lúc trước Diệp Tịch Giao đem Diêm Tiểu Man từ Chu gia mang về tới sau, bởi vì bên người không ai, liền làm Lục Bình chiếu cố nàng. Lục Bình là Diệp gia hạ nhân. Năm nay bất quá 4-5-6 tuổi tác, lớn lên thanh thanh tú tú. Lúc này cũng tại hậu đường, nghe chính mình bị điểm danh, liền vội vàng đứng dậy. Diệp Tịch Giao phía trước gặp qua Lục Bình vài lần, lại cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Lục Bình, ngày hôm qua Vân Lôi bọn họ trở về phía trước, biệt viện nhưng có động tĩnh gì? Ngươi cuối cùng một lần nhìn đến Tiểu Man là khi nào? Lục Bình phía trước hẳn là cũng là đã khóc, lúc này vành mắt còn có chút hồng. Nghe vậy vội vàng nói. Khởi bẩm đại tiểu thư, ngày hôm qua Tiểu Man tiểu thư lên thời điểm đều đã mau buổi trưa. Chờ ăn sau khi ăn xong, Tiểu Man tiểu thư liền nói, muốn đi ra ngoài đi một chút. Khi đó nô tỳ đang ở thu thập nhà ở, còn thuận miệng hỏi một câu, muốn hay không cùng đi, Tiểu Man tiểu thư nói không cần. Sau lại, không trong chốc lát, nghe được tiếng đập cửa. Theo sau không trong chốc lát, liền nghe được Tiểu Man tiểu thư ở kêu. Nói tới đây, Lục Bình bỗng nhiên tạm dừng một chút. Diệp Tịch Giao hiểu rõ, nói thẳng, ngươi nghe được Tiểu Man đang mắng người có phải hay không? Diêm Tiểu Man tính tình đại, đi lên tính tình sắc thật mắng chửi người. Bất quá nàng là hạ nhân, loại sự tình này khó mà nói. Lúc này nghe được Diệp Tịch Giao nói thẳng ra tới, mới gật gật đầu. 2518 chương 2518 mục đích. Sau lại đâu? Sau lại nô tỳ liền cảm thấy kỳ quái, nghĩ đi xem đến tuột cùng sao lại thế này. Nhưng chờ nô tỳ đi tới cửa thời điểm, lại chỉ nhìn đến đại môn sưởng, người nào cũng không có. Lúc ấy nô tỳ còn có chút buồn bực. Liền ra cửa nhìn thoáng qua, nhưng hẻm nhỏ cũng không ai. Nô tỳ liền cho rằng Tiểu Man tiểu thư là mắng xong người sau, trực tiếp quăng ngã môn đi rồi. Diêm Tiểu Man từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi, loại sự tình này xác thật làm được. Bất quá trước mắt việc này rõ ràng có chút kỳ quặc. Đầu tiên, Chu Ngọc Duyên biết rõ chính mình không nhận người đã thấy, Tiểu Man sẽ không tha thứ hắn, lại mạc danh lên chạy tới. Tiếp theo, Tiểu Man tính tình không hảo không sai, nhìn đến Chu Ngọc Duyên chửi ầm lên cũng thực bình thường. Nhưng từ Lục Bình nghe được mắng chửi người thanh, đến đi ra, hẳn là không dùng được bao lâu, nhưng Tiểu Man lại không thấy. Hơn nữa Lâm gia thân là thánh thành bọn gián độc, nhưng tìm một ngày cũng chưa tìm được người. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc môi anh đào một nhấp, nói. Nếu đoán trước không tồi nói, đối phương là có bị mà đến. Chu Ngọc Duyên tới cửa, đều không phải là chủ động, mà là bị người bức bách. Tiểu Man mở cửa đồng thời, phía sau màn người nhân cơ hội đem Tiểu Man lược đi. Hơn nữa, cái này phía sau màn người hẳn là không phải người thường. Rốt cuộc ở Thánh Thành có thể tránh thoát Lâm gia điều tra, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Bất quá hiện tại mấu chốt là, đối phương mục đích là cái gì? Lâm gia Tam gia gật đầu, không tồi. Diêm cô nương gia ở Linh Lăng Vân Đại Lục, theo lý thuyết sẽ không chọc phải cái gì thị phi. Đó là ham chơi ở trên phố cùng người phát sinh khoe miệng, đối phương cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng Chu gia nhị công tử trình độ. Cho nên Lâm Mỗ cho rằng, ta không chờ Lâm gia Tam gia mở miệng, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem đáp án nói ra. Không sai, lúc trước Diêm Tiểu Man bị Chu Minh Nguyệt trộm tới, chính là vì uy hiếp nàng. Hiện giờ lại lần nữa đối Diêm Tiểu Man xuống tay, thậm chí có thể uy hiếp Chu Ngọc Duyên, như vậy Diệp Tịch Giao đầu tiên nghĩ đến chính là Chu gia. Bất quá Chu gia mới vừa bị đánh mặt, mặc dù động thủ cũng sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa, Chu gia đã từng trảo quá Diêm Tiểu Man, đồng dạng chuyện ngu xuẩn, hẳn là sẽ không lại làm. Mà trừ bỏ Chu gia ở ngoài, liền chỉ có Thiên Mang tộc. Đây là Diệp Tịch Giao có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Hơn nữa, Thiên Mang tộc từ trước đến nay thủ đoạn ti tiện, lại xảo trá đa đoan. Chỉ là Diệp Tịch Giao hiện tại làm không rõ chính là, Thiên Mang tộc đối Diêm Tiểu Man xuống tay, chỉ là tưởng uy hiếp chính mình. Vẫn là có khác mục đích. Trong lúc nhất thời, hậu đường tức khắc gan tính lại. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận ồn ào thanh từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó liền chỉ thấy một vị Lâm gia quản sự vội vã từ bên ngoài đi đến. Tam lão gia, Diệp cô nương, Diêm cô nương tìm được rồi. Cái gì? Hậu đường mấy người đồng thời cả kinh, ngay sau đó vội vàng đứng dậy bước nhanh đi theo kia Lâm gia quản sự đi ra ngoài. Đại đi vào tiền viện, quả nhiên chỉ thấy mấy cái thô sử bà tử chính đỡ Diêm Tiểu Man, từ bên ngoài đi vào tới. Diêm Tiểu Man sắc mặt rất kém cỏi, đôi môi khô nức, trên người càng là dơ loạn chật vật không thành bộ dáng. Cho nên đãi vừa thấy đến người, Lôi Vân Lôi tức khắc liền khóc, bên cạnh Lâm gia thất nương tử vội vàng tiến lên, tự mình đỡ lấy Diêm Tiểu Man, nói: "Tiểu Man, ngươi thế nào?" Chính là, lúc này Diêm Tiểu Man rõ ràng tinh thần vô dụng. Thấy vậy tình hình, mọi người cũng không tiện nhiều lời, vội vàng trước đem Diêm Tiểu Man đỡ vào phòng. Theo sau lại là một phen bận rộn. Đại hết thể an ổn xuống dưới, liền đã là lúc lên đèn. Diêm Tiểu Man tiểu ngủ trong chốc lát, ăn qua đồ vật, tinh thần rốt cuộc hảo không ít. Diệp Tịch Giao đám người lúc này mới vào phòng, dò hỏi đến tuột cùng. 2519 chương 2519 ký ức. Tiểu Man, hảo chút sao? Đều mau ta, nếu là ta sớm một chút phát hiện, cũng sẽ không làm ngươi. Vừa vào cửa, Lôi Vân Lôi liền đi vào sụp trước lôi kéo Diêm Tiểu Man tay, nước mắt lưng tròng tự mình kiểm điểm. Diêm Tiểu Man mới vừa tỉnh, còn có chút ốc. Diệp Tịch Giao tiến lên đỡ lấy Lôi Vân Lôi, ngay sau đó ngồi vào mép giường, nhìn về phía Diêm Tiểu Man, nói: "Tiểu Man, cảm giác thế nào?" Diêm Tiểu Man nhíu mày cơ cơ đầu, một lát sau hoàn hồn, mới rốt cuộc mở miệng nói: "Vân Lôi, Diệp tỷ tỷ, ta khá hơn nhiều." Diệp Tịch Giao nhìn kỹ hạ nàng biểu tình, ngay sau đó gật đầu. "Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi còn nhớ rõ phía trước sự tình sao?" "Phía trước sự tình? A, ta nhớ ra rồi. Chu Ngọc Duyên tên hôn đản kia, kia hôn đản tới tìm ta, hắn thế nhưng còn dám tới." Khôi phục tinh thần, đầu lấy lại tinh thần, Diêm Tiểu Man liền nhịn không được chửi ầm lên. Diệp Tịch Giao không ngăn lại nàng, theo sau đãi chờ nàng phát tiết không sai biệt lắm, mới cẩn thận dò hỏi một chút tình huống. Diêm Tiểu Man hiển nhiên cũng biết chính mình bị bắt cóc việc này không đơn giản. Cho nên đãi bình phục tâm tình sau, liền mở miệng nói: "Ta ngày hôm qua ăn cơm xong liền nghĩ ra đi, vừa lúc nghe được tiếng đập cửa, mở ra vừa thấy chính là họ Chu tên hôn đảng kia. Ta hiện tại vừa thấy đến hắn liền sinh khí, tự nhiên sẽ không tha hắn. Nhưng sau lại không biết như thế nào, ta liền hôn mê. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái trong phòng tối. Bên ngoài có một cái hắc y rìa nhân thủ, ta lúc ấy dọa không được, khá vậy không thể ngồi chờ chết. Cho nên liền trang bụng đau, chờ kia hắc y rìa nhân tiến vào hỏi chuyện thời điểm, ta liền đánh hôn mê hắn, lúc này mới chạy ra." Diêm Tiểu Man nói chuyện thời điểm, Diệp Tịch Giao vẫn luôn chú ý nàng biểu tình. Đãi nàng tiếng nói vừa dứt, liền hỏi nói: "Kia hắc y rìa nhân trông như thế nào?" Diêm Tiểu Man lắc đầu, trên mặt che miếng vải đen, không thấy rõ. "Sau lại đánh vừng hắn, ta liền vội vàng chạy, cũng không nhiều xem. Kia té xỉu phía trước, là Chu Ngọc Duyên xuống tay đánh hôn mê người sao? Trung quanh có hay không những người khác? Ta có chút không nhớ rõ." Mấy người không tiếng động liếc nhau, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì. Theo sau dặn dò Diêm Tiểu Man hảo hảo nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại hậu đường, mấy người sắc mặt đều không tốt lắm. Lâm Thất Nương tử tính tình thẳng, đầu tiên nhịn không được nói: "Tiểu Man như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu? Diệp tỷ, ngươi xem nơi này có thể hay không có vấn đề?" Lâm Thất Nương tử lời này nói mịt mờ. Bên cạnh Lôi Vân Lôi vừa nghe, tức khắc trong lòng lộn bột một chút. Lập tức nói: "Cái gì vấn đề?" Lôi Vân Lôi vành mắt có chút phím hồng, cả người đều bắt đầu run lên. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhìn nàng một cái, nói: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Tiểu Man không có việc gì." Sớm tại Diêm Tiểu Man trở về thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng đã cẩn thận giúp nàng kiểm tra qua. Thiên mang tộc cổ trùng xác thật đáng sợ, một khi tiến vào nhân thể, cũng xác thật rất khó phát hiện. Nhưng dù vậy, cũng trốn bất quá Diệp Tịch Giao đôi mắt. Mà dựa vào hiện giờ tình huống xem, Diêm Tiểu Man trừ bỏ tinh thần vô dụng ngoại, thân thể cũng không có vấn đề. Duy nhất một chút chính là, nàng mất đi một đoạn thời gian ký ức. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hẳn là thực đoạn. Chỉ là Diệp Tịch Giao hiện tại có chút kêu không chuẩn. Diêm Tiểu Man là ở đã chịu tập kích sau, trạng thái bình thường hạ đem chịu tập trước kia một khắc sự tình quên hết, vẫn là có người cố ý đem trong khoảng thời gian này ký ức hủy diệt. Nếu là bình thường dưới tình huống mất đi ký ức, nhưng thật ra không có gì. Nhưng nếu là có người phỏng chừng đem Diêm Tiểu Man ký ức hủy diệt, đối phương mục đích lại là cái gì? 2520 chương 2520 tiếp tục. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đơn giản nói hạ ý nghĩ của chính mình, hậu đường mấy người mới tính an tâm. tóm lại mặc kệ như thế nào, người không có việc gì liền hảo. Tâm tình thả lỏng, Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương tử trong lòng căng chặt kia căn huyền lập tức tùng, tinh thần cùng thân thể thượng mỏi mệt tức khắc rời non lấp biển dũng đi lên. Mà Lâm gia Tam gia cả ngày bận trước bận sau giúp đỡ tìm người, cũng là vất vả. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không nói nhiều, liền làm cho bọn họ mau trở về nghỉ ngơi. Chỉ là đãi Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương tử chân trước mới vừa đi, Diệp Tịch Giao lại đem cuối cùng rời đi Lâm gia Tam gia kêu xuống dưới. Tam gia, vãn bối có chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Diệp cô nương là tưởng tiếp tục tìm Chu gia nhị công tử rơi xuống. Quả nhiên, Lâm gia Tam gia không phải ngu xuẩn, cũng cùng Diệp Tịch Giao nghĩ đến cùng nhau. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, thấp giọng nói. Không tồi. Tiểu man việc này có chút cổ quái, chỉ là một chốc ta còn sợ không chuẩn đối phương ý đồ. Nhưng tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Mà Chu Ngọc Duyên là chuyện này chung, duy nhất lộ mặt. Tốt nhất đem hắn tìm ra, nhìn xem có thể hay không từ hắn trong miệng, được đến một ít manh mối. Mặt khác, tiểu man theo như lời cái kia phòng tối nơi địa phương, vạn bối cũng hy vọng Tam gia sai người xem một cái. Nhìn xem hay không còn có hắc y ghi nhân tung tích. Lâm gia Tam gia hiểu rõ gật đầu, yên tâm, Lâm mỗ này liền làm người đi làm. Ngay sau đó, hai người lại thương lượng một chút chi tiết, Lâm gia Tam gia liền bước nhanh đi rồi. Sắc trời đã chậm. Diệp Tịch Giao mấy ngày nay đều ở tạm ở Thánh Điện, Lạc Cửu Thiên xoay chuyển trời đất tôn các có chuyện, cho nên muốn tưởng, Diệp Tịch Giao liền cũng không trở về đuổi, liền ở biệt viện nghỉ ngơi xuống dưới. Một đêm không nói chuyện, đảo mắt hôm sau. Đại sáng sớm, Lâm gia Tam gia liền phái người truyền tin tức, nói là Chu Ngọc Duyên còn không có tìm được, phòng tối bên kia cũng đã không có hắc ý hệ nhân tung tích. Manh mối toàn vô, lại cũng ở Diệp Tịch Giao đoán trước bên trong. Mà hiện giờ Diệp Tịch Giao còn gánh vác trị liệu gần trăm hoạt tử nhân con rối gánh nặng, Diêm Tiểu Man nếu tạm thời không có việc gì, tự nhiên sẽ không ở biệt viện ở lâu. Chỉ là đãi Diệp Tịch Giao dặn dò hảo hết thảy, chuẩn bị đi thời điểm, lại bị Diêm Tiểu Man ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diêm Tiểu Man. Người muốn đi Thánh Điện. Diêm Tiểu Man mắt trông mong gật gật đầu. Ngay sau đó mắt nhìn Diệp Tịch Giao có chút thờ ơ. Diêm Tiểu Man liền tiến lên ôm chặt Diệp Tịch Giao cánh tay, làm nũng nói. Diệp tỷ tỷ, ngươi liền mang ta đi nhìn xem đi, ta thật sự rất muốn đi nhìn xem. Kia chính là Thánh Điện A, chỉ cần làm ta xem một cái, ta liền thỏa mãn. Nói nữa, này biệt viện như vậy nguy hiểm, ngươi thật sự yên tâm ta lưu lại nơi này sao? Nếu là đám kia người xấu lại đến đem ta bắt đi làm sao bây giờ? Cho nên ngươi liền mang ta đi đi. Ta thể. Ta tuyệt đối không gây họa, nhất định nghe lời, Diệp tỷ tỷ. Đúng rồi, còn có Vân Lôi. Vân Lôi như vậy nhu nhược, khiến cho nàng cũng cùng ta cùng nhau đi. Vừa lúc có cái bạn, Diệp tỷ tỷ. Diêm Tiểu Man chơi tính tình thời điểm, thiệt tình nhưng khí, nhưng một khi làm nũng lên, lại cũng là muốn người mặn già. Bất quá có chuyện nàng nói không sai, hiện giờ nhà mình đường đệ bọn họ đều ở Trung ương Linh Viện học tập, biệt viện liền lưu nàng cùng Lôi Vân Lôi. Sắc thật có chút nguy hiểm. Đó là tìm người tới che chở, lại cũng không bằng đặt ở trước mắt an toàn. Hơn nữa, lần này thiên mang tộc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bảo không chuẩn còn sẽ chơi cái gì đa dạng. Hơn nữa Chu Ngọc Duyên còn không có tìm được. Cùng với như vậy, chi bằng đi Thánh Điện đãi hai ngày. Chờ nàng đem những cái đó hoặc tử nhân con rối sự tình xử lý tốt, lại an bài các nàng cũng không tồi. 2521 chương 2521 nhắc nhở. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao liền gật gật đầu. Bên cạnh Lôi Vân Lôi tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng âm thầm mắt trông mong nhìn. Lúc này nhìn Diệp Tịch Giao gật đầu, tức khắc cao hứng nở nụ cười. Lâm Thất Nương Tử cũng tới hứng thú. Lập tức cười hắc hắc, nói. Kia Diệp tỷ tỷ, ngươi đều mang các nàng hai cái đi, ta đi được chưa? Yên tâm, ta tuyệt đối nghe lời. Thánh điện không ngã phong, là cả nhân tộc thánh địa, cũng không phải là người nào đều có thể đi. Mà Lâm Thất Nương Tử tuy rằng xuất thân Lâm gia, nhưng lớn như vậy, chỉ rất xa nhìn, lại còn chưa từng đi qua. Hiện giờ có cơ hội, tự nhiên muốn nhân cơ hội đi lên nhìn xem. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không sao cả. Ngay sau đó đoàn người liên quan Lục Bình Màu Hương, liền thu thập đồ vật, đi theo Diệp Tịch Giao thẳng đến thánh điện. Đợi cho thánh điện. Trông coi thánh điện thị vệ vốn dĩ nhìn đến Diêm Tiểu Man đám người, liền muốn tiến lên ngăn trở. nhưng vừa thấy là Diệp Tịch Giao mang đến, liền không hỏi một tiếng, trực tiếp cho đi. Diêm Tiểu Man mấy cái lần đầu tiên nhìn đến chân thật thánh điện, nhìn cái gì đều mới mẻ. Bất quá cũng may còn tính nghe lời, không có nơi nơi xông loạn, ngay sau đó không bao lâu liền đi theo Diệp Tịch Giao đi tới dược điện đại đường. Vài vị dược điện trưởng lão đang ở nói chuyện, nhìn Diệp Tịch Giao đã trở lại, liền sôi nổi chào hỏi. Diệp Tịch Giao đơn giản đem Diêm Tiểu Thư mấy người sự tình nói một chút, dược điện trưởng lão vừa nghe lại là thiên mang tộc tắc loạn, liền hai lời chưa nói, đem người giữ lại. Này giúp tắc tử, quả thực không biết trời cao đất dày. Bất quá trước mắt như vậy cũng hảo, người ở thánh điện, cũng là yên tâm chút. Lão Phu cũng không tin, đám kia thai họa còn dám bắt tay rối đến thánh điện tới. Dứt lời, dược điện trưởng lão liền an bài người hầu cấp Diêm Tiểu Man mấy cái an bài phòng, mà Diệp Tịch Giao tắc cùng vài vị dược điện trưởng lão cùng nhau, đi xem những cái đó hoặc tử nhân con rối. Lúc sau mấy ngày, hết thể an ổn. Chỉ là Diệp Tịch Giao bận quá, căn bản không có thời gian mang Diêm Tiểu Man mấy cái nơi nơi đi một chút. Cũng may mấy cái cô gái nhỏ cũng là tự tiêu khiển, mặt khác có người hầu cùng đi, đảo cũng ở thánh điện quá đến như cá gặp nước. Cũng may có trả giá liền có hồi báo. Kia gần trăm tên hoạt tử nhân con rối ở Diệp Tịch Giao liên tục trị liệu hạ, não bộ rốt cuộc có lộ rõ chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại cho thấy thượng thoạt nhìn vẫn là khô khan vô thần, nhưng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục một ít đau đớn cùng thần kinh phản ứng. Đây là một cái tốt bắt đầu, đồng thời cũng thuyết minh Diệp Tịch Giao phía trước cách làm là chính xác. Chẳng qua, não bộ khôi phục là một cái dài lâu mà trường kỳ quá trình, trị liệu đồng thời còn cần cũng đủ tinh dưỡng, mới có thể làm ít công to. Vì thế, Diệp Tịch Giao cố ý đem phía trước trị liệu phương án làm một phen điều chỉnh. Lúc sau trừ bỏ định kỳ trị liệu ngoại, liền làm này đó con rối, tập trung tinh dưỡng, kế hoạch nửa năm hoặc là một năm, liền có thể khôi phục. Một chúng dược điện trưởng lão biết được tin tức vui mừng khôn xiết. Thậm chí vì thế kinh động chúng thánh, đồng thánh lần thứ hai đích thân tới, chỉ là ở trước khi đi thời điểm, lén cấp Diệp Tịch Giao để lại một câu. Tiểu nhân khó phòng, kiên trì bản tâm. Đơn giản mấy chữ, nhìn như thường thường. Nhưng lời này là đồng thánh nói, liền không đơn giản như vậy. Diệp Tịch Giao cảm thấy đồng thánh tất nhiên là phát hiện cái gì, ý có điều chỉ, rồi lại khó mà nói làm do nói. Diệp Tịch Giao có chút tưởng không ra, cuối cùng chờ một mạch trở về phòng, mới hình như có sở hiểu. Chẳng lẽ, đồng thánh là chỉ Chu Thánh? Rốt cuộc, nếu là đồng thánh tưởng điểm danh Chu gia cùng thiên mang tộc, dựa vào đồng thánh thân phận, không có gì không thể nói. Nhưng Chu Thánh không giống nhau, đồng dạng là nhân tộc linh thánh, tự nhiên sẽ không làm do nói thẳng. 2522 chương 2522 trêu ghẹo. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Chỉ là, nay tiểu nhân khó phòng nếu chỉ chính là Chu Thánh, kia sau một câu kiên trì bản tâm lại là có ý tứ gì? Tổng không phải là cổ vũ chính mình kiên định bất di cùng Chu Thánh đối nghịch đi. Đồng Thánh chính là công nhận người hiền lành, vẫn là nhân tộc linh thánh, tổng cảm thấy như vậy tưởng có chút quái quái. Trở lại phòng, đã là lúc lên đèn. Thánh điện người hầu dâng lên cơm chiều, theo sau cung kính đứng ở một bên. Diệp Tịch Giao vội một ngày, mới vừa ngồi xuống không ăn hai khẩu, Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử liền đi đến. Tịch Giao tỷ như thế nào mới ăn cơm nha? Lôi Vân Lôi trừng mắt mắt to, vừa vào cửa, liền có chút kinh ngạc nói. Nhưng thật ra bên cạnh Lâm Thất Nương Tử sang sảng cười, trêu ghẹo nói. Ngươi cho rằng Diệp tỷ tỷ cùng chúng ta giống nhau, tới nơi này là chơi nha. Ta chính là nghe nói, lần trước ở Trung ương Linh Viện cửa bắt được những cái đó con rối, nhưng đều là Diệp tỷ tỷ ở cứu trị. Hơn trăm người đâu, sao có thể như vậy nhẹ nhàng? Có lẽ là có thánh điện người hầu ở bên cạnh, Lâm Thất Nương Tử không mặt mũi nói, dược điện kia bọn ra hỏa đều là bài trí, bao dùng không đỉnh. Lôi Vân Lôi lúc này mới bừng tỉnh, ngay sau đó mãn nhãn đau lòng ngồi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, nói. Thật là vất vả. Tịch Giao tỷ, tới, ta giúp ngươi thỉnh canh. Lôi Vân Lôi là cái loại này trong xương cốt mang theo ôn nhu nữ tử. Bởi vì khi còn nhỏ vẫn luôn sinh bệnh, cho nên bị Lôi ra bảo hộ quá hảo, thông tuệ nhạy bén, lại cũng lộ ra một loại đặc biệt sạch sẽ cảm giác. Bên cạnh Lâm Thất Nương Tử nhếch miệng cười, theo sau cũng đi theo đặt mông ngồi xuống. Ba cái tuổi sắp xỉ cô nương, tự nhiên có chuyện liêu. Mà Diệp Tịch Giao từ đem các nàng mang đến thánh điện sau, liền vẫn luôn ở vội, lúc này mới tính có thời gian, hỏi một chút các nàng ở chỗ này quá đến thế nào. Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử cười tủm tỉm, hiển nhiên ở thánh điện chơi cũng không tệ lắm. Theo sau Diệp Tịch Giao hỏi Diêm Tiểu Man, Lâm Thất Nương Tử liền nhịn không được phun tào nói. Tiểu Man đều mau chơi điên rồi. Mỗi ngày nơi nơi thoán, mặt sau người hầu đều phải theo không kịp. Bất quá tóm lại là thánh điện, lại có Lục Bình đi theo, đảo cũng không nháo ra cái gì chuyện xấu. Lôi Vân Lôi nghe tiếng cười nói, Tiểu Man chính là mê chơi, Tịch Giao tỷ cùng Thất tỷ tỷ không biết, ta nhưng hâm mộ Tiểu Man. Thường chơi liền chơi, vô câu vô thúc, thật tốt. Diệp Tịch Giao nói, ngươi hiện tại cũng có thể. Lôi Vân Lôi tức khắc cười khai. Đây đều là thác Tịch Giao tỷ phúc. Lôi Vân Lôi trước kia trái tim không tốt, trước kia đừng nói chơi, chính là ra khỏi phòng đều bị người nhà nhìn chằm chằm, liền sợ có cái sơ suất. Nếu không có Diệp Tịch Giao cho nàng làm giải phẫu, phỏng chừng hiện tại còn ở nhà đương ấm sắc thuốc, buồn đâu. Nghĩ đến đây, Lôi Vân Lôi có chút hốc mắt đỏ lên. Diệp Tịch Giao hiểu biết tâm tình của nàng, liền cũng không hề nhiều lời. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Đúng rồi, Tiểu Man nhân đâu? Như thế nào nàng không lại đây? Lâm Thất Nương Tử lập tức cười nói, này không mới vừa nói kia nha đầu mỗi ngày chơi điên rồi sao? Cho nên mấy ngày nay Tiểu Man ngủ đặc biệt sớm, lúc này phỏng trừng đều đã nằm xuống. Nói tới đây, Lâm Thất Nương Tử cố ý đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói, bất quá ta phỏng trừng, kia nha đầu là sợ buổi sáng khởi không tới. Đừng quên nơi này chính là thánh điện, không phải chính mình ra, tùy tiện như thế nào đều hảo. Này nếu là mỗi ngày mặt trời lên cao lên, này mặt đã có thể không chỗ thả. Lâm Thất Nương Tử vừa nói vừa cười, hiển nhiên là ở nhân cơ hội trêu ghẹo Diêm Tiểu Man. Bên cạnh Lôi Vân Lôi đã là cười không được, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao hơi hơi ánh mắt chợt lóe, nhưng theo sau vừa muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó đem trong lòng ngực văn thiếp ngọc bài đem ra. 2523 chương 2523 đã chết. Diệp Tịch Giao ngọc bài thực đặc biệt. Đó là đã từng xem qua, nhưng mỗi lần Diệp Tịch Giao lấy ra tới, như cũ làm người có chút không rời được mắt. Quỷ dị màu đen, kinh tủng khô lâu vương tòa, thần bí trung càng là ẩn ẩn mang theo một cổ nói không nên lời ma lực. Diệp Tịch Giao vốn tưởng rằng lại là Lạc Cửu Thiên phát tư dán lại đây. Nhưng mở ra vừa thấy, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Bên cạnh Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử lúc này cũng cảm giác được Diệp Tịch Giao sắc mặt không đúng. Lập tức tươi cười chợt tắt, thấp giọng nói. Tịch Giao tỷ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, duỗi tay ở ngọc bài thượng khẩy khẩy, thấp giọng nói. Chu Ngọc Duyên tìm được rồi. Chu Ngọc Duyên. Tùy quốc Chu gia cái kia nhị công tử. Tìm được rồi. Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử sửng sốt, không tiếng động liếc nhau. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao đem trong tay ngọc bài vừa thu lại, nói tiếp. Đã chết. Không sai, vừa mới phát tới tư gián đúng là Lâm gia Tam gia. Lúc trước Diệp Tịch Giao mang theo Diêm Tiểu Man mấy cái tới thánh điện phía trước, từng lén cùng Lâm gia Tam gia chào hỏi qua, làm hắn âm thầm hỗ trợ điều tra Chu Ngọc Duyên cùng phòng tối hắc ý y hệ nhân sự tình. Chỉ là phía trước Lâm gia Tam gia vẫn luôn không có tin tức, Diệp Tịch Giao cũng vẫn luôn ở vội, nhưng thật ra đem chuyện này đã quên. Mà vừa mới thu được Lâm gia Tam gia tư gián, tuy rằng không nói mấy câu, nhưng nội dung lại tương đương quỷ dị. Chu Ngọc Duyên tìm được rồi, bất quá phát hiện thời điểm, thi thể đã hóa thành một khối thây khô, bị ném tới thánh thành ngoại một cái trong rừng rậm, hơn nữa thân không một vật. Nếu không có ở thi thể cách đó không xa tìm được một cái một khối rách nát tùy thân ngọc bài, chứng minh là Chu Ngọc Duyên bản nhân, phỏng chừng đó là Chu gia người cũng nhận không ra kia cổ thi thể là ai. Bất quá đối với kết quả này, Diệp Tịch Giao cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí sớm tại lúc trước biết được Chu Ngọc Duyên sau khi mất tích, liền đã là nghĩ đến hắn hẳn là giữ nhiều lành ít. Đến nỗi Diêm Tiểu Man tránh thoát cái kia phòng tối, tuy rằng cũng tìm được rồi, lại đã là người đi nhà trống, không lưu lại chút nào manh mối. Quả nhiên là thiên mang tộc thủ đoạn, làm việc không lưu một chút cái đuôi. Chỉ là, phế đi lớn như vậy sức lực, thiên mang tộc mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần chỉ là tưởng lấy Tiểu Man uy hiếp chính mình một chút? Vẫn là nói, nơi này có khắc văn chương. Đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao các loại ý niệm dây lát lướt qua. Mà bên cạnh Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử vừa nghe Chu Ngọc Duyên đã chết, cũng là đồng thời cả kinh. Lập tức nhịn không được thấp giọng nói. Đã chết. giết người diệt khẩu. Hôm nay mang tộc quá tàn nhẫn, bất quá kia Chu gia công tử cũng là gieo gió gặt bão. Cũng may tiểu man cơ linh, bằng không hiện tại không biết thế nào đâu. Lôi Vân Lôi nhớ tới liền có chút nghĩ mà sợ, Lâm Thất Nương tử tán đồng gật gật đầu. Rốt cuộc thiên mang tộc sắc thật quá mức khủng bố, tuy rằng Diệp Tịch Giao chưa nói kia Chu Ngọc Duyên là chết như thế nào, nhưng không cần tưởng cũng biết, tất nhiên không phải cái gì tốt cách chết. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại như suy tư gì. Nghe được Lôi Vân Lôi lại lần nữa nghĩ đến Diêm Tiểu Man, liền thuận miệng nói. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tóm lại hiện tại đã có Chu Ngọc Duyên tin tức, thời gian còn không quá muộn, không bằng đi xem Tiểu Man. Đinh Úc nàng còn chưa ngủ, liền nói cho nàng một tiếng đi. Lâm Thất Nương tử hai người cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Mặc kệ Chu Ngọc Duyên là tốt là xấu, hiện giờ người đã chết, trần về trần, thổ về thổ, là nên nói cho Tiểu Man một tiếng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đứng dậy thay đổi thân quần áo, ngay sau đó cùng Lôi Vân Lôi cùng với Lâm Thất Nương tử hai người cùng nhau ra khỏi phòng, đi tìm Diêm Tiểu Man. 2524 chương 2524 xảy ra chuyện. Diêm Tiểu Man chỗ ở cũng không xa. Nhưng mới vừa đi ra sân, mấy người liền nghe được nơi xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng ồn ào. Thánh điện bất đồng địa phương khác. Đừng nói ban đêm, đó là ban ngày thời điểm, cũng rất là an tĩnh. Hiện giờ đêm tối buông xuống, còn như vậy ầm ĩ, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Lôi Vân Lôi tức khắc khẩn trương lên, Lâm Thất Nương tử tuy rằng không cảm thanh, nhưng trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng. Tịch Giao tỷ, sao lại thế này? Có phải hay không lại đã xảy ra chuyện? Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, hẳn là hình điện. Cho nên lập tức nói, hình điện phương hướng, hẳn là đã xảy ra chuyện. Đi, đi xem. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liền theo thanh âm, bước nhanh đi qua. Nhưng theo sau không một lát sau, liền chỉ thấy một vị hình điện sứ giả bước nhanh đón lại đây. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, lập tức mở miệng hỏi. Chính là Diệp Thiên Tiêu. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, đồng thời gật đầu, đúng là. Chính là đã xảy ra chuyện. Kia hình điện sứ giả vội vàng trả lời, ti chức phụng hình điện trưởng Lao Chi Mệnh, đặc thỉnh Diệp Thiên Tiêu đi trước hình điện đại đường, có chuyện quan trọng tương thác. Nhìn ra được, này hình điện sứ giả hiện tại thực sốt ruột. Nhưng dù vậy, cũng như cũ không có đã quên lễ tiết, đối Diệp Tịch Giao rất là tôn trọng khách khí. Ta đang muốn qua đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cất bước liền đi, ngay sau đó đoàn người lập tức chạy tới hình điện đại đường. Mà ở đồng hành trên đường, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc rõ ràng ngọn nguồn. Nguyên lai, đêm nay là Thánh Thành Vương gia nhị công tử thành hôn đại hỷ. Vương gia ở Thánh Linh Đại Lục là bảy đại đỉnh cấp thế gia chi nhất, nội tình phong phú, tộc nhân đông đảo, thực lực so với có Hàn Thánh tọa trấn Hàn gia còn muốn càng tốt hơn. Mà Thánh Thành Vương gia là vương gia một cái dòng bên, tuy rằng cùng lấy nguyên quán nơi đây Lâm gia chủ gia so không được, nhưng cũng là Thánh Thành vang dội nhân gia. Mà hôm nay như vậy nhật tử, vương gia tự nhiên cũng tới không ít người. Đó là Lâm gia, cũng phái ra Lâm gia đại gia qua đi chúc mừng. Đã có thể ở tân nhân đã lệ thiên địa, thì yến bắt đầu sau không bao lâu, lại đã xảy ra chuyện. Lúc ấy các khách nhân đang ở uống rượu nói chuyện phiếm, bỗng nhiên mấy cái người xa lạ xâm nhập vương gia đại trạch. Vương gia quản sự ngay từ đầu cho rằng bọn họ là chúc mừng, liền tiến lên dò hỏi có không có hỷ thiếp. Kết quả kia mấy cái người xa lạ thế nhưng bỗng nhiên rút đao ra kiếm, điên rồi giống nhau vọt vào bữa tiệc, đối với khách khứa một đốn chém lung tung. Thình lình xảy ra tập kích, làm trường hợp tức khắc loạn thành một đoàn. Nhưng Thánh Thành Vương gia tuy rằng chỉ là dòng bên, lại cũng không phải hèn nhát. Và lại, tiến đến chúc mừng cũng phần lớn là tu luyện giả. Cho nên đãi ngắn ngủi kinh hoàng sau, liền lập tức phản kích. Ngay sau đó đảo mắt công phu, liền đem kia vài tên xâm nhập giả toàn bộ bắt lên. Thánh Thành Vương gia gia chủ bị tức giận đến không được, lập tức liền còn muốn hỏi đến tận cùng. Đã có thể vào lúc này, trong đó một người xâm nhập giả thế nhưng bỗng nhiên cả người run rẩy, ngay sau đó cả người lập tức giống như khí cầu giống nhau nổ tung. Màu đỏ huyết vụ nháy mắt tứ tán. Có chút rơi xuống chung quanh khách khứa trên người, tiếp theo bất quá một lát công phu, những người này thế nhưng cũng thân mình mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Chờ một mạch lúc này, có người bỗng nhiên kêu sợ hãi, là thiên mang tộc cổ trùng quay phá. Đại gia dọa không được, vội vàng thông chi thánh điện. Cũng may Thánh Thành ly Thánh Điện gần, hình điện bên này thu được tin tức sau, lập tức có ba gã trưởng lao dẫn người đi thánh thành vương ra, đem tất cả mọi người mang theo trở về. Này hình điện sứ giả nói còn tính kỹ càng tỉ mỉ, Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương tử hai người vừa nghe, tức khắc cảm thấy hai hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, mà liền đang nói chuyện công phu, mọi người đã là đi vào hình điện đại đường. 2525 chương 2525 kinh. Lúc này hình điện đại đường đèn đuốc sáng trưng. Một chúng hình điện sứ giả tính cả dược điện người, đem trong ngoài vây đến kín mít. Hình điện vài vị trưởng lão cũng đều tới tề, đang ngồi ở thượng đầu vị trí, sắc mặt xanh mét. Vài tên dược điện trưởng lão tắc cau mày nhíu chặt, sau đó lẫn nhau gian nhỏ giọng không biết nói cái gì đó. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, ngay sau đó làm Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương tử đứng ở bên ngoài đường lộn xộn, liền trực tiếp đi vào. Đại đường náo cái cọ ồn ào. Mà đúng lúc này, một cái dược điện trưởng lão mắt sắc, thấy được Diệp Tịch Giao, tức khắc liên thanh kêu lên. Diệp cô nương tới, mau tránh ra. Này dược điện trưởng lão một mở miệng, ở đây mọi người vội vàng làm hành. Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, xuyên qua mọi người tới đến trung gian, ngay sau đó liền nhìn đến mười mấy người mặc không đồng nhất nam nhân, nằm ở đại điện trung ương. Mà có khác hai gã trung niên nam tử, tắc bị một cái kỳ dị vòng sáng bao phủ, không thể động đậy. Ngay sau đó, một vị dược điện trưởng lão đi tới, nhưng vừa muốn giải thích, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp mở miệng nói. Vạn bối ở tới trên đường, đã đại khái hiểu biết tình huống. Trước nhìn kỹ hắn nói. Dược điện trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Chỉ là Diệp Tịch Giao cũng không có vội vã cấp những người này bắt mạch, mà là nháy mắt vận dụng linh lực, hội tụ với mắt, sau đó bắt đầu lợi dụng thấu thị phương thức cấp những người này kiểm tra. Mà đợi nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện những người này đều trúng cổ trùng. Hơn nữa vẫn là một loại tương đối khó giải quyết cổ trùng. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía kia hai cái bị vòng sáng bao phủ trung niên nam nhân, lập tức khẳng định hai người kia cùng phía trước ở trung ương linh viện cửa gặp được tương đồng, đều là cổ trùng mang theo giả. Những người này đầu tiên là bị thiên mang tộc bắt đi sau, tiến hành ẩn dưỡng. Sau đó làm thật nhỏ cổ trùng chui vào bọn họ thân thể, đãi bùng nổ sau, cổ trùng theo huyết vụ rơi rụng ở chung quanh người trên người. Do đó tiến hành nhanh chóng chuyến khắp. Nói trắng ra là, những người này chính là nhân thể bom. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đã không có thuốc nào cứu được. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao thẳng đi đến kia hai người trước người. Cách vòng sáng, Diệp Tịch Giao có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ ngốc lăng hai mắt, cùng với thỉnh thoảng vặn vẹo biểu tình. Bên cạnh dược điện trưởng lão đi tới, nhìn mắt Diệp Tịch Giao, ngay sau đó thấp giọng nói. Diệp cô nương, này hai người. Không cứu. Lập tức làm hỏa hệ tu luyện giả, dùng linh hỏa trực tiếp đốt thành cho tẫn, xong việc dùng vôi vùi lấp. Dược điện trưởng lão cả kinh, hình điện trưởng lão vội vàng sai người đi xuống an bài. Mà đợi đem kia hai gã trung niên nam nhân mang đi, dược điện trưởng lão liền còn nói thêm, kia những người này đều trúng cổ độc, hơn nữa thực khó giải quyết. Diệp Tịch Giao sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mới nói được nơi này, lại đột nhiên ngẩng đầu, chờ nhìn đến chung quanh một chúng hình điện sứ giả. Thậm chí liền hình điện vài vị trưởng lão đều ở đây sau, đông nhiên mở miệng nói. Hình điện người đều tới. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ bỗng nhiên mở miệng hỏi cái này. Diệp Thiên kêu gì ra lời này? Trong đó một vị hình điện trưởng lão nhịn không được hỏi. Nhưng hắn nói âm vừa ra, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao một cái lắp mình, xông ra ngoài. Đi địa lao. Đơn giản ba chữ, nháy mắt làm người đại đường chung vài vị trưởng lão tức khắc cả kinh. Lập tức bất chấp nhiều lời, liền sôi nổi theo đi lên. Đại không bao lâu, mọi người tới đến địa lao cửa thời điểm, lại thấy địa lao đại môn đã là mở ra, chung quanh lại hoàn toàn không thấy hình điện thủ vệ thân ảnh. Không tốt, là điệu hổ ly sơn. Một vị hình điện trưởng lão cả kinh nói. Ngay sau đó đầu tàu gương mẫu vọt vào địa lao bên trong, kết quả đi vào, liền nhìn đến bên trong đã là không. 2526 chương 2526 nguyên nhân chết. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng đi đến. Chờ nhìn đến trống rông địa lao, liền trực tiếp hỏi. Nơi này phía trước đóng lại chính là ai? Một người hình điện trưởng lão trên mặt xanh mét, ngay sau đó thấp giọng nói. Là phía trước bắt được cái kia hắc y gì người bịt mặt. Hình điện địa lao cũng không phải người nào đều có thể vào. Chỉ có thánh điện trọng điểm chú ý, hơn nữa ảnh hưởng cực đại. Đồng thời không có điều tra rõ ràng, chưa thẩm phán người, mới có thể giam giữ ở chỗ này. tựa như Diệp Tịch Giao phía trước mặt mọi người ngỗ nghịch Chu Thánh, liền bị quan quá một hồi. Mà sắp tới nơi này giam giữ đều là thiên mang tộc con rối. Chẳng qua, hiện giờ kia gần 100 tên con rối đã tiến vào tốt tính dưỡng giai đoạn, liền chỉ còn lại có cái kia có chút đặc biệt thần bí hắc y rìa nhân. Là hắn. Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà đúng lúc này, một người hình điện sứ giả bước nhanh đi tới, nói. Khởi bẩm trưởng lão đại nhân, tại địa lao ngoại phát hiện thủ vệ nhân viên thi thể. Nói chuyện công phu, liền có hình điện sứ giả đem hai gã thủ vệ nhân viên thi thể nâng tiến vào. Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, lấy ra Dạ Minh Châu. Theo sau nương Dạ Minh Châu lóa mắt ánh sáng, xem xét một chút hai gã thủ vệ thi thể. Ngay sau đó phát hiện này hai gã thủ vệ ngực đều bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, máu tươi dẫn ra ngoài, một kích bị mất mạng. Làm càn. Dám chạy đến ta thánh điện giết người, quả thực buồn cười. Hình điện trưởng lão khí không được. Mà theo tới một người dược điện trưởng lão tắc thấp giọng nói. Một đao bị mất mạng, xem ra hung thủ thực lực bất phàm. Rốt cuộc này hai gã thủ vệ đều là linh tông, tuy rằng chỉ là linh tông sơ cấp, nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay nháy mắt thẳng lấy hai người tánh mạng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không tồi. Chỉ là thánh điện thủ vệ nghiêm ngặt, không có cho phép, người bình thường căn bản vào không được. Cho nên lão phu cho rằng, tất là bị nhốt ở nơi này tên kia hắc y người bịt mặt nhân cơ hội đánh lén thủ vệ, sau đó mở ra nhà tù, cũng thừa dịp thiên mang tộc nháo sự thời điểm, trực tiếp đào tẩu. Nay hình điện trưởng lao nói lời thề son sắt, ngay sau đó lập tức sai người truy tra đào tẩu hắc y người bịt mặt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt nhíu lại, đồng thời thấp giọng nói. Thông chi chúng thánh đại nhân, thỉnh cầu chi viện. Mọi người tức khắc cả kinh. Diệp Tịch Giao đây là có ý tứ gì? Là thỉnh chúng thánh ra tay, tự mình chảo kia hắc y lìa nhân. Đây là xem thường hình điện không người, vẫn là như thế nào? Cho nên đãi lời này âm rơi xuống, ở đây hình điện mọi người sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nhưng Diệp Tịch Giao lúc này lại quản không được nhiều như vậy, lập tức lấy ra ngọc bài, trực tiếp cấp Lạc Cửu Thiên phát tư gián. Cũng thuận thế tự mình cấp Tây Thánh Nam Tư Lệ đã phát một cái tư gián. Thỉnh cầu hỗ trợ bắt lấy cái kia hắc y rìa nhân. Diệp Tịch Giao này cử rõ ràng đã đi quá giới hạn. Mà đợi đem hết thể an bài hảo, Diệp Tịch Giao lúc này mới thu hồi ngọc bài, đồng thời giải thích nói. Sự tình khẩn cấp, xin cho vãn bối lúc sau giải thích. Mặt khác còn có một việc là, vừa mới vãn bối vì để người vãn nhất, nhìn kỹ này hai gã địa lao thủ vệ thi thể. Ngay sau đó phát hiện bọn họ trừ bỏ ngực vết thương chí mạng ngoại, trong cơ thể có cổ trùng di lưu dấu vết. Cái gì? Vừa mới hình điện mọi người còn ở nổi nóng, nhưng trước mắt nghe Diệp Tịch Giao như vậy vừa nói, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó nói. Không sai, này hai gã thủ vệ rất có thể là bị người trước dùng cổ trùng khống chế được, sau đó đem này giết chết. Nói cách khác, hung thủ đều không phải là cao thủ, cũng có thể là người thường. Người này sẽ cổ thuật, hẳn là thiên mang tộc người. Hơn nữa, hiện tại rất có thể liền giấu ở thánh điện nào đó góc. 2527 chương 2527 gõ cửa. Thiên mang tộc giết người cũng không phải mới mẻ sự. Nhưng như vậy hao tổn tâm cơ đi che giấu chân chính nguyên nhân chết, rõ ràng rất có vấn đề. Hắc y liễu nhân chạy trốn đánh lén thủ vệ, hoàn toàn không cần che giấu. Bình thường thiên mang tộc phái sát thủ cứu người, cũng không cần thiết làm như vậy. Trừ phi cái này cứu đi hắc y rìa nhân người, còn giấu ở thánh điện, hơn nữa còn ở ẩn nút, mới có thể như thế. Người này không nghĩ làm người biết có thiên mang tộc người trà trộn vào tới. Bởi vậy có thể suy đoán, người này hẳn là có một cái bên ngoài thân phận, hơn nữa là không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao xoay người liền đi ra ngoài. Hình điện mọi người lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó vội vàng đi theo đi ra ngoài. Đãi vừa ra địa lao, liền chỉ thấy một người dược điện sứ giả vội vã chạy tới, nói. Diệp cô nương, ngài nhanh nhìn xem đi. Hình điện đại đường kia mười mấy người chung cầu người, đã bắt đầu phát tác. Này dược điện sứ giả tuổi không lớn, có lẽ là bị vừa mới tình hình dọa, lúc này sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Chung quanh mọi người nghe được, cũng có chút sốt ruột. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại như cũ đứng ở tại chỗ, hiển nhiên không có lập tức muốn đi hỗ trợ ý tứ. Diệp cô nương, trước không cần phải xen vào, không chết được. Những người đó sở trung cổ trùng tuy rằng khó giải quyết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không chí mạng. Phía trước Diệp Tịch Giao liền cảm thấy kỳ quái, hiện giờ càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đối hình điện trưởng lao nói. Các vị tiền bối, hiện tại quan trọng là bắt được tên kia giấu ở thánh điện hung thủ. Hình điện vài vị trưởng lão tuy rằng nhận thức Diệp Tịch Giao không lâu, nhưng đối nàng y thuật lại rất là khẳng định. Nếu hiện tại Diệp Tịch Giao nói không chết được, kia khẳng định chính là không có việc gì. Hơn nữa đối hình điện người tới nói, chào hung thủ vốn là so cứu người càng quan trọng. Chỉ là, thánh điện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, này hung thủ có thể giấu ở nơi nào. Không biết Diệp cô nương nhưng có dự tính. Một vị hình điện trưởng lao thấp giọng hỏi nói. Diệp Tịch Giao không theo tiếng, trầm mặc một lát, ngay sau đó xoay người liền đi. Mọi người tức khắc sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó vội vàng theo đi lên. Đêm khuya thánh điện, một mảnh an tĩnh. Mọi người cảnh tượng vội vàng, không bao lâu liền đi theo Diệp Tịch Giao đi vào một cái ưu tĩnh tiểu viện nhi. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng theo sau tới rồi Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử lại đã là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tịch Giao tỷ, ngươi. Diệp tỷ, ngươi hoài nghi tiểu man. So với Lôi Vân Lôi, Lâm Thất Nương Tử hiển nhiên nói càng thêm trắng ra. Bởi vì trước mắt cái này sân, đúng là Diêm tiểu man ở tạm chỗ ở. Diệp Tịch Giao không có trả lời các nàng. Đứng ở trong viện, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh hình điện trưởng lão. Hình điện trưởng lão tức khắc ngầm hiểu, lập tức thấp giọng mệnh lệnh nói. Đem người đều kêu ra tới. Ra lệnh một tiếng, vài tên hình điện sứ giả nhanh chóng tiến lên. Bang bang tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó chỉ nghe mặt bên phòng nhỏ cửa phòng mở ra, Lục Bình xoa đôi mắt từ bên trong đi ra. Ai a? Ngươi, các ngươi làm gì? Mắt nhìn cửa hai người cao mã đại hình điện thị vệ, Lục Bình cả người đều ngốc. Bất quá theo sau vừa thấy đến trong viện Diệp Tịch Giao, Lục Bình mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tiến lên nói. Đại tiểu thư, này, đây là làm sao vậy? Diệp Tịch Giao quét nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Theo sau nhìn về phía bên cạnh một cái xương phòng cửa. Lúc này kia mấy cái hình điện thị vệ như cũ ở gõ cửa, nhưng bên trong Diêm tiểu man lại phảng phất ngủ đã chết giống nhau, thế nhưng không có một tia động tĩnh. Vài tên hình điện trưởng lao tức khắc không tiếng động liếc nhau, Diệp Tịch Giao lúc này nhìn về phía Lục Bình, nói 2528 chương 2528 hoài nghi. Tiểu man đâu? Có lẽ là nhìn ra tình huống không đúng, Lục Bình tức khắc có chút khẩn trương lên. Giật giật môi, ngay sau đó nói. Tiểu man tiểu thư ở phòng A. Đi mở cửa. Nghe được Diệp Tịch Giao mệnh lệnh, Lục Bình gật gật đầu. Gõ cửa vài tên hình điện thị vệ tránh ra, đã có thể ở Lục Bình tiến lên duỗi tay sắp sửa đem cửa mở ra nháy mắt, lại chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Diêm tiểu man ngay sau đó còn buồn ngủ nhô đầu ra. Ai a? Giống như còn có chút ngủ không tỉnh, nhưng chờ nhìn đến mãn viện tử thân cao thể tráng thị vệ, đều ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, Diêm tiểu man tức khắc cả kinh. Ngươi, các ngươi làm gì? Lúc này, Diêm tiểu man xem như rốt cuộc thanh tỉnh. Mà vừa nghe lời này, ở đây một vị hình điện trưởng lão lại hai mắt híp lại, ngay sau đó lạnh lùng nói. Vừa mới ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Đại buổi tối có thể làm cái gì? Đương nhiên là ở phòng ngủ A. Diêm tiểu man từ trước đến nay lá gan đại, nhưng thật ra không bị kia hình điện trưởng lão dọa sợ. Chỉ là lúc này không khí thật sự quá ngưng trọng, mọi người nghi ngờ mà lạnh băng ánh mắt. Càng là làm Diêm tiểu man cả người không thoải mái đồng thời. Lập tức nhịn không được kêu lên. Vô duyên vô cớ đại buổi tối tới gõ cửa, còn mang theo nhiều người như vậy, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta! Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng ở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diêm tiểu man ngay từ đầu còn thực hành, nhưng nhìn đến Diệp Tịch Giao, liền lập tức mềm xuống dưới. Theo sau đại tiếng nói vừa dứt, càng là trực tiếp đi hướng Diệp Tịch Giao. Nhưng mới vừa đi vài bước, liền bị vài tên hình điện sứ giả ngăn cản xuống dưới. Các ngươi! Diêm tiểu man tức khắc tức giận đến không được. Lúc này, vẫn luôn đứng ở Diệp Tịch Giao phía sau Lôi Vân Lôi nhịn không được nhỏ giọng nói. Tiểu man, vừa mới bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thiên mang tộc nội ứng ngoại hợp, cứu đi địa lao hắc y rỉa nhân, còn giết hai gã thủ vệ. Lôi Vân Lôi nói có chút hàm xúc. Nhưng Diêm tiểu man không phải đồng đốc, ngắn ngủi hoàng hốt sau. Liền lập tức phản ứng lại đây. Cho nên các ngươi hoài nghi người là ta giết. Trừng lớn hai mắt, Diêm Tiểu Man quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Trong viện mọi người không hé răng. Không nói gì trầm mặc, đã là trả lời Diêm Tiểu Man phỏng đoán. Thấy vậy tình hình, Diêm Tiểu Man tức khắc tạc. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nói cho các ngươi, ta không có giết người. Ta vì cái gì muốn giết người? Đến nỗi cứu người. Quả thực buồn cười. Ta lại không phải thiên mang tộc đám kia hỗn đản, ta làm gì muốn đi cứu. Lại nói, ta liền tính muốn giết thủ vệ, cũng đến có cái kia bản lĩnh A. Các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Diêm Tiểu Man quả thực muốn chọc giận điên rồi. Đáng tiếc, hình điện mọi người lại một chút không dao động. Rốt cuộc, thánh điện từ trước đến nay là nhân tộc thánh địa, có thể ở chỗ này người, mặc kệ là nhân phẩm ra thế, hiển nhiên đều là tin được, xuất hiện nội quỷ khả năng tính cực tiểu. Cho nên, so với nguyên bản ở thánh điện người, sắp tới từ bên ngoài tiến vào thánh điện khả năng tính rõ ràng càng cao một ít. Mà sắp tới, trừ bỏ Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn các mọi người, liền không có người khác. Thiên tôn các chủ không ở, liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng nàng mang đến mấy cái cô nương. Diệp Tịch Giao khẳng định không phải hung thủ, lôi ra Lâm gia hai vị tiểu thư phía trước lại vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao bên người, cũng có thể bài trừ. Như vậy cuối cùng liền chỉ có Diêm Tiểu Man nhất khả nghi. Cho nên đại Diêm Tiểu Man nói âm rơi xuống, trong đó một người hình điện trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, nói. Vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, mọi người đều có không ở tràng chứng minh, duy độc ngươi không có. Đến nỗi giết chết thủ vệ. Hừ, bình thường dưới tình huống, ngươi tự nhiên vô pháp đắc thủ. Nhưng có cổ trùng trợ giúp, liền không có gì không có khả năng. 2529 chương 2529 quá sớm. Ngươi nói hiệu nói vượng. Còn có cổ trùng là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta phải dùng cổ trùng giết người. Diêm Tiểu Man cũng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tiến lên liền phải cùng kia hình điện trưởng lao lý luận. Nhưng không đi hai bước, liền bị hình điện sứ giả chặn đứng. Có thể là thể chất nguyên nhân, Diêm Tiểu Man hiện giờ còn chỉ là xích giai. Căn bản không phải này đó hình điện sứ giả đối thủ. Mà mắt thấy mọi người đều không tin chính mình, Diêm Tiểu Man tức khắc quát. Ta nói, ta không có giết người. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Ừ, vậy ngươi vừa mới đang làm cái gì? Gõ lâu như vậy môn mới ra tới, rõ ràng là giết người xong sau, vội vàng trở về. Người tới, đi vào lục soát. Ra lệnh một tiếng, vài tên hình điện sứ giả lập tức vọt vào phòng. Diêm Tiểu Man khí hai mắt đỏ lên, nhưng theo sau liền đống nhiên bình tĩnh lại, nói. Ừ, các ngươi lục soát đi. Thân chính không sợ bóng tà, ta không có giết người, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể lục soát ra thứ gì tới. Trong lúc nhất thời, chạm mãn người trong viện, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang đợi ở lục soát phòng kết quả. Nhưng chờ một mạch qua 15 phút thời gian, lại chỉ thấy vài tên hình điện sứ giả từ phòng đi ra. Sau đó đối với hình điện trưởng lao lắc lắc đầu. Cái gì đều không có. Vài tên hình điện trưởng lao tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà Diêm Tiểu Man lại đã là nâng cầm lên, đắc ý nói. Như thế nào? Cái này có thể chứng minh ta là trong sạch đi. Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng chưa làm. Cái gì thiên mang tộc, căn bản một chút quan hệ đều không có. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không mở cửa? Một cái hình điện trưởng lao trầm giọng nói. Ta đang ngủ, này có cái gì kỳ quái? Sắc thật không kỳ quái, nhưng Diêm Tiểu Man mở cửa thời gian, rõ ràng có kéo dài hiểm nghi. Hơn nữa, phòng không lục soát ra đồ vật, cũng không thể khẳng định nàng là trong sạch, chỉ là người này là Diệp Tịch Giao mang đến. Nghĩ đến đây, vài tên hình điện trưởng lao tức khắc quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mặt sau Lâm Thất Nương Tử có chút nóng nổi, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh Lôi Vân Lôi kéo lại. Lúc này Diêm Tiểu Man cũng nhìn lại đây, nhưng nàng vừa muốn mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Trước đem người nhốt lại, xong việc lại nói. Từ khi Diêm Tiểu Man mở cửa sau, Diệp Tịch Giao liền trước sau không nói gì. Lúc này bỗng nhiên mở miệng, lại đã là phán Diêm Tiểu Man tử hình. Diêm Tiểu Man khó có thể tin trừng lớn hai mắt, bên cạnh hình điện mọi người nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Lập tức không đợi hình điện trưởng lão phân phó. Liền đã là có người tiến lên đem Diêm Tiểu Man áp đi xuống. Phản ứng chậm nửa nhịp, đại Diêm Tiểu Man hoàn hồn, đã bị kéo đến thật xa. Lên tiếng gào giống, lại đã là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. trong viện rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bất quá Diêm Tiểu Man chỉ là hiềm nghi, lại không có chứng minh thực tế. Vì ổn thỏa khởi kiến, hình điện còn muốn suốt đêm thanh tra, ngay sau đó liền cũng không ở bao lâu, xoay người liền đi. Mà đợi hình điện người vừa đi, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lắm lưu. Lập tức phân phó Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử về trước phòng nghỉ ngơi, liền cùng đi theo lại đây dược điện trưởng lão rời đi. Vừa mới còn đèn đuốc sáng trưng trong viện, trước mắt công phu tiện nhân thanh tiêu tán, tối tăm xuống dưới. Mà chờ một mạch lúc này, một bóng người mới chậm rãi xoay người, đi trở về chính mình phòng. Tối tăm ánh sáng hạ, mơ hồ có thể thấy được nguyên bản run rẩy mà kinh ngạc đôi môi chậm rãi nhấp khởi, ngay sau đó khỏe miệng dần dần dơ lên, lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh lãnh mà quen thuộc tiếng nói, lại đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hiện tại liền bắt đầu cười, có phải hay không còn quá sớm? Lục Bình 2530 chương 2530 nhìn lầm. Yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm có vẻ cực có xuyên thấu lực. Đã là đi đến phòng cửa Lục Bình đột nhiên xoay người, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi thanh triệt tuyệt mỹ, nhưng đối nàng tới nói lại giống như ác ma giống nhau hai mắt. Lục Bình bản năng cả người run lên, nhưng giây lát liền bình tĩnh lại. Xả hạ khoe miệng, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, cung kính đối Diệp Tịch Giao hành lễ, nói: Đại tiểu thư vừa mới nói cái gì nữa? Cái gì cười? Nô tỳ không cười a. Diệp Tịch Giao không lập tức nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn trước mắt Lục Bình liếc mắt một cái. Lục Bình là Diệp gia người hầu, có một cái ca ca ở giáp sát doanh. Lớn lên mạo không xuất chúng, nhưng làm việc sạch sẽ lưu loát, hơn nữa rất là cẩn thận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc trước mới bị an bài làm nàng chiếu cô Diêm Tiểu Man, tỉnh kia cô gái nhỏ nơi nơi gây họa. Mà lúc này Lục Bình đã cùng phía trước một cái bộ dáng. Ngũ quan, béo gầy. Thậm chí liền thân cao đều một tia không kém. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Diệp Tịch Giao hơi hơi nhướng mày. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Bình liền chỉ cảm thấy chính mình giống như bị rắn độc gắt gao nhìn thẳng lít xanh. Toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Ngay sau đó nhịn không được ra tiếng nói. Đại tiểu thư. Đúng không? Hình như là ta nhìn lầm rồi. Kia đại tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, tiếp theo môi anh đảo một nhấp, nói, có, ta có chút vội không khai, ngươi theo ta đi hình điện hỗ trợ. Nói, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ Lục Bình có đáp ứng hay không, xoay người liền đi. Lục Bình sắc mặt hơi cương, ngẩng đầu nhìn mắt Diệp Tịch Giao bóng dáng, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, ngay sau đó cất bước theo đi lên. Một trước một sau, Diệp Tịch Giao mang theo Lục Bình rời đi tiểu viện nhi, thẳng đến hình điện đại đường. Lục Bình theo ở phía sau mặc không lên tiếng, tối tăm ánh sáng hạ cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Ai cũng không nói gì, nhưng mới vừa đi nửa đường, liền chỉ thấy Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử nên diện đã đi tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, dừng lại bước chân, không phải cho các ngươi trở về nghỉ ngơi sao? Như thế nào đã trở lại? Lâm Thất Nương Tử nghe vậy có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn mắt Lôi Vân Lôi, liền nói thẳng nói, là Vân Lôi, nàng lo lắng Tiểu Man, một hai phải lại đây nhìn lại. Lôi Vân Lôi lúc này trên mặt còn mang theo lo lắng. Ngay sau đó tiếp lời nói, Tịch Giao tỷ, ta cảm thấy Tiểu Man là vô tội. Hơn nữa, bởi vì có Diệp Tịch Giao chống đỡ, phía trước Lôi Vân Lôi không thấy được Lục Bình. Lúc này mới vừa đem nói một nửa, mới phát hiện mặt sau còn có một người. Lôi Vân Lôi sửng sốt, mở ra miệng nhỏ giật mình, nhưng cuối cùng liền chuyện vừa chuyển, nói: Tịch Giao tỷ, ngươi nhất định phải cứu Tiểu Man a, Tiểu Man sẽ không giết người. Diệp Tịch Giao sóng mắt vừa động, nói: Ân, ta biết đến. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta đã thông chi Cửu Thiên, sáng mai hắn liền tới đây. Cửu Thiên sẽ lục soát hồn, đến lúc đó hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Lục soát hồn. Lâm Thất Nương Tử cả kinh, tức khắc trừng lớn hai mắt. Diệp Tịch Giao gật đầu, ân, chính là lục soát hồn. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, đi về trước đi. Lục soát hồn thuật là thượng cổ bí thuật, ít có người biết. Người bình thường thậm chí nghe cũng chưa nghe qua, nhưng Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử trùng quy xuất thân đại gia, nhưng thật ra rõ ràng một ít. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mà phía sau Lục Bình lại đang nghe đến Diệp Tịch Giao nhắc tới Lạc Cửu Thiên cùng với lục soát hồn nháy mắt, tức khắc sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã là xoay người làm bộ rời đi Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử, cùng với đã là có thể nhìn đến hình dáng Huỳnh Điện đại đường. Trong khoảnh khắc, Lục Bình đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt sát ý. 2531 chương 2531 vấn đề. Ngay sau đó, chỉ thấy Lục Bình đột nhiên lòng bàn tay vừa động. Tối tăm chung, một mạt tế không thể tra bóng dáng liền nháy mắt hướng về Diệp Tịch Giao bắn nhanh qua đi. Hai người khoảng cách vốn là không xa, nháy mắt ra tay, quả thực khó lòng phòng bị. Mà mắt thấy kia tiểu nhân không thể lại tiểu nhân bóng dáng rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người, Lục Bình hung ác nham hiểm trên mặt đột nhiên lộ ra một mạt mừng như điên. Nhưng giây lát gian, kia mặt vui mừng liền lập tức cứng lại rồi. Nguyên lai chỉ thấy, kia đã là rơi xuống Diệp Tịch Giao phía sau lưng thượng bóng dáng, lại tại hạ một khắc nháy mắt nhoáng lên. Đồng thời, Diệp Tịch Giao cả người phát ra một mặt quỷ dị hắc quang, trong khoảnh khắc liền đem hết thể biến thành cho tàn. Lục Bình kinh hãi đồng tử co rụt lại, bản năng sợ hãi làm nàng lập tức lui về phía sau, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Nay liền chờ không kịp. Lục Bình nói, Diệp Tịch Giao thẳng xoay người. Đại đem tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Lục Bình kia trương đã là huyết sắc toàn vô trên mặt, theo sau nói tiếp. Không, hẳn là Bạch Thủy Tiên mới đúng. Ngươi như thế nào biết? Phản xạ tính sắp bật thốt lên, Lục Bình. Không, Bạch Thủy Tiên trong lòng hoảng sợ càng thêm mở rộng. Sao có thể, nàng sao có thể nhìn thấu ta? Không, chuyện này không có khả năng. Bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh lại. Bạch Thủy Tiên âm thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó chờ nhìn đến trước mắt Bạch Y Hiền nữ nhân, vừa mới sở làm hết thể chuẩn bị, nháy mắt vô tung vô ảnh. Nàng là thật sự sợ Diệp Tịch Giao. Loại này sợ hãi ăn sâu bén rễ, khắc vào Bạch Thủy Tiên cốt nhục. Cho nên lập tức, Bạch Thủy Tiên cũng bất chấp mặt khác, nháy mắt đem một cái cổ đỉnh tế ra, liền hướng về Diệp Tịch Giao tạp lại đây. Nay cổ đỉnh bề ngoài như thế đồng tao đỉnh, nhưng một khi kích phát, bên trong cổ trùng liền sẽ hình thành đầy trời huyết vụ, nháy mắt tứ tán. Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại, nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Thủy Tiên còn có này nhất chiêu. Lập tức cả người linh lực một dũng, màu đen linh hỏa nháy mắt ngoại phóng, liền đem kia cổ đỉnh hoàn toàn bao vây lên. Không có độ ấm ngọn lửa, không tiếng động thiêu đốt. Phiến tức lúc sau, liền đem sở hữu cổ trùng liên quan cổ đỉnh đốt thành cho tẫn. Nhưng lúc này Bạch Thủy Tiên đã là thừa dịp vừa mới Diệp Tịch Giao đối phó cổ đỉnh thời điểm, liền hướng về mới vừa đi không bao xa Lôi Vân Lôi cùng Lâm Thất Nương Tử nhào tới. Lâm Thất Nương Tử cả kinh, nháy mắt sắp sửa ra tay, nhưng lúc này Bạch Thủy Tiên lại đánh đòn phủ đầu, một phen xương trắng dương qua đi. Không tốt, có độc. Một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Thất Nương Tử đột nhiên cả người linh lực ngoại phóng, cũng thả người trốn tránh. Nhưng nàng né tránh, mặt sau Lôi Vân Lôi chậm đi nửa nhịp, trong phút chốc liền bị Bạch Thủy Tiên bóp lấy hết hầu. Hết thể phát sinh quá nhanh. Điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, Lôi Vân Lôi liền đã là thành con tin. Ngươi đến tột cùng là người nào? Buông ra Vân Lôi. Lâm Thất Nương Tử né tránh khói độc, lạnh giọng hô. Nhưng lúc này Bạch Thủy Tiên lại phảng phất không nghe thấy giống nhau. Chỉ trừng mắt hai mắt, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào đi tới Diệp Tịch Giao, giọng the thế nói. Diệp Tịch Giao, thả ta đi. Nếu không ta liền bóp chết nàng. Lúc này Bạch Thủy Tiên như cũ đỉnh Lục Bình kia trương dung mạo bình thường mặt, càng thêm vặn vẹo lợi hại. Mà nhìn như cường thế lại nội tâm hoảng sợ dưới, trên tay cũng không ngừng tăng lực, trong khoảnh khắc Lôi Vân Lôi nguyên bản trắng non da thịt, liền bị véo ra một đạo tím ngân. Lâm Thất Nương Tử nóng vội không được. Diệp Tịch Giao nháy mắt meo lại hai mắt, nói. Ta có thể thả ngươi đi, bất quá ngươi muốn trả lời ta một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nói cho ngươi, đừng chơi đa dạng. Bạch Thủy Tiên tiếng nói đã bắt đầu run lên, nhưng nàng không dám phân tâm. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. 2532 chương 2532 thả ta đi. Cứu đi cái kia thần bí hắc y ghi nhân đến tột cùng là cái gì thân phận? Bạch Thủy Tiên sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ hỏi cái này. Chỉ là đối với bóng dáng, Bạch Thủy Tiên biết đến cũng không nhiều lắm. Lúc này đây nếu không có 11 trưởng lão giận tím mặt, mơ hồ lộ ra một ít khẩu phong, nàng thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Bạch Thủy Tiên vốn là trong lòng sợ hãi, càng thêm không dám trì hoãn thời gian. Ngay sau đó một bên âm thầm tìm kiếm đường lui, một bên chết nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao nói. Hừ, ngươi không cần kéo dài thời gian. Ta sẽ không nói cho ngươi. Lui về phía sau, các ngươi đều lui về phía sau. Dựa vào Bạch Thủy Tiên nguyên lai kế hoạch, là muốn cứu đi thần bí Hắc Y Hề nhân sau, lại đẩy Diêm Tiểu Man đương kẻ chết thay. Lúc sau, mai phục tại Diệp Tịch Giao bên người, nhân cơ hội giết nàng. Chỉ là Bạch Thủy Tiên không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao lại là như vậy khôn khéo. Mặt ngoài làm người đem Diêm Tiểu Man bắt đi, quay đầu liền bức nàng hiện hành. Càng muốn mệnh chính là, còn có thiên tôn các chủ cái kia quái vật nam nhân. Nếu là chờ đến sáng mai hắn đã trở lại, đừng nói Diệp Tịch Giao, đó là kia quái vật nam nhân duỗi một chút ngón tay, là có thể muốn chính mình mệnh. Nàng không muốn chết, nàng muốn tồn tại. Mặc kệ như thế nào, trước rời đi nơi này. Tuy rằng không có giết Diệp Tịch Giao, nhưng nàng đã đem bóng dáng cứu ra đi. Nghĩ đến chờ nàng sau khi trở về, 11 trưởng lão hội vong khai một mặt, đồng thời lại cho nàng một lần cơ hội, giết Diệp Tịch Giao. Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Tiên càng thêm vội vàng. Nhưng trên tay lại không ngừng run rẩy, sắc nhọn móng tay, càng là đã là cắt qua lôi vân lôi non mịn ra thịt, máu tươi ngay sau đó chảy ra. Diệp Tịch Giao sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Lập tức nói, ngươi không trả lời, có thể. Nhưng là Bạch Thủy Tiên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vân lôi tồn tại, ngươi cũng tồn tại. Nhưng nếu là nàng có nửa điểm sơ suất, a, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Vốn là sợ hãi Bạch Thủy Tiên vừa nghe lời này, tức khắc cả người run lên. Nơi sâu thẳm trong ký ức miệng cống mở ra, Bạch Thủy Tiên nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. A, ha ha. Diệp Tịch Giao, ngươi không cần uy hiếp ta. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta tự nhiên sẽ không động nàng. Hảo, ta đây làm ngươi đi. Diệp Tịch Giao cùng Bạch Thủy Tiên rằng co công phu, hình điện bên kia nghe được động tĩnh, cũng có không ít người đuổi lại đây. Chỉ là vừa thấy trước mắt tình hình, tức khắc mãn đầu góc phạm đốc. Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, lập tức lạnh lùng nói. Thất nương, lại đây. Các ngươi, đều tránh ra, làm nàng đi. Lôi vân lôi thân thể nhược, Diệp Tịch Giao không dám mạo hiểm. Mà mắt nhìn chung quanh người thật sự tránh ra, Bạch Thủy Tiên cũng không dám cọ sát, lôi kéo lôi vân lôi liền hướng về thánh điện xuất khẩu phương hướng chạy như điên mà đi. Bạch Thủy Tiên tốc độ cực nhanh, Diệp Tịch Giao cùng mọi người không xa không gần đi theo. Không bao lâu, liền đi vào một cái lối vào. Thánh điện ở vào không ngã phong thượng. Lối vào đều không phải là tầm thường môn đình, mà là một chỗ chênh vênh đoạn nhai. Đoạn nhai thượng có cố định thánh điện thị vệ gác. Lúc này vừa thấy một đám người chạy tới, vài tên thánh điện thị vệ tức khắc cả kinh, lập tức liền rút đao làm bộ đem Bạch Thủy Tiên bắt lấy. Tránh ra! Nếu không ta giết nàng! Một tiếng quát chói tai, Bạch Thủy Tiên bóp lôi vân lôi, đem vài tên thánh điện thị vệ phá khai. Nhưng đoạn nhai có cái chán, không có thánh điện thị vệ mở ra, Bạch Thủy Tiên căn bản đi không được. Cho nên lập tức, Bạch Thủy Tiên lôi kéo lôi vân lôi song song đứng ở huyền nhai bên cạnh, sau đó hướng về phía đuổi theo Diệp Tịch Giao hô. Diệp Tịch Giao, làm cho bọn họ đem cái chắn mở ra. Nhanh lên! Diệp Tịch Giao gật đầu, vài tên thánh điện thị vệ không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó trong đó một người giơ tay một lóng tay, ánh sáng hiện lên, nguyên bản màu vàng nhạt cái chắn, nháy mắt rời đi một cái khẩu tử. 2533 chương 2533 trốn. Cái chắn bị mở ra, Bạch Thủy Tiên tức khắc biểu tình buông lỏng. Lâm Thất Nương Tử cùng hình điện mọi người lại có chút nóng nảy. Lâm Thất Nương Tử tưởng xông lên đi cứu người, lại bị Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc ngăn cản xuống dưới. Mọi người không dám vọng động, lúc này chỉ thấy Bạch Thủy Tiên híp lại mắt, nói. Diệp Tịch Giao, lúc này tính ngươi gặp may mắn. Bất quá ngươi cũng cản rỡ không được bao lâu, chờ lần sau tương nộ, ta định đi ngươi mạng chó. Có lẽ là thấy được hy vọng, Bạch Thủy Tiên rốt cuộc có dũng khí cùng Diệp Tịch Giao buông lời hung ác. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám nói quá nhiều, liền sợ đêm dài lắm mộng, làm Diệp Tịch Giao đánh lén đắc thủ. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Bạch Thủy Tiên bỗng nhiên quay đầu nhìn bên người lôi vân lôi liếc mắt một cái, ngay sau đó đột nhiên giơ tay vung lên, một cái cực đại đồng thao đỉnh, lại lần nữa tạp lại đây. Mọi người đối này đồng thao đỉnh cũng không xa lạ, lập tức sắc mặt cả kinh, ngay sau đó sôi nổi tránh né. Mà cùng lúc đó, Bạch Thủy Tiên không những không có dựa theo dự định vung ra lôi vân lôi, thế nhưng thừa dịp cái này công phu, ôm đồm lôi vân lôi, nháy mắt nhảy xuống thánh điện huyền nhai. Vân lôi! Lâm Thất Nương Tử nháy mắt can đảm rụng nước. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn nhanh mà ra, đồng thời Diệp Tịch Giao tắc một cái hoàng thân, đi theo Bạch Thủy Tiên nhảy xuống. Rồi tay vừa lật, nắm lên một thanh trường kiếm, ngay sau đó lăng không chiếu Bạch Thủy Tiên lôi kéo lôi vân lôi cái kia cánh tay chém đi xuống. Nước chảy mây trôi động tác, mau không thể lại mau. Ngân quang hiện lên nháy mắt, huyết quang bay ra. Thê lương kêu thảm thiết tức khắc ở đêm tối giữa không trung truyền ra tới. Diệp Tịch Giao một phen xả hồi lôi vân lôi, đồng thời thuận thế giơ tay lại là vung lên, sắc bén kiếm quang nháy mắt hướng về Bạch Thủy Tiên bổ qua đi. Chẳng qua, lúc này đã là đêm khuya thời gian. Trung quanh quá hắc, chỉ có thể ẩn ẩn nghe được một tiếng muộn thanh, ngay sau đó trong bóng đêm một đạo hắc ảnh liền giống như mất đi khống chế rối gỗ, hướng về phía dưới rơi xuống. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không có lại truy. Ngay sau đó lăng không vừa lật, chân giẫm linh vân liền làm ôm lôi vân lôi trở lại thánh điện lối vào. Nhưng mới vừa rơi xuống chân, liền chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng nói, vênh vào hống hống nói. Hừ, điểm này việc nhỏ cũng muốn bổn đại gia tự thân xuất mã, nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng phế vật. Nguyên lai, liền ở vừa mới nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, Diệp Tịch Giao thả ra kêu bóng dáng lại là chính mình linh thần tiểu sọ tạ. Mà tiểu sọ tạ cùng Diệp Tịch Giao tâm thần tương thông, tự nhiên không cần phân phó, liền biết nàng tâm ý ngay sau đó vừa ra tay, liền thả ra linh hỏa, nháy mắt đem Bạch Thủy Tiên lại lần nữa thả ra cổ đỉnh, đốt thành cho tẫn. Mọi người phía trước liền nghe nói Diệp Tịch Giao linh thần đã là hóa hình, nhưng chân chính nhìn thấy, lại thiếu chi lại thiếu. Vừa mới có cổ đỉnh uy hiếp, liền cũng không nhiều xem. Lúc này nghe thế tiểu gia hỏa sinh linh hiện ra như thật lại vênh váo hống hống nói chuyện thanh, tức khắc sôi nổi nhìn lại đây. Cũng may lúc này tiểu sỏ tạ không có mặc phía trước kia thân kim loại nặng phù trang, thoạt nhìn không tính dị loại. Nhưng một trương thần bí màu đen ám văn cầm phục, cộng thêm trên đầu kia đỉnh màu đen vương miện, như cũ tương đương chọc người chú ý. Đặc biệt là rõ ràng trường một trương phấn điêu ngọc trác, đáng yêu nổ mạnh khuôn mặt nhỏ, lại ngạnh sinh sinh làm ra một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, kinh bạo trong mắt đồng thời, cũng càng thêm làm người không rời được mắt. Tiểu sỏ tạ hiển nhiên thực hưởng thụ loại này mọi người chú mục cảm giác. Nhưng Diệp Tịch Giao lại căn bản không phản ứng hắn, tuy rằng không đem hắn cường tự thu hồi đi, lại duỗi tay một chảo, đem hắn xách đến bên cạnh. Lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, Lâm Thất Nương Tử lập tức chạy tới, đem lôi vân lôi từ Diệp Tịch Giao trong tay nhận lấy. 2534 chương 2534 đau lòng. Vân lôi, thế nào? Lôi vân lôi trên cổ vết thương thật sự dọa người. Tím đen sắc véo ngân, cùng bị móng tay cắt qua chảy ra máu tươi, càng thêm thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng trên thực tế cũng không phải thực nghiêm trọng. Lúc này lôi vân lôi tuy rằng có chút xuyễn, nhưng cảm giác còn hảo. Nghe vậy một bên hơi thở phì phò, một bên lắc đầu, nói. Không có việc gì thất nương, không quan trọng. Lâm Thất Nương Tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Thất nương, trước đưa vân lôi trở về. Hảo. Đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Thất Nương Tử biết chính mình ở chỗ này, cũng giúp không được vội. Gật gật đầu, liền đỡ lôi vân lôi đi rồi. Mà chờ hai người vừa đi, hình điện trưởng lão liền bước nhanh đi tới, nói. Diệp cô nương, vừa mới người nọ. Đợi chút phái người lại truy, làm bộ dáng liền hảo. Hình điện trưởng lão sửng sốt. Nhưng theo sau liền nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức đáp. Hảo, lão phu này liền ăn bài. Bận rộn một suốt đêm, cuối cùng chờ một mạch rạng sáng thời điểm, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đem kia hơn 10 người trung cổ người đều cứu trở về. Cổ trung bị Diệp Tịch Giao thu hồi tới, lưu trữ làm nghiên cứu tiêu bản. Mười mấy người bởi vì trung cổ thời gian tương đối đoạn, xảy ra chuyện liền lập tức đưa tới, cho nên thân thể đều còn tính hảo. Mà cổ trung một trừ, bọn họ liền thanh tỉnh lại đây. Biết chính mình từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, cũng là cả kinh đầy đầu là hãn, này cũng càng thêm cảm tạ Diệp Tịch Giao ân cứu mạng. Chỉ là nơi này chung quy là thánh điện, rất nhiều chuyện khó mà nói, cho nên đãi cảm tạ lúc sau, những người này liền bị thống nhất tiến đi. Mệt mỏi cả đêm, Diệp Tịch Giao cũng thật sự có chút mệt mỏi. Theo sau trở lại phòng tắm gội lau mình, liền liền cơm cũng không ăn, liền trực tiếp ngủ rồi. Một giấc này Diệp Tịch Giao ngủ đến còn tính an ổn. Trở lại lần nữa thanh tỉnh, đã là buổi trưa thời gian. Hiện giờ đã là tháng 6, ánh nắng tươi sáng, thời tiết vừa lúc. Diệp Tịch Giao nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người đều lười biếng không nghĩ động. Đã có thể vào lúc này, một con bàn tay to lại bỗng nhiên từ phía sau duỗi lại đây, nháy mắt đem Diệp Tịch Giao ôm cái đầy cõi lòng. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc ôm ấp, Diệp Tịch Giao đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thả lỏng xuống dưới. Phảng phất miêu mê ở người nào đó trong lòng ngực cọ cọ, tiếp theo Diệp Tịch Giao mới mở miệng nói. Đến đây lúc nào? Nói lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao liền đôi mắt cũng chưa mở to. Mà nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân khó được lộ ra ngây thơ bộ dáng, Lạc Cửu Thiên nháy mắt khỏe môi một câu, ngay sau đó thói quen tính một ngụm ngậm trụ nàng vành thai liếm liếm, nói. Buổi sáng, kia không phải chính mình mới vừa ngủ không bao lâu hắn liền đến. Nói cách khác, tối hôm qua thu được chính mình từ gián, hắn liền chạy đến. Diệp Tịch Giao tức khắc ngẩn ra, lập tức mở mắt ra, máng. Ngươi có phải hay không đốc? Ta chính là nói cho ngươi một tiếng, ngươi như thế nào suốt đêm liền chạy tới. Nay trận Lạc Cửu Thiên rất bận, to như vậy thiên tôn các, đó là không việc phải tự làm, cũng có rất nhiều sự tình chờ hắn quyết đoán. Đặc biệt gần nhất vẫn luôn ở điều tra thiên mang tộc sự tình, Lạc Cửu Thiên càng là tự mình đốc xúc. Thánh điện trung quy không có phương tiện, lại không nghĩ rằng hắn sẽ bởi vì chính mình một tin tức, liền vô cùng lo lắng chạy đến. Ngoài miệng ở oán giận, trong lòng lại là đã cảm động lại đau lòng. Đặc biệt là nhìn Lạc Cửu Thiên nguyên bản trơn bóng trên cằm, ẩn ẩn có chút phiếm ra màu xanh lá hồ cha, Diệp Tịch Giao càng là nhíu mày. Ngay sau đó nhịn không được vươn ra ngón tay thọc thọc hắn cằm. Thật khó xem. Khó coi. Lạc Cửu Thiên nháy mắt nhướng mày. Ngay sau đó một tay đem người nào đó bắt yêu tay nhỏ nắm lấy, sau đó đưa đến bên miệng cắn một ngụm, nói 2535 chương 2535 phạm quy. Nếu là vi phu thật không có dâu, nương tử cần phải khóc. Lạc Cửu Thiên lời này rõ ràng ý có điều chỉ. Diệp Tịch Giao không phải vô tri thiếu nữ, tức khắc đấm hắn một phen. Mà như vậy vừa động, vốn là bởi vì ngủ say mà có chút tản ra cổ áo lập tức kéo ra. Tuyết trắng da thịt tức khắc hiện ra. Khai huân nam nhân, luôn là không biết thỏa mãn. Hơn nữa từ khi lần trước ở thiên tôn các một đêm điên cùng sau, lại vẫn luôn nghẹn đến bây giờ, cho nên trong khoảnh khắc, sở hữu hỏa khí lập tức liền bị liêu lên. Lạc Cửu Thiên hô hấp cứng lại, ngay sau đó một cái xoay người, đem trong lòng ngực tiểu nữ nhân đè ở dưới thân. Tiếp theo không có nửa phần chần chờ, bám vào người liền hung hăng hôn đi xuống. Một tấc vuông giường màn chi gian. Nháy mắt ái muội quanh co khúc khuỷu, tình cảm mãnh liệt ngọn lửa, càng là một phát không thể vãn hồi, theo sau đãi đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao liền chỉ cảm thấy thượng thân chợt lạnh, đồng thời một con làm tức giận bàn tay to ngay sau đó theo chính mình bụng nhỏ, một đường xuống phía dưới. Nguyên bản bị câu quấn lấy đầu góc phát trống không Diệp Tịch Giao, tức khắc cả người cứng đờ, bản năng kẹp lấy hai chân, đồng thời duỗi tay để ở Lạc Cửu Thiên ngực, nhẹ nhàng đẩy một chút. Lạc Cửu Thiên đang ở cao hứng, đông nhiên bị ngăn cản, rõ ràng có chút khó chịu. Nháy mắt há mồm cắn hạ nàng ngôi, đồng thời dán nàng bên thai nói nhỏ nói. Giao nhi, làm ta đi vào, ân. Ám ách tiếng nói, mang theo nói không nên lời gợi cảm. Theo cực nóng hơi thở, trêu chọc Diệp Tịch Giao lỗ thai, mà cuối cùng kia nhẹ trọn âm cuối, càng là làm Diệp Tịch Giao cả người một tô. Hôn đàn này, quả thực là phạm quy. Chỉ là Diệp Tịch Giao chỉ bị mê hoặc một cái trước mắt, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Lập tức một phen giữ chặt người nào đó muốn tiếp tục làm yêu bàn tay to, thấp giọng nói. Đừng, hiện tại vẫn là ban ngày. Ban ngày mới xem rõ ràng hơn. Giao nhi, ngoan. Nói, Lạc Cửu Thiên một phen kéo ra Diệp Tịch Giao kia tế bạch mảnh dài đùi đẹp, liền muốn để thương ra trận. Đã có thể vào lúc này, một trận tiếng bước chân lại bỗng nhiên từ phòng ngoại chuyện tiến vào. Kia tiếng bước chân không tính đại, nhưng lược hiện dồn dập. Vừa mới bị mê đến đầu góc choáng váng Diệp Tịch Giao, tức khắc một cái giật mình. Ngay sau đó vội vàng đẩy ra Lạc Cửu Thiên, nói. Đừng náo, người tới. Tới liền tới, tóm lại vào không được. Hiện giờ đã là tên đã trên dây, nay đều đình đến xuống dưới, vậy không phải cái nam nhân. Mà Lạc Cửu Thiên không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc trên mặt bạo hồng. Đồng thời lại tưởng tượng đến, này ban ngày ban mặt, trong viện liền có người, nếu là thật làm xảy ra chuyện gì. Đó là người nào đó ra mặt tái quá tường thành, nàng cũng chịu không nổi cái này. Quả thực quá cảm thấy thẹn. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao một phen đẩy ra hắn. đồng thời liền sợ người nào đó đổi ý giống nhau, trực tiếp dương giọng nói. Phân Nhi. Lúc này Phân Nhi chính canh giữ ở phòng ngoại cùng người tới thấp giọng nói chuyện. Nghe được thanh âm, vội vàng đẩy cửa đi đến. Mà có lẽ là biết được Lạc Cửu Thiên ở phòng, Phân Nhi cũng không có hướng trong đi, cách bình phòng, đắp. Tiểu thư, Phân Nhi ở. Ai tới? Diệp Tịch giao hỏi. Hồi tiểu thư nói, là hình điện bên kia người tới, nói là có quan hệ tối hôm qua sự tình, tưởng cùng tiểu thư thương lượng. Cho nên cố ý thỉnh tiểu thư qua đi một chuyến. Kỳ thật từ buổi sáng đến bây giờ, hình điện đã phái tới vài bát người lại đây. Chỉ là tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư rạng sáng mới trở về nghỉ ngơi, Phân Nhi liền đem những người này đều ngăn cản xuống dưới. Cho nên, nếu không có vừa mới Diệp Tịch giao ra tiếng, Phân Nhi đã đem kia tới thỉnh người hình điện sứ giả đuổi đi. Mà lúc này vừa nghe hình điện có tin tức, Diệp Tịch giao liền trực tiếp trả lời, đã biết, liền nói ta sau nửa canh giờ qua đi. 2536 chương 2536 hỗn đản. Đuổi rồi Phân Nhi, Diệp Tịch giao vừa chuyển đầu, liền thấy được người nào đó chính oán giận nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Tịch giao sửng sốt, tức khắc nhịn không được cười một chút. Ngươi còn cười? Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, giống như tạc mao con báo. Cả ngươi đều lộ ra một cổ hoán khí, chán thượng liền kém viết hai chữ, khó chịu. Diệp Tịch giao người này kích không được, nếu không bảo không chuẩn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Cho nên lập tức thành thật nhấp miệng, đem cười nghẹn trở về. Nhưng nàng càng là như thế, Lạc Cửu Thiên càng hòa đại. Nháy mắt bàn tay to duỗi ra, liền đem Diệp Tịch giao một phen xả vào trong lòng ngực. Ma nhân tinh, cố ý chính là đi. Nếu là nghẹn hỏng rồi, về sau xem ngươi tìm ai khóc đi. Vậy ngươi hỏng rồi sao? Mày đẹp một trọn, Diệp Tịch giao không chút nghĩ ngợi rồi hắn một câu. Nhưng lời kia vừa thốt ra, Diệp Tịch giao liền biết gây họa. Còn không đợi nàng theo sau giải thích, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đã là một ngụm cắn nàng vành thai, nói. Tiểu thai họa, còn nói không phải cố ý. Vậy ngươi cấp vi phu kiểm tra, nhìn xem vi phu đến tuột cùng hư không hư. Nói, Lạc Cửu Thiên một phen giữ chặt Diệp Tịch giao tay nhỏ, liền đi xuống nhấn một cái. Lửa nóng gần như trước người gắng gượng, lập tức bị Diệp Tịch giao nắm ở trong tay. Diệp Tịch giao tức khắc toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, phản xạ tính trở về xúc, lại bị Lạc Cửu Thiên hung hăng ấn, không thể nhúc nhích mảy may. Ngươi mau buông tay. Diệp Tịch giao khuôn mặt nhỏ bạo hồng, xấu hổ đến không được. Nhưng nàng càng là dãy rủa, người nào đó càng hăng hái. Theo sau thật là lôi kéo tay nàng, trên dưới di động lên. Hỗn đản. Diệp Tịch giao vừa xấu hổ lại vừa tức giận, trên mặt càng là nhiệt giống như cháy giống nhau. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên khinh thân dựa vào nàng bên hai, một bên nhẹ mổ nàng cái miệng nhỏ, một bên nói nhỏ nói. Đem đồ vật làm ra tới, vi phu liền buông tay. Ngươi, Diệp Tịch giao quả thực đều phải bị hỗn đản này khí điên rồi. Thằng ngãi này thế nhưng, Diệp Tịch giao tức khắc khí nói không ra lời. Nhưng mắt nhìn nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại giận rồi lại phát tiết không ra bộ dáng, Lạc Cửu Thiên liền càng thêm cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Trên tay động tác không ngừng, đồng thời lửa cháy đổ thêm dầu, nói. Không làm ra tới, cũng đừng muốn chạy. Đương nhiên, nếu là giao nhi tưởng đổi cái phương thức, vi phu cũng mạnh mẽ phối hợp. Phối hợp cái con khỉ A. Diệp Tịch giao tức giận đến không được, lập tức há mồm liền cắn Lạc Cửu Thiên bả vai một ngụm. Đồng thời hung tận nói, hỗn đản, ngươi mau buông ra. Hình điện người còn chờ đâu? Ngươi, làm cho bọn họ chờ, chờ không được liền lăn. Lạc Cửu Thiên không chút nghĩ ngợi mở miệng, nói cái kia đương nhiên, quả thực làm Diệp Tịch giao không lời gì để nói. Mà lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Diệp Tịch giao khẳng định không được. Nhưng nếu là đổi thành Lạc Cửu Thiên, hành, ngươi thắng, rơi vào đường cùng. Diệp Tịch giao chỉ có thể đầu hàng. Từ khi có giác ngộ, Diệp Tịch giao liền một khắc không ngừng vùi đầu khổ làm. Liên du vậy, chờ Diệp Tịch giao hầu hạ hảo mỗ vị đại gia, sau đó lại vội vàng thu thập vừa lật, đi vào hình điện đại đường thời điểm, cũng đã là một canh giờ lúc sau. Ước chừng so nguyên lai thời gian, kéo dài nửa canh giờ lâu. Cho nên đái vừa vào cửa, mắt nhìn đại đường một chúng hình điện trưởng lão đều ngồi ở vị trí thượng đẳng chính mình. Diệp Tịch giao liền thẹn đến muốn chui xuống đất. ngay sau đó hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn mặt sau người nào đó liếc mắt một cái. Đãi vừa thấy kia Tư Hồn Nhiên một thân tuyết trắng, thần thanh khí sảng bộ dáng, càng thêm làm Diệp Tịch Giao tưởng đi lên trực tiếp đá hắn một chân. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng chỉ là ngẫm lại. Mà vừa vặn lúc này, Lâm Thất Nương Tử đám người cũng đi đến. 2537 chương 2537 Ngụy Trang. Trải qua một buổi tối, Lôi Vân Lôi Thương thế thoạt nhìn càng dọa người. Bất quá cũng chỉ là nhìn dọa người, trên thực tế đã là không có gì sự. Diêm Tiểu Man cũng theo tới, chỉ là sắc mặt có chút xú xú, hiển nhiên còn ở vì tối hôm qua thượng sự tình sinh khí. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, đảo cũng không nhiều lời. Ngay sau đó đoàn người vào đại đường, nhất nhất hành lễ, đãi ngồi xuống, liền có một vị hình điện trưởng lão mở miệng nói. Tối hôm qua người nọ, Diệp Tịch Giao có biết chi tiết? Hình điện trưởng lão lời này hỏi nhìn như trực tiếp, nhưng trên thực tế đã thực mịt mờ. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ không biết Bạch Thủy Tiên tồn tại. Mà căn cứ thánh điện lén điều tra, tên kia kêu Lục Bình tỷ nữ là Diệp gia người hầu. Nếu Lục Bình là thiên mang tộc xếp vào phản đồ, như vậy cái này Diệp gia đều có bị hoài nghi khả năng. Diệp Tịch Giao minh bạch hắn ý tứ, ngay sau đó đáp lời nói. Nếu là tiền bối dò hỏi Lục Bình nói, như vậy nàng xác thật là ta Diệp gia người. Bất quá tối hôm qua người nọ nói, trên thực tế đều không phải là Lục Bình bản nhân, mà là có người giả mạo. Ở đây mọi người sửng sốt, kia hình điện trưởng lão ngay sau đó hỏi. Nga! Còn có loại sự tình này. Kia không biết giả mạo người, đến tột cùng là ai? Người nọ tên là Bạch Thủy Tiên. Loại sự tình này, không có dấu giếm tất yếu. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao tiện lợi chúng tướng Bạch Thủy Tiên quá vãng nói một ít. Đồng thời cũng liên quan đề ra một chút Bạch Thủy Tiên lúc trước nơi Vân Đỉnh Sơn Trang. Đối với Diệp Tịch Giao lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục trải qua, Thánh Điện sớm tại thật lâu phía trước, liền đã phái người tra quá. Này đó đã không phải cái gì bí mật, cho nên mọi người tự nhiên cũng đối Vân Đỉnh Sơn Trang có chút hiểu biết. Thì ra là thế, không nghĩ tới đó là như vậy. Hừ, ác giả ác báo. Diệp cô nương lúc trước đã cho kia Bạch Thủy Tiên một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng như cũ vào nhầm lạc lối, không biết hối cải, quả thực thiên lý năng dung. Bất quá lao phu nhưng thật ra có một chút không rõ. Kia Bạch Thủy Tiên đến tột cùng là như thế nào ngụy trang thành Lục Bình. Rốt cuộc, ngụy trang thành một người, đều không phải là chỉ là một trương dung mạo. Hơn nữa dựa vào Diệp cô nương nhãn lực, lão phu tin tưởng nếu không có hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không có khả năng lừa dối quá quan. Này, nàng lại như thế nào làm được? Như vậy vừa nói, ở đây mọi người cũng tò mò lên. Một vị khác hình điện trưởng lão ngay sau đó gật đầu, nói. Không tồi, nếu muốn hoàn toàn ngụy trang một người, trừ bỏ một khuôn mặt, thân cao dáng người, thậm chí là ngôn hành cử chỉ, đều thiếu một thứ cũng không được. Lão phu từng nghe hơn người mặt nạ ra, nhưng mặt nạ chỉ có thể che khuất mặt, lại thay đổi không được mặt khác. Hay là thiên mang tộc còn có mặt khác thủ đoạn, có thể ngụy trang người khác. Nếu quả nhiên như thế, kia đã có thể không dễ làm. Hoàn toàn ngụy trang, xa so dịch dung đáng sợ. Nếu thiên mang tộc thật sự có thể hoàn toàn ngụy trang thành người khác năng lực, như vậy quả thực muốn thiên hạ đại loạn. Rốt cuộc ai cũng vô pháp khẳng định, lúc này đối diện đứng người, là chính mình đồng bạn, vẫn là thiên mang tộc gian tế. Cho nên đãi này hình điện trưởng lão nói âm rơi xuống, ở đây mọi người gần như đồng thời sắc mặt biến đổi. Mà lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Nếu là vãn bối không có đoán sai nói, kia Bạch Thủy Tiên hẳn là lợi dụng một loại đặc biệt cổ trùng, mới có thể hoàn toàn ngụy trang thành Lục Bình bộ dáng. Bất quá các vị tiền bối không cần kinh hoàng. Chứ không nói loại này đặc biệt cổ trùng ở thiên mang tộc có phải hay không đã phổ biến, vẫn là số lượng cực nhỏ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lại đặc biệt cổ trùng, như cũ là cổ trùng. Thiên mang tộc có thể lợi dụng nó ngụy trang thành bất luận kẻ nào, nhưng mặc dù ngụy trang tái giống như, có một chút lại ngụy trang không được, đó chính là linh lực cùng linh giai. 2538 chương 2538 kế hoạch. Tổng sở đều biết. Thiên mang tộc bởi vì tu luyện cổ thuật, cho nên không thể tu luyện linh lực. Cho nên, mặc dù có thiên mang tộc người muốn dùng vận dụng cổ trùng lực lượng, tiến hành ngụy trang, vô luận bề ngoài như thế nào biến, linh lực cùng linh giai đều ngụy trang không tới. Đây cũng là vì cái gì Bạch Thủy Tiên muốn ngụy trang thành Lục Bình nguyên nhân căn bản. Bởi vì Lục Bình là người thường, bản thân không có linh lực cùng linh giai, cho nên mới sẽ làm nàng lừa dối quá quan. Nhưng nếu là tu luyện giả, mặc kệ là linh tu vẫn là võ tu, như vậy bản thân sẽ có một cổ khí. Loại này khí sở không tới xem không, nhưng lại là vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, linh giai càng cao, loại này khí thế càng cường. Thiên mang tộc liền tính lại thần thông, cũng ngụy trang không tới. Diệp Tịch Giao như vậy một giải thích, mọi người rộng mở thông suốt. Nhưng thật ra Lâm Thất Nương Tử, lúc này lại nhịn không được nói. Chính là Diệp Tỷ, ta nhưng thật ra có một chút tưởng không rõ. Kia Bạch Thủy Tiên nếu muốn ngụy trang, vì cái gì không ngụy trang thành Tiểu Man, mà cố tình là Lục Bình. Rốt cuộc Tiểu Man tuy rằng là tu luyện giả, nhưng linh giai cũng không cao, liền tính ngụy trang, hẳn là cũng nhìn không ra đến đây đi. Nàng dám. Hừ, Bạch Thủy Tiên cái kia tiện nhân, đừng làm cho ta bắt được nàng. Nếu không, bổn tiểu thư phi đem nàng bầm thây vạn đoạn không thể. Diêm Tiểu Man ở bên cạnh thở phì phì sen mồm. Diệp Tịch Giao liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Nàng nhưng thật ra tưởng ngụy trang Tiểu Man. Nhưng Bạch Thủy Tiên rất rõ ràng, nếu là thật sự ngụy trang thành Tiểu Man, nguy hiểm liền sẽ đề cao. Mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều sẽ các vị chú ý hơn nữa. Một khi gió thổi cỏ lay để lộ tiếng gió, ta nhất định sẽ giúp Tiểu Man kiểm tra. Cứ như vậy, trên người nàng cổ thuật tất nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng so với bị chúng ta chú ý càng nhiều Tiểu Man, Lục Bình lại không giống nhau. Lục Bình là ta Diệp gia người hầu, đạt được chúng ta mọi người tín nhiệm. Càng quan trọng là, Lục Bình không đáng chú ý, lại theo sát ở Tiểu Man bên người. Cứ như vậy, nàng liền có thể âm thầm xui khiến Tiểu Man hành động, tiến tới đạt tới mục đích của chính mình. Tỷ như nói, lúc trước ở sự phát sau, Tiểu Man tưởng đi theo ta tới Thánh Điện, hẳn là chính là nàng dụ dỗ kết quả. Bởi vì Bạch Thủy Tiên đã từng ở Diệp gia đãi quá, nàng rất rõ ràng Tiểu Man mê chơi ái nháo cá tính. Chỉ cần thuận miệng nói một câu, Thánh Điện không phải người nào đều có thể đi linh tinh, Tiểu Man tự nhiên sẽ thượng câu, chủ động nói muốn theo tới nhìn xem. Mà lúc sau ở tới Thánh Điện sau, Tiểu Man cả ngày chạy ra ngoài chơi, hẳn là cũng là nàng kế hoạch chí nhất. Mục đích chính là muốn tìm đến cái kia thần bí hắc y dị nhân bị nhốt ở địa phương nào, thủ vệ như thế nào. Thậm chí một khi có người hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu, rốt cuộc phía trước còn có một cái Tiểu Man đỉnh. Phía trước chỉ cho rằng Bạch Thủy Tiên vòng một vòng lớn, chỉ nghĩ đã lừa gạt mọi người đôi mắt, lại không nghĩ rằng bên trong giấu giếm nhiều như vậy huyền cơ. Đầu óc từ trước đến nay thẳng tắp vận động Diêm Tiểu Man đã hoàn toàn ốc. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn nàng kia bộ dáng, mọi người liền biết Diệp Tịch Giao đoán đúng rồi. Có thể nói, Tiểu Man kỳ thật chính là nàng kẻ chết thay. Mà tối hôm qua đại gia đi gõ cửa, Tiểu Man thật lâu mới đến mở cửa, cũng ở nàng kế hoạch trong vòng. Thậm chí vì thế, nàng còn cố ý đem Tiểu Man phòng làm cho thực sạch sẽ, nhưng cứ như vậy, ngược lại làm người hoài nghi Tiểu Man thân phận. Mà điểm này, phỏng chừng tối hôm qua Vân Lôi cũng đã nghĩ tới, cho nên sau lại mới lộn trở lại tới tìm ta. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân Lôi. Không thể không nói, Lôi Vân Lôi tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng tâm tư xác thật thông thấu. Thậm chí tối hôm qua bị Bạch Thủy Tiên coi như con tin thời điểm, tuy rằng rõ ràng bị dọa đến không được, lại trước sau không có la to, đơn liền điểm này, liền đã là thập phần khó được. 2539 chương 2539 thả hổ về rừng. Bạch Thủy Tiên bố cục phi thường xảo diệu. Nàng trước dùng Chu Ngọc Duyên dẫn ra Tiểu Man, cũng đem này trói đi. Tiến tới đem ở tạm Thánh Điện Diệp Tịch Giao dẫn trở về, chờ Diệp Tịch Giao trở về, lại thả Tiểu Man, lại đồng thời thay mận đổi đảo, thần không biết quỷ không hay ngụy trang thành không thấy được Lục Bình, che giấu mọi người đôi mắt. Chờ đi vào Thánh Điện, liền âm thầm xui khiến Tiểu Man, do đó tuần tra manh mối. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền nhân cơ hội ở Thánh Điện dẫn ra náo động. Cứ như vậy, liền sẽ lớn nhất hạn độ hấp dẫn hình điện mọi người chú ý, điệu hổ Lý Sơn. Đồng thời làm uy hiếp lớn nhất Diệp Tịch Giao bận về việc cứu người, nàng liền hảo nhân cơ hội đi hình điện địa lao cứu người. Theo sau sự phát, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, đem sớm đã an bài tốt kẻ chết thay Diêm Tiểu Man đẩy ra đi. Một vòng khấu một vòng, quả thực có thể nói là không chê vào đâu được. Tinh tế nghĩ đến, quả thực làm người sởn tóc gáy. Trong lúc nhất thời, to như vậy hình điện đại đường, tức khắc lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, vẫn là Diêm Tiểu Man không nín được, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết tiện nhân, dám lấy bổn tiểu thư đương kẻ chết thay, ta không tha cho nàng. Lâm Thất Nương tử truy vấn, đúng rồi Diệp tỷ, tối hôm qua kia Bạch Thủy Tiên chạy, đuổi tới không có. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, nói, truy cái gì? Chạy mới hảo. Lâm Thất Nương tử nghe vậy sửng sốt, mà Diệp Tịch Giao dứt lời, liền ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở thượng đầu hình điện trưởng lão. Lúc này chỉ nghe kia hình điện trưởng lão nói. Quả nhiên không ra Diệp cô nương sở liệu, kia Bạch Thủy Tiên tối hôm qua bị Diệp cô nương sau khi trọng thương, đã là hướng tây chạy trốn. Chúng ta người ở phía sau đuổi theo một đoạn, liền tìm một cơ hội phóng nàng đi rồi. Bất quá, Diệp cô nương thật sự có nắm chắc đem kia Bạch Thủy Tiên trảo trở về. Phải biết rằng, kia Bạch Thủy Tiên tuy rằng không phải tu luyện giả, tâm kế lòng dạ sâu đậm, hơn nữa thủ đoạn ác độc. Bực này ác nhân nếu là thả chạy, không khác thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a. Mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên cười. Hôm nay từ khi xuất hiện đến bây giờ, Lạc Cửu Thiên trước sau không nói chuyện. Lúc này tươi cười tuy rằng không tiếng động, lại nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ là này cười quá mức ngắn ngủi. Giây lát gian, Lạc Cửu Thiên liền lại khôi phục thành lạnh như băng xương bộ dáng. Bên cạnh Diệp Tịch Giao âm thầm chừng hắn một cái, ngay sau đó nói. Bạch Thủy Tiên không coi là cái gì. Cùng với nói nàng là hổ, chi bằng nói là một con gà càng thỏa đáng. Rốt cuộc tâm kế lại nhiều, cũng chung quy là hư, nhảy nhót không đứng dậy. Hơn nữa, nàng càng nhảy nhót, càng sẽ đem thiên mang tộc sự tình, càng nhiều bại lộ ra tới. Như vậy ngược lại đối chúng ta hữu lực. Hơn nữa, tối hôm qua ta cố ý trọng thương nàng, lại không đem nàng giết chết, chính là muốn cho nàng đào tẩu. Rốt cuộc Bạch Thủy Tiên hiện giờ ở Thánh Linh Đại Lục, trừ bỏ thiên mang tộc, lại không nơi nương tựa dựa. Bị như vậy trọng thương, tự nhiên sẽ trở lại hang ổ chưa thương. Hoặc là, trực tiếp xoay chuyển trời đất mang tộc đại bản doanh. Chỉ là nàng không biết chính là, tối hôm qua ra tay phía trước, ta liền đem ta chính mình huyết, âm thầm đánh vào nàng trên người. Mà tối hôm qua vãn bối đã thông chi trong nhà, làm người đem ta linh thú đưa lại đây. Đến lúc đó, nàng chạy trốn càng xa, mới là càng tốt. Kết ấn linh thú cùng chủ nhân chi gian thần niệm tương thông. Đừng nói cách xa nhau vạn dặm, đó là cách xa nhau hai giới, cũng có cảm ứng. Hơn nữa trừ bỏ thần niệm, đối chủ nhân máu tươi khí vị, cũng đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao có kết ấn linh thú việc này, cũng là mọi người đều biết. Cho nên vừa nghe lời này, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kêu lên. Hảo! Thật tốt quá! Ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, rượu, thật sự là rượu. 2540 chương 2540 chi tiết. Mọi người mừng rỡ như điên. Phải biết rằng, từ khi thượng cổ gần nhất, thiên mang tộc đó là nhân tộc chung một viên lũ ác tính. Đặc biệt là gần một năm tới, thiên mang tộc dã tâm hoàn toàn bại lộ, nhưng thiên mang tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, hành tung lại cực kỳ ẩn ấp, thế cho nên thánh điện tức đối bọn họ hận thấu xương, rồi lại không thể nơi hà. Bởi vậy, nếu là lần này Diệp Tịch Giao thật có thể theo vết máu, tìm được thiên mang tộc hang ổ, tiêu diệt thiên mang tộc chắc chắn sắp tới. Đại đường trung nguyên buồn ngưng trọng không khí, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó một vị hình điện trưởng lão hỏi. Không biết Diệp cô nương người nhà, khi nào có thể đem linh thú đưa đến? Nhất vãn hôm nay lúc chạm vạng liền có thể đưa đến. Bất quá, chuyện này không đổi, hơn nữa so sánh với việc này, tối hôm qua tên kia thần bí hắc y rìa nhân. Kỳ thật so sánh với Bạch Thủy Tiên, Diệp Tịch Giao càng để ý cái kia thần bí hắc y rìa nhân. Diệp Tịch Giao hiểu biết Bạch Thủy Tiên, nữ nhân này hận chính mình tận xương, lần này phế đi lớn như vậy sức lực, lại tha nhiều như vậy vòng, lại không có trước đối chính mình xuống tay, mà là nhân cơ hội cứu đi cái kia hắc y rìa nhân, này bản thân chính là vấn đề. Hơn nữa, tối hôm qua nàng dò hỏi Bạch Thủy Tiên thời điểm, Bạch Thủy Tiên lúc ấy tuy rằng không trả lời. Nhưng nàng biểu tình, có một lát ngây người, cái này làm cho Diệp Tịch Giao có chút kỳ quái. Phải biết rằng, Bạch Thủy Tiên nữ nhân này, từ trước đến nay cao ngạo. Nếu là nàng thật sự rõ ràng kia hắc y rìa nhân chi tiết, mặc dù không nói cho nàng đáp án, cũng sẽ nhân cơ hội trêu chọc chính mình một phen, tiến tới biểu hiện ra bản thân khôn khéo cùng bất phàm. Nhưng Bạch Thủy Tiên cái gì cũng chưa nói, đáp án liền rất rõ ràng. Hoặc là nàng là thiệt tình sợ chính mình chơi trá, trực tiếp không nghĩ vô nghĩa, hoặc là đó là Bạch Thủy Tiên chính mình cũng không biết kia hắc y rìa nhân thân phận, lại vội vã đào tẩu, mới có thể ngậm miệng không nói. Nhưng mặc kệ là cái nào nguyên nhân, kia hắc y ghi nhân ở thiên mang tộc đều đem là một cái đặc biệt tồn tại. Nếu không dựa vào Bạch Thủy Tiên tính tình, không có khả năng đi cứu hắn, hơn nữa vẫn là tự mình ra tay. Diệp Tịch Giao sắc mặt khó được ngưng trọng vài phần. Mà đúng lúc này, không chờ Diệp Tịch Giao đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe một trận sang sảng tiếng cười, đồng nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Đại đường mọi người sửng sốt, đai hoàn hồn, liền chỉ thấy một bóng người đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dâu bạc trắng đầu bạc, khí chất xuất trần. Đúng là Đông Thánh Giản Tích Chi. Nhân tộc chúng thánh, Đông Thánh Vi Tôn. Lúc này Giản Tích Chi tự mình giá lâm, tức khắc làm mọi người cả kinh. Ngay sau đó vội vàng sôi nổi đứng dậy, liên thanh hành lễ. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, còn lao thần khắp nơi ngồi ở vị trí thượng, thậm chí liền xem cũng chưa nhiều xem Giản Tích Chi nhất mắt. Mà Giản Tích Chi tuy rằng được xưng chúng thánh trung, tính tình nhất táo bạo. Nhưng đối Lạc Cửu Thiên dung nhẫn độ, lại tương đương cao. Thậm chí còn tự mình hô. Ha ha, Lạc các chủ cũng ở, đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy a. Lạc Cửu Thiên không phản ứng hắn, Giản Tích Chi cũng không thèm để ý ngay sau đó đãi ngồi xuống, liền trở lại chuyện chính, đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp gia nha đầu vừa mới dò hỏi kia hắc y rỉa nhân, cũng biết kia hắc y rỉa nhân chi tiết như thế nào. Không hổ là nhân tộc linh thánh, đầu óc thật sự không có buồn. Diệp Tịch Giao cũng chưa nói vô nghĩa, nói thẳng nói. Lần trước ngày đó mang tộc lão giả, thiên mang tộc trực tiếp giết người diệt khẩu. Lúc này lại mất công, tiến đến cứu người, hiển nhiên có khác cẩn tình. Giản Tích Chi nghe vậy gật đầu, nói, không tồi, chí gần trăm tên con rối mặc kệ, chỉ cần liền đi kia hắc y hề nhân, kia hắc y hề nhân hẳn là có chút lai lịch. Đi thôi, người hiện tại liền tại địa lao. Lao Phu cũng muốn biết, người nọ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng làm thiên mang tộc đám kia bại hoại, như thế để ý. 2541 chương 2541 thân phận, 1. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, tối hôm qua nàng tuy rằng cấp Đông Thánh đã phát tin tức, cũng làm hình điện trưởng Lao thông chi chúng thánh, lại không nghĩ rằng Đông Thánh sẽ tự mình ra tay. Bất quá, thân là nhân tộc linh thánh đứng đầu đại biểu, vừa sinh ra đó là bất phàm. Thần bí hắc ý hề nhân thế nhưng thật sự bị bắt trở về. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng không có gì hảo kỳ quái. Này đó là linh thánh thủ đoạn, liếc mắt một cái vạn dặm, một lóng tay thông thiên, nếu không có như thế, trăm ngàn năm tới cũng sẽ không nhiều người như vậy tâm tâm niệm niệm tưởng thành thánh. Theo Giản Tích Chi, mọi người không bao lâu liền đi vào hình điện địa lao. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua giáo huấn, hiện giờ hình điện địa lao đã tăng mạnh thủ vệ. Hơn nữa, trừ bỏ thủ vệ nhân viên ở ngoài, địa lao chung quanh rõ ràng còn đặt một ít cơ quan cái chán, đem địa lao phòng vệ tích thủy bất lậu. Theo sau đài tiến vào địa lao, Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái liền nhìn đến bị giam giữ ở nhà tù trung thần bí Hắc Y Liệp Nhân. Lúc này Hắc Y Liệp Nhân trên mặt, như cũ che miếng vải đen. Thẳng tắp ngồi ở nhà tù góc, ánh mắt ngốc lăng. Thậm chí nghe được thanh âm, đều không có xem nhà tù ngoại mọi người liếc mắt một cái. Lúc này chỉ nghe Giản Tích nói đến nói. Người này tuy rằng chỉ là linh tôn đỉnh, nhưng thực lực bất phàm. Nếu là hảo sinh bồi dưỡng, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc vào nhầm lạc lối, lãng phí một thân thiên phú, quả thật đáng tiếc. Bất quá, tối hôm qua lão phu ở chóc nã người này là lúc, lại không biết vì sao, tổng cảm thấy người này tình huống có chút không đúng. Tuy rằng không có luyện cổ, nhưng cả người linh khí bạo loạn, Diệp gia nha đầu. Trong chốc lát ngươi nhìn xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Giản Tích nói đến lời nói công phu, đã là có hình điện thị vệ tiến lên đem cửa lao mở ra. Tiếp theo hai gã thị vệ tiến vào nhà tù, một tay đem kia hắc ý ghi nhân từ trên mặt đất xả lên. Kia hắc ý ghi nhân nhưng thật ra không phản kháng, càng xác thực nói, liền một tia phản ứng đều không có. Ngay sau đó đãi đảo mắt công phu, liền đã là bị đưa tới mọi người trước mặt. Diệp Tịch Giao đáp. Người này tình huống, vạn bối xác thật không có xem xét quá. Bất quá dựa vào phía trước hiểu biết, người này xác thật không tầm thường. Ít nhất cùng phía trước những cái đó hoặc tử nhân con rối có rất lớn bất đồng. Đúng rồi, phía trước nghe nói những cái đó hoặc tử nhân con rối phần lớn đều là mấy năm nay các đại thế gia mất tích con cháu. Không biết người này chi tiết, nhưng có điều tra rõ. Giản Tích Chi nghe vậy nhìn về phía bên cạnh hình điện trưởng lão. Kia hình điện trưởng lão lập tức đáp lời nói. Cha qua, nhưng không có người nhận thức người này. Thậm chí không chỉ như vậy, người này lai lịch, xuất thân, sở hữu hết thảy đều không có một chút manh mối. Cho nên ta chờ hoài nghi, người này hẳn là thiên mang tộc người. Thiên mang tộc người. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không tỏ ý kiến. Mà đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở mặt sau xem náo nhiệt Diêm Tiểu Man, lại nhịn không được xuống tới, ngay sau đó dương giọng nói. Hừ, thiên mang tộc liền không có một cái là thứ tốt. Giấu đầu lộ đuôi, bổn tiểu thư nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng trưởng thành cái gì đức hạnh. Diêm Tiểu Man vừa nói, theo sau không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên duỗi tay, một tay đem kia hắc y hẻ nhân trên mặt miếng vải đen, liền đầu bao ở trên đầu màu đen khăn trùng đầu, tất cả đều xả xuống dưới. Muốn nói này thần bí hắc y hẻ nhân, xác thật có chút kỳ quái. Từ đầu đến cuối đều đem chính mình bọc đến nghiêm nghiêm, đó là vừa mới nói chuyện cái kia hình điện trưởng lão, cũng chỉ là làm cấp dưới vẽ một chương hắc y hẻ nhân bức họa, sau đó âm thầm điều tra nghe ngóng, mà chính hắn cũng không để ý hắc ý hệ nhân kia đến tuột cùng trưởng thành cái dạng gì. Tóm lại là một cái đàn ông, lại có thể cực kỳ đi nơi nào. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, chính là Diêm Tiểu Man kéo xuống hắc ý hệ nhân trên mặt miếng vải đen nháy mắt, ở đây mọi người, lại gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. 2542 chương 2542 thân phận, 2. Mày kiếm tà phi nhập tấn, rất mũi môi mỏng, ngũ quan hình dáng rõ ràng. Ngạnh lãng mà anh đĩnh. Không thể không nói, trước mắt nam nhân có một trương cực kỳ xuất sắc mặt. Chỉ là hắn ánh mắt có chút ngốc lăng, phá hủy khó được mỹ cảm. Nhưng dù vậy, như cũ dẫn nhân chú mục. Nhưng chân chính làm ở đây mọi người kinh ngạc, đều không phải là đối phương gương mặt này, mà là hắn tuổi. Phải biết rằng, trước đây ở Trung ương Linh Viện Cửa, này nam nhân linh giai rõ ràng ở Linh Tôn Đỉnh. Nhưng thực lực lại có thể độc chọn lệ thừa cùng Phong Thanh Liệt. Bởi vậy có thể thấy được đối phương có bao nhiêu khủng bố. Mà như vậy thực lực, làm tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là cái râu tóc bạc trắng lão giả. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt nam nhân nhìn qua, lại chỉ là trung niên bộ dáng. Mặc dù lúc này hắn thái dương đã là có tuyết trắng dấu vết, nhưng gương mặt kia, lại là dấu không được. Tuổi trẻ, quả thực quá tuổi trẻ. Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói ở đây mọi người, đó là Đông Thánh Giản Tích Chi cũng hơi hơi sửng sốt. Nhưng theo sau trong lòng liền càng thêm cảm thấy đáng tiếc lên. Như vậy tuổi trẻ, đó là Linh Tôn Đỉnh. Có này thực lực, nếu là hảo sinh bồi dưỡng, tuyệt đối là nhân tộc lương đống. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đông Thánh Giản Tích Chi âm thầm thở dài. To như vậy hình điện trong địa lao, lập tức an tĩnh lại. Đứng ở đám người sau Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, tóm lại loại sự tình này, hắn đều không có hứng thú. Theo sau ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên người Diệp Tịch Giao. Nhưng vừa thấy dưới, Lạc Cửu Thiên tức khắc nhíu mày. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này Diệp Tịch Giao thế nhưng nhìn chằm chằm vào kia hắc ý liễu nhân mặt. Nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt, rõ ràng đã không có ngày xưa thanh lãnh. Một cổ mạc danh tức giận nháy mắt dâng lên. Đôi môi hơi nhấp, tiếp theo Lạc Cửu Thiên không chút nghĩ ngợi nháy mắt vươn tay, che ở Diệp Tịch Giao trước mắt. Năm ngón tay khép lại, giống như một đạo cái chắn, che khuất Diệp Tịch Giao tầm mắt. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng duỗi tay một tay đem hắn bàn tay to kéo xuống, sau đó đẩy ra đám người, hướng về kia hắc ý hệ nhân đi qua. Lạc Cửu Thiên vốn là khó coi sắc mặt, lập tức đen. Vô hình hàn ý nháy mắt bao phủ toàn bộ hình điện. Ở đây mọi người bản năng đánh một cái run run. Sôi nổi quay đầu, tức khắc phát hiện hai người khác thường. Lôi Vân Lôi chớp chớp mắt, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng nói. Tịch Giao tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, thậm chí liền ánh mắt đều không có di động nửa phần. Mọi người không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó một vị hình điện trưởng lão hỏi dò. Diệp cô nương, hay là ngươi? Nhận thức người này. Hắc Y Liễu nhân kia chính là thiên mang tộc người, hơn nữa có thể khẳng định ở thiên mang tộc địa vị hẳn là không thấp. Nếu là Diệp Tịch Giao thật sự nhận thức người này, việc này đã có thể có chút không dễ làm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao như cũ không có hồi đáp hắn. Đồng thời thừa dịp cái này công phu, đã là xuyên qua đám người, đi vào kia hắc ý hệ nhân trước mặt. Một bước xa khoảng cách, làm nàng xem đến rõ ràng hơn. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên lại nhịn không nổi nữa, nháy mắt đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, đồng thời duỗi tay liền muốn đem nàng mang đi. Đã có thể ở hắn tay, vừa mới bắt lấy Diệp Tịch Giao nháy mắt. Chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, đồng thời bật thốt lên nói. Cha! Diệp Tịch Giao thanh âm không phải rất lớn, thậm chí còn mang theo rõ ràng khó có thể tin. Đã có thể ở nàng thanh lạc ngáy mắt, ở đây mọi người, bao gồm Đông Thánh Giản Tích Chi ở bên trong, tất cả đều ngốc. Mà Lạc Cửu Thiên kia nguyên bản lạnh băng trên mặt, càng là nháy mắt ra nẻ. Hai mắt trợn lên, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia hắc y rìa nhân. Cha! 2543 chương 2543 tranh cuộn. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. To như vậy hình điện địa lao, lập tức an tĩnh châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người hoặc là khiếp sợ, hoặc là khó có thể tin, thậm chí là hoảng sợ nhìn kia hắc y rìa nhân. Chỉ có kia hắc y rìa nhân, hoảng hốt nhìn phía trước, ánh mắt dại ra, không có một tia phản ứng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Đông Thánh Giản Tích Chi cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói. Diệp gia nha đầu, người này, thật là lệnh tôn. Sớm tại lúc trước Diệp Tịch Giao đạp linh bia nhất minh kinh nhân sau, Thánh Điện liền âm thầm đem nàng chi tiết trà cái đế rớt. Việc này vẫn là Giản Tích Chi tự mình hạ lệnh, tự nhiên rất là rõ ràng. Mà căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, Diệp Tịch Giao đến từ Lăng Vân Đại Lục Diệp gia. Diệp gia là võ tướng thế gia, dòng chính đơn bạc, nhưng lại có được mấy vạn thiết giáp binh. Mà Diệp Tịch Giao phụ thân, cũng đó là Diệp gia đại gia, sớm tại 20 năm trước mất tích, đến nay không có tin tức. Những việc này đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, lúc trước Giản Tích Chi cũng là đảo qua mà qua, lại không để ở trong lòng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao phụ thân, cũng đó là Diệp gia chính thức dòng chính đại gia, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thậm chí lắc mình biến hóa, thành thiên mang tộc người. Đông Thánh Giản Tích Chi tâm tư trầm xuống, quay đầu lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở hắc ý hề nhân trên người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng phục hồi tinh thần lại. Lập tức ánh mắt vừa động, lại như cũ đem tầm mắt ngưng ở hắc ý hề nhân trên người, nói. Ít nhất gương mặt này, hẳn là không sai được. Địa lao hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Chỉ là hắc ý hề nhân thân phận tạm thời còn nghi vấn, còn muốn tạm thời nhốt ở địa lao. Mà Diệp Tịch Giao đám người ngay sau đó rời đi, trở lại đại đường. Một lần nữa trở lại đại đường chung, mọi người rõ ràng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đã là bình tĩnh lại. Ngay sau đó không đợi mọi người ép hỏi, liền nói thẳng nói. Vạn bối từ nhỏ bị tổ phụ mang đại. Đánh ký sự khởi, liền không có về cha mẹ bất luận cái gì ký ức. Mà có quan hệ cha mẹ hết thảy, cũng là lúc trước rời đi Lăng Vân Đại Lục thời điểm, tổ phụ lâm thời nói cho ta. Lúc trước, Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nghe được nhà mình tổ phụ nói lên cha mẹ sự tình thời điểm, chỉ cảm thấy cũ kỹ. Quỷ tài cao thủ Huề Thê lánh đời, kết quả bị thần bí thế lực đuổi giết, thê tử bị lược đi, quỷ tài cao thủ Thương Hảo sau, truy thê mà đi, kết quả phu thê hai người song song tin tức toàn vô. Nhưng Diệp Tịch Giao như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình phụ thân thế nhưng là bị thiên mang tộc người bắt đi. Mà trước đây, Diệp Tịch Giao vẫn luôn đem nhà mình cha mẹ mất tích về vì Diệp gia việc tư. Nhưng trước mắt tình huống đã là bất đồng, cho nên Diệp Tịch Giao liền đem chính mình biết nói hết thảy, đều từ đầu chí cuối nói ra. Ở đây mọi người nghe qua ngọn nguồn, cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mà dứt lời, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, liền đem một cái cũ kỹ tranh cuộn đem ra. Này tranh cuộn chính là lúc trước nhà mình tổ phụ giao cho Diệp Tịch Giao cái kia, Diệp Tịch Giao vẫn luôn tùy thân mang theo. Mà đợi lấy ra tới sau, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp đương trường liền đem tranh cuộn mở ra, trong khoảnh khắc một đôi bích nhân nam nữ, liền nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà họa trung nam tử, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn thần thái phi dương, hơn nữa thập phần tuổi trẻ. Nhưng mọi người chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, này nam tử đó là hình điện trong địa lao hắc ý địa nhân. Đồng thời, đại đánh giá xong kia họa trung nam tử sau. Mọi người ánh mắt liền không khỏi đem tầm mắt dừng ở họa trung nữ tử trên người. Họa trung nữ tử ngũ quan khuynh thành, cười tần như hoa, đặc biệt là cặp kia mặt mày, càng là cùng Diệp Tịch Giao cơ hồ giống nhau như lúc. 2544 chương 2544 tính toán. Chỉ là so với Diệp Tịch Giao thanh lãnh xuất trần, họa trung nữ tử lại mặt mày ôn hòa, có khác một loại nữ nhân độc hữu nhu mị thái độ. Lúc này ngốc tử đều nhìn ra được, Diệp Tịch Giao lời nói phi hư, lại là một trận trầm mặc. Mà so với ở đây những người khác trầm mặc, ngồi ở một bên Lạc Cửu Thiên, trong lòng liền có chút ngũ vị tạp trần. ghen đối tượng là nhà mình nhạc phụ, giải thích thế nào? Phi, hắn mới không thừa nhận chính mình ghen đâu. Chính là có chút không thoải mái mà thôi. Đối, nhất định là như thế này. Lạc Cửu Thiên bắt đầu tự mình thôi miên, cũng may lạnh một khuôn mặt, nhưng thật ra làm người nhìn không ra cái gì. Mà Diệp Tịch Giao giờ phút này cũng không có thời gian phản ứng hắn, càng thêm làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Ra chuyện lớn như vậy, Diệp Tịch Giao tất nhiên muốn thông chi trong nhà. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp lấy ra văn thiếp ngọc bài, cấp người trong nhà phát tin tức, cũng đơn giản đem trải qua nói vừa lần. Mà liền ở Diệp Tịch Giao phát tin tức đồng thời, Đông Thánh Giản Tích Chi lại không khỏi sửng sốt. Nháy mắt ngắm hướng Diệp Tịch Giao trong tay ngọc bài, tức khắc âm thầm hít hà một hơi. Văn thiếp ngọc bài nhìn như tầm thường, nhưng lại là mỗi cái tu luyện giả đột phá linh sĩ sau, tự động sinh thành một loại hồn khí. Mà hồn khí sinh thành, cùng mỗi cái tu luyện giả linh căn thiên phú có trực tiếp nhất quan hệ. Thậm chí có thể từ hồn khí bộ dáng, nhìn trộm tu luyện giả linh căn, thiên phú hình thái, linh thuật thật thể từ từ. Cho nên trong tình huống bình thường, cao giai võ tu đều rất ít trước mặt mọi người bại lộ ngọc bài, liền sợ một không cẩn thận, lộ ra chính mình át chủ bài. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Giản Tích Chi tài sẽ như thế khiếp sợ. Màu đen ngọc bài vốn là chưa từng nghe thấy, huống chi, ngọc bài sau lưng lại là Khô Lâu Vương Tòa. Nghĩ đến đây, Giản Tích Chi tức khắc trong lòng kinh hoàng, hưng phấn không thôi. Cũng may thân là nhân tộc mạnh nhất linh thánh, Giản Tích Chi còn tính nghẹn đến mức trụ. Trong lòng đã là cảm xúc cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Ngay sau đó nhìn Diệp Tịch Giao phát xong tin tức, đem ngọc bài thu đi. Giản Tích Chi liền trực tiếp mở miệng nói. Diệp gia nha đầu, lúc sau ngươi có tính toán gì không? Mấy năm nay trong nhà vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm vãn bối cha mẹ. Vừa mới vãn bối đã đem tin tức truyền trở về, phỏng chừng tối hôm qua sáng mai, người trong nhà liền sẽ lại đây. Cho nên vãn bối tưởng, chờ người nhà tới lúc sau, xác định vô sai nói, liền đem gia phụ đưa về trong nhà tĩnh dưỡng. Giản Tích Chi nghe vậy gật đầu, ân, xác thật nên là như thế. Nói như vậy, ngươi đã đối linh tôn tình huống, có 10 phần nắm chắc. Vạn bối còn không có xem qua, cho nên hiện tại kết luận còn quá sớm. Nhưng vô luận như thế nào, vạn bối đều sẽ làm gia phụ khôi phục lại. Lúc chẳng vạng, Diệp gia người đem màu xám tiểu kê cùng vệ linh bối cùng với nãi hoa hoa tiểu bạch đóng gói đều đưa tới. Lại đây Diệp gia người là hình hải. Mà ba cái tiểu gia hỏa đều kết khế, cùng Diệp Tịch Giao thần niệm hình cùng. Cho nên vừa tiến vào thánh điện, đều không đợi thánh điện người hầu dẫn đường, ba cái tiểu gia hỏa liền hoạch một chút, hướng về hình điện phương hướng chạy. Màu xám tiểu kê đi đầu, mãi hoa hoa tiểu bạch ôm vệ linh bối theo sát sau đó. Mặt sau thánh điện người hầu cùng hình hải quả thực truy đều đuổi không kịp. Theo sau đãi qua một hồi lâu, ba cái tiểu gia hỏa liền đã là đi vào hình điện địa lao cửa. Hình điện địa lao hiện giờ thủ vệ nghiêm ngặt. Mà mắt nhìn đống nhiên toát ra tới ba cái tiểu gia hỏa. Địa lao cửa một chúng hình điện thủ vệ tức khắc hoảng sợ. Lúc này chỉ thấy mãi hoa hoa tiểu bạch hít hít cái mũi, ngay sau đó nói. Ân, không sai. Kia nữ nhân liền ở bên trong đâu. Bất quá nơi này là địa phương nào? Nhà tù. Kia nữ nhân bị nhốt lại. 2545 chương 2545 phạt trạng. Nguyễn manh hoa hoa âm, lại nói tiểu đại nhân giống nhau nói, quả thực đáng yêu bạo biểu. Mà nãi hoa hoa tiểu bạch lời này tiếng nói vừa dứt, bị hắn ôm vào trong ngực vệ linh bối, đống nhiên bay lên, sau đó lảo đảo lắc lư đi vào địa lao cửa. Giáp giáp, ngu ngốc nữ nhân, thế nhưng bị đóng. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Giáp, vệ linh bối lại lần nữa động hạ vỏ chai, đồng thời quơ quơ thân mình. Hai cái tiểu gia hỏa giống như đang thương lượng sự tình giống nhau, tức khắc giữ cửa khẩu thị vệ xem ngốc. Nhưng theo sau không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy đi đầu màu xám tiểu kê bỗng nhiên đầu một ngẩng, đồng thời vươn một con cánh, chỉ vào địa lao đại môn, ngạo khí 10 phần kêu lên. Lạc! Ha ha ha! Không ai nghe hiểu vật nhỏ này đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy màu xám tiểu kê đột nhiên đi phía trước một hướng, đồng thời mở ra móng vuốt chiếu địa lao đại môn đó là một chân. Màu xám tiểu kê lớn lên thật sự không thấy được. Chợt vừa thấy chính là một cái xám xịt choai choai gà con tử. Mà này một chân phi đá, cũng là nhìn như thường thường. Nhưng không nghĩ tới, một dưới chân đi, liền chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ cửa đá đều hợp với run rẩy lên. Đồng thời, Đại quay đầu vừa thấy, lại thấy kia thật lớn mà san bằng cửa đá thượng, càng là trói lọi nhiều ra một cái ao hãm chân gà ấn. Trong nháy mắt, ở đây sở hữu thủ vệ đều dọa choáng váng. Phải biết rằng, nay cửa đá chính là huyền tinh thạch làm. Đó là linh thượng tôn cao thủ tới, cũng chưa chắc có thể sớm quá khứ. Kết quả hiện giờ thế nhưng bị một con không chớp mắt tiểu kê đá ra một cái dấu chân. Một chúng thủ vệ gần như đồng thời hít hà một hơi. Mà lúc này màu xám tiểu kê lại đầu một oai, nhìn kia địa lao cửa đá liếc mắt một cái, sau đó đối với phệ linh bối cùng mãi hoa hoa kêu lên. Ha ha ha. Lạc. Thanh lạc, liền chỉ thấy màu xám tiểu kê lại lần nữa đầu tàu gương mẫu, đồng thời phệ linh bối cùng mãi hoa hoa cũng theo sát hướng về cửa đá đụng phải qua đi. Cửa thủ vệ đều phải hù chết, nháy mắt hoàn hồn, vội vàng xông lên đi liền phải ngăn trở. Nhưng bọn họ mới vừa xông lên, màu xám tiểu kê liền đột nhiên một móng vuốt phái qua đi, tức khắc đem một chúng thủ vệ chảo đầy mặt hoa, sau đó cánh vung lên, trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Này quả thực chính là đại sát tứ phương tiết tấu. Mà có lẽ là vừa mới nháo đến động tĩnh quá lớn, trong nháy mắt liền đã có không ít người từ bốn phương tám hướng tới rồi. Đã có thể vào lúc này, cửa đá bỗng nhiên mở ra, một đạo bóng dáng ngay sau đó từ bên trong đi ra. Sao lại thế này? Lúc này địa lao cửa đã loạn thành một đoàn. Nghe được thanh âm, thế nhưng lập tức an tĩnh lại. Mà xuống một khắc, liền chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bồi giống như tiểu pháo đốt giống nhau, lập tức bổ nhào vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Màu xám tiểu kê, lạc, cặc cặc cặc cặc lạc. Ngại hoa hoa tiểu bạch, phi. Chết vỏ so thật rào hoạt, lại bái nữ nhân bán manh. Ở đây mọi người, náo loạn lớn như vậy một hồi, cũng may chỉ là hiểu lầm. Một chúng hình điện thủ vệ ăn buồn mệt, lại cũng không hảo cùng mấy cái vật nhỏ so đo. Nhưng Diệp Tịch Giao lại là cái tay hận, lập tức làm ba cái tiểu gia hỏa tại địa lao ngoại phạt trạm. Cho nên đại sau một lát, liền chỉ thấy hình điện địa lao cửa một cái chân tương hạ, một xuôi dòng sắt thực tế đứng ba cái tiểu gia hỏa. Nghiễm nhiên thành hình điện một cảnh, càng là đưa tới không ít người tiến đến vây xem. Ba cái tiểu gia hỏa phết miệng, lại không dám lại làm ầm ĩ mà này vừa đứng, chính là non nửa thiên công phu. Cuối cùng chờ một mạch nửa đêm, bên ngoài địa lao thủ vệ đều thay ca, Diệp Tịch Giao mới ra tới đem ba cái tiểu gia hỏa xách đi vào. 2546 chương 2546 hương vị. Diệp Tịch Giao đem ba cái vật nhỏ xách lên địa lao, đương nhiên không phải mềm lòng, mà là muốn cho ba cái vật nhỏ thử xem, có thể hay không từ hắc ý hệ nhân trên người, phát hiện cái gì vấn đề. Diệp Tịch Giao cùng bọn họ kết khế, thần niệm tương thông. Cho nên đại tiến địa lao, đều không đợi Diệp Tịch Giao mở miệng, ba cái vật nhỏ liền đã là đi tới hắc ý hệ nhân trước mặt. Lúc này hắc y hề nhân, cũng đó là Diệp Tịch Giao phụ thân Diệp Cảnh Hàn đã là bị từ nhà tù chung mang theo ra tới. Nhưng vì để ngừa vắng nhất, vẫn là đem hắn cố định một cái trong địa lao hương một cái trên giường đá. Giường đá từ huyền tinh thạch điêu chắc mà thành. Đối ứng phần cổ cùng tứ chi vị trí, đều có cố định thạch hoàn, một khi bị chế trụ, trừ phi linh thánh, nếu không không người có thể tránh thoát. Bất quá Diệp Cảnh Hàn vẫn luôn là ngốc ngốc, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản ứng. Mà lúc này đãi ba cái tiểu gia hỏa thò qua tới sau, đầu tiên là tò mò nhìn Diệp Cảnh Hàn liếc mắt một cái, ngay sau đó tiểu gia hỏa phệ linh bối liền kích động hạ vỏ sò. Giáp giáp, lặc, màu xám tiểu kê phụ họa một tiếng, đồng thời vương cánh, cố ý chỉ Diệp Tịch Giao một chút. Diệp Tịch Giao đã hiểu. Đây là nói trước mắt người nam nhân này, cùng chính mình có tương đồng hương vị. Bất quá tương đồng là được rồi. Rốt cuộc cha con, huyết mạch tương truyền. Nếu là bất đồng, kia mới kỳ quái đâu. Nhưng này cũng càng thêm chứng minh, Diệp Tịch Giao không có nhận sai người, trước mắt người này xác thật là chính mình phụ thân không thể nghi ngờ. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, nói, hắn là ta phụ thân. Ba cái tiểu gia hỏa tức khắc sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt ngốc ngốc nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tiếp theo liền càng thêm tò mò bắt đầu đánh giá Diệp Cảnh Hàn tới. Ba cái tiểu gia hỏa vốn là không phải người, tự nhiên cũng không có gì quy củ. Nhảy lên giường đá, liền cọ Diệp Cảnh Hàn xem. Mà so với động tác linh hoạt phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê, mãi hoa hoa tiểu bạch liền vụng về một ít. Tay chân cùng sử dụng, thật vất vả bò lên trên thạch, liền đột nhiên đánh một cái giật mình. Ngay sau đó bạch mập mạp thịt tảng liền hơi kém từ trên giường đá ngã xuống. Tà thiên A. Đây là cái gì hương vị A, hảo xú, hảo xú. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, tức khắc nhìn về phía nãi hoa hoa Tiểu Bạch. Lúc này chỉ thấy Tiểu Bạch một bên bóp mũi, một bên ma lưu từ trên giường đá bỏ xuống dưới, sau đó bay nhanh trốn đến thật xa. Diệp Tịch Giao nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ. Lập tức nghi hoặc lên, hỏi. Tiểu Bạch, ngươi ngửi được cái gì? Xú A, đặc biệt xú. Chết nữ nhân, ngươi đều không nhắc nhở ta, vừa mới hơi kém không đem ta hơn chết. Tiểu Bạch một bên nói, còn một bên không quên ở cái mũi trước quạt gió. Diệp Tịch Giao nhịn không được nhíu mày, ngay sau đó không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Lạc Cửu Thiên vẫn luôn tại địa lao, lại trước sau không nói gì. Lúc này lại hơi hơi mày kiếm một trọn, sau đó tiếp nhận câu chuyện, hỏi. Như thế nào cái xu pháp? Muốn mệnh xú? Nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. Ngãi hoa hoa Tiểu Bạch thật sự có chút sợ Lạc Cửu Thiên, nghe vậy tuy rằng rất là khó chịu, nhưng vẫn là nháy đôi mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Ta cũng nói không tốt. Dù sao chính là cái loại này thực đặc biệt xú. Tựa như có thứ gì mốc meo đã lâu, sau đó đông nhiên đảo già phát ra hương vị. Đúng rồi, còn có một chút hủ thi vị, cho nên đặc biệt xú A. Như thế nào, các ngươi cũng chưa ngửi được sao? Tiểu Bạch cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, lại tức khắc sắc mặt ngưng trọng lên. Tiếp theo Lạc Cửu Thiên tiến lên, túi đầu nghe nghe, ngay sau đó đối với Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu. Hiển nhiên, loại này hương vị chỉ có nãi hoa hoa Tiểu Bạch có thể ngửi được. Nhưng nàng cùng Lạc Cửu Thiên hai người, lại không hề sở giác. 2547 chương 2547 Bích Đồng. Đêm đó, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trở lại phòng thời điểm, đã là nửa đêm. Phân Nhi ngồi ở trong viện ngủ gà ngủ gật. Nghe được động tĩnh, đột nhiên bừng tỉnh. Đãi vừa thấy là Diệp Tịch Giao đã trở lại, vội vàng đứng dậy đón qua đi. Nay trận Diệp Tịch Giao vội chân đánh cái hót, Phân Nhi đi theo hầu hạ, cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Nhìn thẳng đến lúc này Phân Nhi còn chờ chính mình, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời. Đơn giản làm Phân Nhi đem nước gấm cùng thức ăn chuẩn bị tốt sau, liền lập tức tống cổ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Từ buổi chiều bận việc đến bây giờ, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên còn chưa uống một giọt nước. Cũng may hai người đều là võ tu, đảo cũng không tính cái gì. Theo sau đại tắm gội sau, lại đơn giản ăn vài thứ, Diệp Tịch Giao liền đem trong tay chiếc đũa một phóng, nói. Phụ thân tình huống có chút không ổn. Là cổ trùng sao? Lạc Cửu Thiên hỏi. Diệp Tịch Giao nghe vậy lắc đầu, nói, không phải cổ trùng. Ta cấp phụ thân đã làm kiểm tra, phụ thân trong cơ thể tuy rằng có cổ trùng dấu vết, nhưng trong cơ thể cũng không cổ trùng. Mà từ cổ trùng lưu lại dấu vết xem, hẳn là đã là thật lâu phía trước sự tình. Nói cách khác, thiên mang tộc ngay từ đầu là dùng cổ trùng khống chế phụ thân ngươi. Nhưng sau lại không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ đem phụ thân ngươi trong cơ thể cổ trùng đi trừ. Sau đó thay đổi mặt khác một loại phương thức khống chế. Diệp Tịch Giao gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Chẳng qua, thiên mang tộc loại này khống chế phương thức thực quỷ dị, ta chỉ có thể nhìn ra, phụ thân vấn đề ra ở phần đầu. Nhưng kiểm tra dưới, lại cái gì đều không có. Đúng rồi, Cửu Thiên, ta nhớ rõ ngươi sẽ lục soát hồn thuật, kia trên đời này có hay không một loại cùng loại khống hồn bí thuật. Không thể trách Diệp Tịch Giao ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự là hiện tại Diệp Cảnh Hàn tình huống quá đặc thù. Toàn thân trên dưới không có một chỗ tổn thương, chỉ có não bộ cùng thường nhân có chút bất đồng. Chỉ là loại này sai biệt tương đương tiểu, hơn nữa não bộ vốn chính là nhân thể nhất thần bí, cũng nhất phức tạp khí quan. Đó là lấy Diệp Tịch Giao hiện giờ y y thuật, cũng không thể vọng luôn. Chỉ là nhà mình phụ thân tình huống nói rõ là bị khống chế, cho nên Diệp Tịch Giao mới có này thiết tưởng. Nhưng không nghĩ tới, Đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Lạc Cửu Thiên thế nhưng thật sự trầm ngâm một lát, ngay sau đó mở miệng nói. Khống hồn thuật nhưng thật ra không có, bất quá thật lâu trước kia, ta từng ở một quyển thượng cổ sách cổ trông được quá, nói là viễn cổ thời đại, vạn giới trăm trong tộc, một cái thực kỳ lạ chủng tộc, tên là Bích Đồng Tộc. Bích Đồng Tộc. Bọn họ đồng tử là màu xanh lục. Diệp Tịch Giao nhịn không được chen vào nói. Lạc Cửu Thiên gật đầu. Không sai. Dựa vào sách cổ thượng ghi lại, xác thật như thế. Nhưng trên thực tế, Bích Đồng Tộc đều không phải là tất cả mọi người là mắt lục. Nghe nói, Bích Đồng Tộc từ bề ngoài thượng xem, cùng chúng ta nhân tộc không có gì khác nhau. Nhưng bọn hắn đôi mắt thực đặc thù, bình thường Bích Đồng Tộc nhân, thân thể cường tráng, hai mắt ngoại đột. Chỉ có rất ít một bộ phận bích đồng tộc nhân, mới là trời sinh bích đồng. Mấy ngày này sinh bích con người, được xưng là thiên vu. Tương truyền có thể dùng đôi mắt khống chế một người linh hồn, cho nên ở bích đồng trong tộc, thiên vu có phi thường cao địa vị, thậm chí bị tôn sùng là thần minh. Càng đáng sợ chính là, mấy ngày này vu chẳng những có thể khống chế bích đồng tộc nhân, cũng có thể khống chế chủng tộc khác. Bởi vậy sau lại đã bị chủng tộc khác hợp lực cấp diệt tộc. Rốt cuộc bích đồng tộc loại năng lực này quá đáng sợ, không có một chủng tộc sẽ nhìn một cái có thể uy hiếp chính mình thế lực tồn tại. Hơn nữa, bích đồng tộc vốn dĩ tộc nhân không nhiều lắm, trời sinh bích đồng thiên vu, càng là thiếu chi lại thiếu, cho nên đem này diệt tộc, cũng là thực chuyện dễ dàng. 2548 chương 2548 viễn cổ cùng thượng cổ. Thánh linh đại lục lịch sử phân đoạn, chủ yếu lấy hai kiện đại sự vì phân cách điểm. Một cái là tổ long đồ man bá, một cái khác chính là vạn thánh chi chiến. Tổ long, đó là thượng cổ chân long tộc tổ tiên. Tổ long sinh với viễn cổ, khuynh tứ hải chi thủy, dựng thiên địa chi linh, cuối cùng một bước lên trời, chấn hương chân long tộc quật khởi. Bởi vì ở viễn cổ thời kỳ, chân long tộc còn không phải vạn giới chi chủ, trăm tộc hoành hành, vạn giới dung hôi ở bên nhau, không có quy tắc. Sau lại, man bá quật khởi, man bá là vạn yêu chi tổ, nghe nói có hủy thiên diệt địa khả năng. Mà một phương thế lực cường lực quật khởi, cũng ý nghĩa trước đây trăm tộc hoành hành, rồi lại tương đối cân bằng bị đánh vỡ. Nương man bá tồn tại, yêu tộc tùy ý làm bậy. Vạn giới trăm tộc đều bị chịu này hại, nhưng lại không thể lay động man bá mảy may. Mà mắt thấy yêu tộc muốn vạn giới xưng vương thời điểm, tổ long lâm thế, ngay sau đó cùng man bá triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Ngay lúc đó cảnh tượng, không có người biết. Nhưng nghe nói một trận chiến này, đánh chừng nửa tháng lâu. Trời đen kịt, vạn giới chấn động. Nhưng tổ long thắng lợi, chém giết man bá, bởi vậy, chân long tộc thừa cơ quật khởi, trở thành vạn giới chi chủ. Đến tận đây, viễn cổ thời đại kết thúc, thượng cổ thời đại mở ra. Mà nhân tộc cũng là ở cái này thời kỳ, bắt đầu đồng bột phát triển. Chỉ là chân long tộc thống ngự dưới vạn giới trăm tộc, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, lại cũng ở trong tối tự phát triển thực lực. Hơn nữa, chân long tộc số lượng rất ít, cuối cùng ở trải qua dài dòng lịch sử sau, vạn giới trăm tộc bắt đầu nháo sự, cũng âm thầm diệt sát chân long tộc, đại chân long tộc hoàn toàn diệt sạch sau, vì tranh đoạt vạn giới chi chủ vị trí, vạn thánh chi chiến ngay sau đó kéo ra mở màn. Vạn thánh chi chiến chiến hỏa, thiêu đốt gần ngàn năm lâu. Nguyên bản dung hối vạn giới, bởi vậy sụp đổ, cuối cùng trăm tộc diệt vong, chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc cùng chút ít man tộc còn sống. Đại vạn thánh chi chiến hoàn toàn kết thúc, thượng cổ thời kỳ cũng hoàn toàn họa thượng câu điểm. Bởi vì nhắc tới bích đồng tộc, Lạc Cửu Thiên cũng thuận tiện cấp Diệp Tịch Giao phổ cập khoa học một chút viễn cổ cùng thượng cổ thưởng thức. Nhưng nói là thưởng thức, trên thực tế những việc này, hiện giờ ở nhân tộc chung, trừ bỏ chúng thánh, đã là không người biết hiểu. Diệp Tịch Giao sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi. Chỉ là hiện giờ không phải so đo thượng cổ cùng viễn cổ vấn đề, mà là bích đồng tộc là ở viễn cổ thời kỳ đã bị diệt sạch, như vậy đến bây giờ phỏng chừng đã thượng trăm triệu năm. Hiển nhiên, chính mình phụ thân tình huống, hẳn là cùng bích đồng tộc không quan hệ. Từ từ, cũng chưa chắc không quan hệ. Nếu là có bích đồng tộc nhân sống sót đâu? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc ngẩng đầu dò hỏi Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên cũng là sửng sốt, ngay sau đó nói. Ngươi là hoài nghi, thiên mang tộc kỳ thật chính là bích đồng tộc di tộc. Diệp Tịch Giao gật đầu, chỉ là suy đoán, nhưng cũng không thiếu loại này khả năng. Lạc Cửu Thiên cảm thấy xác thật có loại này khả năng, nhưng vừa muốn gật đầu, lại bị màu xám tiểu kê tiếng kêu đánh gãy. Diệp Tịch Giao sửng sốt, túi đầu nhìn về phía nguyên bản ở trong phòng, đang cùng ngãi hoa hoa tiểu bạch cùng với phệ linh bối chơi màu xám tiểu kê. Lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê chớp cánh nhảy qua tới, sau đó một bên lắc đầu, một bên kêu lên. Lạc Khanh khách. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp vừa động, ngươi là nói, không phải bích đồng tộc. Cặc cặc cặc cặc lạc, màu xám tiểu kê một bên gật đầu, theo sau vươn cánh chỉ chính mình đầu, lại chỉ chính mình ngược vị trí, cuối cùng chỉ hướng bên cạnh mãi hoa hoa tiểu bạch. Màu xám tiểu kê này liên tiếp động tác xuống dưới, quả thực làm người đầu góc choáng váng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, nháy mắt ánh mắt sáng lên. 2549 chương 2549 Diệp ra người tới. Thấy vậy tình hình, bên cạnh Lạc Cửu Thiên tức khắc mày kiếm hơi trọn. lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Nó ý tứ là, chuyện này cùng Bích Đồng tộc không có bao lớn quan hệ. Hơn nữa, nó phát hiện ta phụ thân trái tim cùng người thường có chút bất đồng. Mặt khác chính là Tiểu Bạch. Trái tim có gì bất đồng? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, giải thích nói. Kỳ thật cũng không thể nói bất đồng, chính là cùng người thường so sánh với, ta phụ thân tim đập tốc độ càng mau. Bởi vì sự tình quan chính mình phụ thân, cho nên trước đây Diệp Tịch Giao kiểm tra phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Cảnh Hàn thân thể trạng huống không có vấn đề, trái tim cũng không có dị biến, một hai phải nói không giống nhau nói, chính là tim đập so bình quân giá trị muốn mau một ít. Bất quá, thân là một cái y giả, Diệp Tịch Giao rất rõ ràng bình quân giá trị chỉ là tương đối với đại đa số người mà nói. Nhưng cũng không bài trừ số ít người trời sinh đó là như thế khả năng. Cho nên trước đây Diệp Tịch Giao cũng không có để ý điểm này, nhưng hôm nay màu xám tiểu kê thế nhưng nhắc tới, kia thực rõ ràng, chuyện này liền có chút không tầm thường. Chỉ là chỉ bằng vào điểm này, cũng vô pháp xác định nguyên nhân. Đúng rồi, còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhắc tới số vị, hẳn là cũng là rất quan trọng một chút. Chỉ là vì sao Tiểu Bạch có thể ngửi được, mà chính mình lại nghe không đến đâu. Diệp Tịch Giao khó hiểu, ngay sau đó dò hỏi Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, nói, hẳn là bản thể bất đồng đi. Rốt cuộc nó là linh tham, mà chúng ta là người. Mà hết thể khai linh thực vật, đều đối hoàn cảnh có rất lớn mẫn cảm cùng bắt bẻ, cho nên cùng với nói là người được, càng hẳn là một loại cảm giác. Diệp Tịch Giao cảm thấy loại này giải thích rất có đạo lý, nhưng theo sau còn muốn nói cái gì, lại thấy Lạc Cửu Thiên nháy mắt đứng dậy, ngay sau đó một tay đem nàng bế lên. Được rồi, lại vội cũng muốn nghỉ ngơi. Còn lại ngày mai lại nói. Thanh Lạc, cũng không đợi Diệp Tịch Giao phản bác, Lạc Cửu Thiên liền đã là ôm nàng, xoay người hướng về giường phương hướng đi đến. Biết Diệp Tịch Giao mấy ngày này quá mệt mỏi, ban ngày thời điểm lại lăn lộn một hồi. Cho nên đêm đó Lạc Cửu Thiên liền cũng không lại nháo người. Lên giường giường, liền trực tiếp ôm Diệp Tịch Giao ngủ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đây mới là người quá nhật tử. Đó là cái gì đều không làm, cũng làm người nào đó sảng khoái đến không được. Một đêm không nói chuyện, đảo mắt hôm sau. Đại sáng sớm, Diệp gia liền người tới. Diệp Tịch Giao đứng dậy, hợp với cơm sáng cũng chưa ăn, liền bị kêu qua đi. Lần này là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng tự mình lại đây, bên người không mang người nào, liền chỉ đi theo Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên. Mà vừa thấy mặt, Diệp Hồng hai lời chưa nói, liền trực tiếp hỏi khởi Diệp Cảnh Hàn sự tình. Từ trước đến nay trầm ổn trên mặt, đã là tràn ngập vội vàng cùng áp lực không được kích động. Đó là liền từ trước đến nay bình tĩnh nhà mình nhị thúc, cũng khó nén tương đồng thần sắc. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, liền cũng không nhiều lời. Đơn giản cùng ở đây hình điện trưởng lao đánh một lời chào hỏi, tiếp theo đoàn người liền thẳng đến địa lao. Không bao lâu, mọi người tiến vào địa lao. Ma Liên ở Diệp Hồng nhìn đến trên giường đá bị trói chặt Diệp Cảnh Hàn nháy mắt, đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức liền dương giọng kêu lên. Nhi A. Đại ca. Trung quy là cốt nhục chí thân, chỉ liếc mắt một cái, Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên liền nhận ra Diệp Cảnh Hàn thân phận. Diệp gia phụ tử vành mắt lập tức đỏ. Có lẽ là nghĩ đến ở đây còn có người ngoài, liền cũng không quá thất thố. Nhưng hai người đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Hàn, kích động, mừng như điên. Theo sau chờ một mạch đã lâu, đều không phục hồi tinh thần lại. Đi theo mà đến một chúng hình điện cũng lòng có cảm xúc. Diệp Tịch Giao đứng ở bên cạnh không nói gì, tiếp theo lại qua một hồi lâu, Diệp Cảnh Thiên mới quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói 2550 chương 2550 cần thiết chết. Giao Nhi, phụ thân ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Khôi phục bình tĩnh, Diệp Cảnh Thiên vội vàng muốn biết trước mắt tình huống. Mà vừa nghe đến lời này, nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh Hàn Diệp Hồng cũng quay đầu tới, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt tràn đầy quan tâm chi sắc. Việc này giấu không được, vừa lúc hình điện người cũng ở đây, ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền nhà mình phụ thân hiện giờ tình huống. Cùng với tối hôm qua cùng Lạc Cửu Thiên thương thảo ra tới phỏng đoán, nhất nhất nói ra. Diệp gia phụ tử ngày hôm qua thu được Diệp Tịch Giao tin tức thời điểm, chỉ nói Diệp Cảnh Hàn tình huống không tốt lắm. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là bị Thiên Mang tộc khống chế thành con rối. Đến nỗi cái gì Bích Đồng tộc, đừng nói Diệp gia phụ tử đó là ở đây hình điện mọi người cũng nghe đến đầu góc phạm đốc. Nhưng lời này nếu xuất từ Diệp Tịch Giao chi khẩu, lại có bối cảnh không rõ thiên tôn các chủ Lạc Cửu Thiên, ở đây mọi người đảo cũng không có gì nghi ngờ. Chỉ là, hiện giờ liền Diệp Tịch Giao đều tìm không thấy nguyên nhân, kia Diệp Cảnh Hàn còn có thể hay không tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng tức khắc nóng bội lên. Diệp Tịch Giao nhìn ra nhà mình tổ phụ tâm tư, ngay sau đó nói. Tổ phụ yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ cứu phụ thân. Hơn nữa, nếu thiên mang tộc có thể khống chế phụ thân, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Diệp Cảnh Thiên nghe vậy gật đầu, không sai, mặc kệ như thế nào, hiện giờ đại ca đã tìm được rồi, này đó là tốt nhất tin tức. Đến nỗi thiên mang tộc, Diệp Cảnh Thiên rất ít trước mặt ngoại nhân quá mức hiển lộ cảm xúc. Nhưng lúc này nhắc tới thiên mang tộc, lại đã là hai mắt rục nước, không tiếng động sát ý nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa lao. Nhưng giây lát gian, Diệp Cảnh Thiên liền biểu tình chợt tắt, nói. Giao nhi, lúc sau ngươi nhưng có tính toán gì không? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, liền đem Bạch Thủy Tiên sự tình nói một chút, ngay sau đó nói. Vốn dĩ ta là tưởng truy tung Bạch Thủy Tiên, thuận thế tìm được thiên mang tộc hang ổ, bất quá hiện tại phụ thân như vậy, ta tưởng trước trị liệu phụ thân, sau đó lại nói. Bạch Thủy Tiên cần thiết chết, mà thiên mang tộc cũng cần thiết diệt. Nhưng hết thể đều không bằng chính mình phụ thân tánh mạng quan trọng, này cũng không thể không làm Diệp Tịch Giao thay đổi tâm tư. Có thể nghe ngôn, Diệp Cảnh Thiên lại lắc đầu nói. Không, Giao Nhi, ta cảm thấy vẫn là trước thừa cơ truy kích Bạch Thủy Tiên càng tốt một ít. Rốt cuộc phụ thân ngươi đã tìm được rồi, y tình huống xem, trị liệu khẳng định sẽ tiêu tốn một đoạn thời gian. Mà kia Bạch Thủy Tiên tâm tư xảo trá, nàng nếu là không đoán được tâm tư của ngươi liền hảo, nếu là một khi đoán được đâu. Đến lúc đó, thiên mang tộc trước đó rời đi vẫn là việc nhỏ, nếu là nhân cơ hội tương kế tự kế, thiên hạ thiên la địa võng, kia chẳng phải là đi chịu chết. Cho nên hiện tại cần thiết rèn sắt khi còn nóng, quyết không thể cho bọn hắn nửa phần thở dốc cơ hội. Không thể không nói, Diệp Cảnh Thiên cái này cách nói xác thật có đạo lý. Diệp Tịch Giao cũng là quan mình sẽ bị loạn, mới có thể xem nhẹ. Hiện giờ bị Diệp Cảnh Thiên vừa nhắc nhở, liền tức khắc phản ứng lại đây. Diệp Hồng cũng cảm thấy là nên như thế, lập tức nói, không tồi, là đạo lý này. Tóm lại phụ thân ngươi hiện giờ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng thật ra thiên mang tộc, cần thiết diệt trừ. Giao Nhi, ngươi ngày mai. Không, chờ lát nữa liền lên đường, tuyệt không có thể cho những cái đó xuất sinh bất luận cái gì cơ hội. Mặt khác, nếu lúc trước là thiên mang tộc trói đi rồi phụ thân ngươi, phỏng chừng mẫu thân ngươi hiện tại cũng nên ở thiên mang tộc trong tay. Cho nên nếu là có đụng tới thiên mang tộc, đừng quên lưu người sống. Nhất định phải hỏi thanh mẫu thân ngươi rơi xuống. Diệp gia phụ tử quả quyết đang cùng hình điện mọi người tâm tư. Ngay sau đó có hình điện trưởng lão tỏ vẻ, hình điện thậm chí toàn bộ thánh điện đều sẽ to lớn tương trợ. 2551 chương 2551 làm ngài lập tức qua đi. Sự tình đã định ra, liền không hề trì hoãn. Theo sau đoàn người rời đi hình điện địa lao, Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên phụ tử tạm thời lưu tại thánh điện, chăm sóc Diệp Cảnh Hàn. Mà Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người tắc thu thập đồ vật, ngay sau đó mang lên ba cái vật nhỏ, liền trực tiếp xuất phát. Hết thể đều ở bí mật chung, nhanh chóng tiến hành. Mà cùng lúc đó, tự nhận may mắn mạng sống Bạch Thủy Tiên, cũng đã là chằn trọc về tới thiên mang tộc địa cung. Lúc này đây tự mình ra tay, Bạch Thủy Tiên trước đó làm vạn toàn chuẩn bị. Cổ trùng, độc dược, thậm chí không tiếc vận dụng có thể trọng tố bên ngoài cùng với hình thể. Hơn nữa cực kỳ chân quý dung nhan huyết cổ, cộng thêm hai cái cổ đỉnh, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, kết quả như cũ bị Diệp Tịch Giao chọc thủng. Đáng chết! Đáng chết Diệp Tịch Giao! Bạch Thủy Tiên trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo sau nghiêng ngả lảo đảo trở lại chính mình cung điện. Thạch sớm đã ở trong cung điện chờ đợi lâu ngày, đại vừa nghe đến thanh âm, quay đầu vừa thấy, lập tức vội vàng đón đi lên. Tư tế đại nhân, ngươi nhưng đã trở lại. 10. Câm miệng. Không thấy được ta bị thương sao? Còn không mau tìm đại phu lại đây. Căn bản không nghe Thạch Lao nói xong, Bạch Thủy Tiên liền lạnh giọng đánh gây hắn. Thạch Lao sửng sốt, vừa muốn xuất khẩu nói, tức khắc bị nghẹn trở về. Mặt lộ vẻ khó xử, theo sau lại muốn giải thích, lại phát hiện Bạch Thủy Tiên xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Lập tức cũng không hề nói cái gì, xoay người liền bước nhanh đi xuống an bài. Không bao lâu, một vị đi lên tuổi nữ đại phu liền bị mang theo lại đây. Bạch Thủy Tiên lần này thương thực trọng, đặc biệt là phía sau lưng, bị Diệp Tịch giao một đạo kiếm phong đảo qua, miệng vết thương thế nhưng từ đầu vai một đường lan tràn đến phần eo. Nửa đường chung, nàng từng đơn giản băng bó quá, nhưng vì kịp thời chạy trốn, rõ ràng không quá cẩn thận. Hiện giờ mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, phía sau lưng liền đã là có vết máu thấm ra tới. Nữ đại phu là thiên mang tộc từ Thánh Linh Đại Lục trói về tới, chuyên môn cấp trong tộc một ít nữ tử xem bệnh. Ngay từ đầu thời điểm, này nữ đại phu cũng là không tử, nhưng sau lại thiên mang tộc lấy nàng người nhà uy hiếp nàng, nàng cũng chỉ có thể nén giận giữ lại. Hiện giờ, nữ đại phu đã ở thiên mang tộc đãi hơn 20 năm, sớm đã ngửa quen đường cũ. Đãi vừa tiến đến, liền cũng không nói lời nào, liền trực tiếp cấp Bạch Thủy Tiên trị thương. Nhưng theo sau mới vừa đem miệng vết thương mở ra, liền chỉ nghe ngoài điện có người truyền lời nói. Bạch Tư Tế đại nhân, 11 trưởng lão đại nhân cho mời. Tới truyền lời chính là vị tuổi không lớn thiên mang tộc hạ nhân. Cúi đầu, làm người thấy không rõ thể diện. Bạch Thủy Tiên đang bị miệng vết thương liên lụy, đau nhè răng trợn mắt. Nghe được thanh âm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng khó chịu quát. Liền nói bổn tư tế hiện tại có việc gấp, sau nửa canh giờ, lại đi hồi 11 trưởng lão nói. Đối với 11 trưởng lão, Bạch Thủy Tiên đương nhiên không dám như vậy làm càn. Nhưng một cái truyền lời nô tài, Bạch Thủy Tiên tự nhiên sẽ không nể tình. Lại nói, lần này nàng chịu như vậy trọng thương, đã trì hoãn. Nếu là lại không xử lý, tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Tưởng tượng đến việc này, Bạch Thủy Tiên liền càng thêm đối Diệp Tịch giao hận thấu xương. Có thể nghe ngôn, đứng ở ngoài điện truyền lời hạ nhân lại không giấu vết hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa mở miệng nói. Bạch Tư Tế đại nhân, 11 trưởng lão làm ngài hiện tại lập tức qua đi. Dứt lời, kia truyền lời hạ nhân thậm chí liền nhiều đãi một giây đều cảm thấy lãng phí, xoay người liền đi. Bạch Thủy Tiên khí cả người phát run, nhưng 11 trưởng lão mệnh lệnh, rồi lại không dám không tử. Lập tức một chân đá văng cho nàng trị thương nữ đại phu, liền trồng lên váy áo, cố nén trên người đau, liền cắn răng đi ra ngoài. 2552 chương 2552 không có khả năng. Không tính xa khoảng cách, chờ Bạch Thủy Tiên đi vào 11 trưởng lão cung điện ngoại, đã là mồ hôi ướt đẫm. Nhưng nàng không dám biểu hiện quá mức chật vật. Ngay sau đó đãi hoán khẩu khí sau, sửa sang lại dung nhan, Bạch Thủy Tiên mới cố nén thẳng thắn eo, đi vào. 11 trưởng lão cung điện rất lớn. Lúc này trong cung điện, càng là đứng đầy người. 11 trưởng lão cao ngồi ở phía trên thật lớn ghế đá thượng, hai mắt hơi hạp, hết sức bình tĩnh. Trong cung điện lặng ngắt như tờ. Bạch Thủy Tiên hít một hơi thật sâu, nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, liền bị 11 trưởng lão đánh gãy. Diệp Tịch Giao, mang về tới sao? 11 trưởng lão không có trợn mắt, nhưng nhìn như bình tĩnh tiếng nói, lại mang theo một cổ làm người sởn tóc gáy ấm lánh. Bạch Thủy Tiên sắc mặt biến đổi, túi đầu, cắn chặt răng nói. Hồi bẩm 11 trưởng lão, thuộc. A. Run rẩy tiếng nói, nháy mắt biến thành thê thảm tiếng tê ơ. Đồng thời cùng với một tiếng rách nát tiếng vang, một cái chứa đầy trà nóng chén trà, lập tức nện ở Bạch Thủy Tiên trên đầu, bị tạp đến dập nát. Nóng bỏng nước ấm, càng là nháy mắt chiếu vào Bạch Thủy Tiên trên mặt, hồng hồng một mảnh, đảo mắt liền toát ra bọt nước. Xuyên tim giống nhau đau đớn, làm Bạch Thủy Tiên hơi kém ngất xỉu đi. Nhưng nàng không dám gọi, thậm chí liền động cũng không dám động một chút, chỉ có thể cúi đầu, quỳ trên mặt đất một bên run rẩy, một bên vội vàng xin tha nói. 11 trưởng lão thứ tội, kia họ Diệp tiện nhân thật sự giàu hoạt, nguyên bản thuộc hạ đã sắp đắc thủ, ai biết đem làm nàng chạy thoát. Còn có cái kia thiên tôn các chủ cùng với hình điện người nhúng tay, thuộc hạ mới. Nhưng 11 trưởng lão yên tâm, thuộc hạ đã trước đó dùng kế cứu ra bóng dáng. Bạch Thủy Tiên lần này dám trở về, lớn nhất dựa vào đó là cứu ra bóng dáng. Nếu không, chỉ bằng nàng lãng phí như vậy nhiều tài nguyên cùng cổ trùng, thậm chí không tiếc vận dụng cực kỳ chân quý dung nhan huyết cổ. Nếu là cái gì cũng chưa hoàn thành, tưởng đều không cần tưởng, tất nhiên là tử lộ một cái. Cho nên nói xong lời cuối cùng, Bạch Thủy Tiên cũng không cấm càng thêm tự tin 10 phần lên. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, liền chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo thanh. Bạch Thủy Tiên sửng sốt, ngay sau đó chỉ nghe vừa mới cười nhạo tên kia áo đen tư tế cố nén ý cười, nói. Bạch tư tế, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bóng dáng ngay từ đầu xác thật bị ngươi cứu ra, nhưng sau lại bị bắt đi. Cái gì? Áo đen tư tế tiếng nói chung, trao phúng hương vị 10 phần. Mà nguyên bản vừa mới tìm về một ít tự tin Bạch Thủy Tiên, vừa nghe lời này, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không, không có khả năng. Sao có thể? Ta rõ ràng dùng kế điệu hổ ly sơn, như thế nào sẽ? Bạch Tư Thế, chuyện lớn như vậy, ta dùng đến cùng ngươi nói dối sao? Chúng ta đều đã biết, theo đáng tin cậy tin tức, là Đông Thánh Giản Tích Chi tự mình ra tay, đem bóng dáng chảo trở về. Bạch Tư Thế, ngươi liền cái này cũng không biết. Dứt lời, áo đen Tư Tế tính cả bên cạnh một chúng Tư Tế sôi nổi không tiếng động xả hạ khoe miệng, lộ ra một cái khinh thường mà trào phúng tươi cười. Mà lúc này Bạch Thủy Tiên đã là đầu góc trống rỗng, tính cả toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Ảnh, bóng dáng bị trào đi trở về. Vẫn là bị Đông Thánh Giản Tích Chi trào trở về. Không, không có khả năng. Sao có thể sẽ như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong nháy mắt, Bạch Thủy Tiên chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều yên lặng. Cùng lúc đó, một cổ thật lớn hàn ý, càng là đột nhiên từ trong lòng dũng đi lên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy ngồi ở thượng đầu 11 trưởng lao chậm rãi mở to mắt, giống như nhìn một khối người chết, nhìn Bạch Thủy Tiên, nói. 2553 chương 2553 Bạch Thủy Tiên lãnh cơm hộp. Một cái dung nhan huyết cổ, hai cái cổ đỉnh, năm cái dược nhân, cuối cùng nửa tháng. Kết quả chẳng làm nên trò trống gì. Bạch Thủy Tiên, ngươi nhưng có nói cái gì nói? So với thượng một lần tức giận, lúc này 11 trưởng lão ngoại ý muốn bình tĩnh. Nhưng nghe vào Bạch Thủy Tiên trong thai, lại càng thêm cảm thấy sởn tóc gáy. Vô hình sợ hãi giống như một con nhìn không thấy tay, hung hăng bóp chặt Bạch Thủy Tiên cổ. Vốn là bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệnh sắc mặt, trong nháy mắt, trắng bệnh như tờ giấy. Không, không. Ta, 11 trưởng lão tha mạng. Xin nghe ta nói, ta, bổn trưởng lão đã cho người cơ hội. Ta, kéo đi xuống, làm cổ người. Cái gọi là cổ người, đó là thiên mang tộc ở luyện chế cổ trùng khi, sở yêu cầu cơ thể sống thí nghiệm phẩm. Lúc trước Vân Đỉnh Sơn Trang cũng dùng nhân thể làm thực nghiệm, được xưng là dược nhân. Chỉ là so với các loại độc dược, cổ từ rõ ràng càng thêm đáng sợ mà khủng bố. Cho nên đãi 11 trưởng lao nói âm rơi xuống, Bạch Thủy Tiên cả người đều ngốc, lập tức liền nhịn không được khóc lớn lên. Không, không cần. 11 trưởng lão. Đáng tiếc, Bạch Thủy Tiên ngày thường sẽ không làm người, hiện giờ tường đảo mọi người đẩy, lại là không một người đáng thương nàng. Thậm chí không đợi nàng đem nói cho hết lời, hai gã thiên mang tộc võ giả liền bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, ngay sau đó liền giống như kéo chết cẩu giống nhau. Đem Bạch Thủy Tiên kéo đi ra ngoài. Bạch Thủy Tiên thảm thiết tiếng kêu, truyền khắp toàn bộ cung điện. Mà nhìn Bạch Thủy Tiên kia chật vật bộ dáng, trong cung điện một chúng áo đen Tư Tế nhóm, lại hoặc là trào phúng, hoặc là cười khẽ, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Đã có thể vào lúc này, 11 trưởng lão lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe, dương giọng nói. Từ từ, thanh lạc, liền chỉ thấy 11 trưởng lão đống nhiên từ vị trí thượng đứng lên, sau đó đi hướng Bạch Thủy Tiên. Bạch Thủy Tiên tức khắc cho rằng 11 trưởng lao sửa chủ ý, chính mình có sống hy vọng, lập tức sắc mặt vừa chậm. Nhưng theo sau không chờ nàng nói chuyện, liền chỉ thấy 11 trưởng lão biểu tình ngưng trọng vươn tay, sau đó ở Bạch Thủy Tiên cổ rửa gần búi tóc vị trí, tàn nhẫn lực sờ soạn một phen. Huyết! 11 trưởng lão khẽ nhíu mày, mà ở trang mọi người, lại bị một màn này lộng hồ đồ. Nhưng 11 trưởng lão lại không có nói chuyện. Túi đầu nhìn trên tay vừa mới từ Bạch Thủy Tiên cổ chỗ sờ đến vết máu, sau đó cẩn thận phóng tới trước mũi hỏi hạ. Trong phút chốc, tức khắc sắc mặt biến đổi. Linh lực hương vị. Thân là thiên mang tộc trưởng lão chi nhất, 11 trưởng lão tinh thông cổ thuật, càng là đối các loại máu hương vị rõ như lòng bàn tay. Mà Bạch Thủy Tiên cổ chỗ lây dính vết máu, rõ ràng thực không tầm thường. Thậm chí đơn tử kia làm nhân tâm giật mình hương vị, liền có thể phán đoán ra. Này tuyệt đối là một người nhân tộc thiên kiêu vết máu. Nhân tộc thiên kiêu? Không tốt. Nghĩ đến nào đó khả năng, 11 trưởng lão quả thực khỏe mắt muốn nước ra. Ngay sau đó tàn nhẫn nhìn chằm chằm Bạch Thủy Tiên, quắc. Nói, này vết máu là của ai? Bạch Thủy Tiên tức khắc ngốc. Nàng căn bản không biết vết máu sự tình, nhưng vừa muốn lắc đầu, 11 trưởng lão liền một cái tát quăng lại đây. Mau cho ta nói, này vết máu đến tột cùng là của ai? Hơn phân nửa khuôn mặt bị đánh sưng đỏ, Bạch Thủy Tiên lô thai óng óng vang. Đầu óc bắt đầu say xe, nhưng vẫn là run giọng nói. Trưởng lão tha mạng, Thuộc hạ thật sự không biết ta. Đúng rồi, là Diệp Tịch Giao, nhất định là Diệp Tịch Giao. Là Diệp Tịch Giao đả thương ta, chỉ có nàng tới gần quá ta. Bạch Thủy Tiên cái này phỏng đoán xác thật không sai. Nhưng nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe lời này, 11 trưởng lão quả thực khí lá gan muốn nứt ra, lập tức quát. Kéo đi xuống băng huy cầu. 2554 chương 2554 lại Lâm Hoàng Thạch huyện. Thiên mang tộc tàn nhẫn, tuyệt phi mọi người có thể tưởng tượng. Nhưng là luyện cổ, liền kinh tủng phi thường. Mà lúc này 11 trưởng lão nói băng huy cầu, vậy thật là muốn sống sờ sờ băng huy cầu. Cho nên đãi 11 trưởng lão nói ôm rơi xuống, Bạch Thủy Tiên nháy mắt đầu vóc trống rỗng. Tiếp theo không đợi hoàn hồn, liền bị kia hai gã thiên mang tộc võ giả kéo đi rồi. Đã không có Bạch Thủy Tiên gầm rú, cung điện trung tức khắc lâm vào một mảnh tĩnh mịch. 11 trưởng lão sắc mặt tâm trầm, ngay sau đó khoát tay, mọi người sôi nổi rời đi. Lúc này chỉ thấy Thạch lão lặng yên không một tiếng động đi đến. Kia ngu xuẩn bị người để lại ký hiệu, thế nhưng còn dám trở về. Hừ, quả nhiên là nhân tộc thiên tiêu, thật sự có chút bản lĩnh. 11 trưởng lão lạnh lùng mở miệng, Thạch lão không nói chuyện, túi đầu, trước sau như một cung kính, lại mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị. Ngay sau đó chỉ nghe 11 trưởng lão nói tiếp. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu thật sự cùng kia ngu xuẩn giống nhau, cũng không cần phải lao phu phí lớn như vậy sức lực. Có giá trị đồ vật, ngay từ đầu bắt lại, luôn là có chút đâm tay. Mà trước mắt nếu bọn họ tưởng dựa vào vết máu đi tìm tới, lao phu liền vừa lúc tới cái thuận nước đẩy thuyền. Người đi mau chóng an bài, nhất định thiết hạ thiên la địa võng, lúc này lao phu đừng muốn đem kia Diệp Tịch Giao, bắt được không thể. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Cung kính theo tiếng, Thạch lão ngay sau đó lặng yên lui ra. Nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại bị 11 trưởng lão gọi lại. Đúng rồi, bóng dáng sự tình, cũng muốn mau chóng an bài. Vô luận như thế nào, nhất định phải vào tháng sau trung tuần, đem bóng dáng mang về tới. Bất kể bất luận cái gì đại giới, sự tình quan thánh nữ an nguy, quyết không thể qua loa. Nghe được sao? Là, lại lần nữa theo tiếng, Thạch lão liền lặng yên đi ra ngoài. Mà đợi Thạch lão vừa đi, 11 trưởng lão không khỏi lại lần nữa cúi đầu, nhìn mắt chính mình trên tay vết máu, tiếp theo chậm rãi nheo lại già nua mà vẫn đục hai mắt. Diệp Tịch Giao, thử, lão phu định làm ngươi có đi mà không có về. Diệp, từ từ, Diệp. Trong nháy mắt, 11 trưởng lão phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó càng nghĩ càng kinh hãi, tiếp theo đãi một lát công phu, liền bước nhanh đi ra ngoài. Bạch Thủy Tiên chết, lặng yên không một tiếng động. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên một hàng, cũng rời đi Thánh Điện không lâu, tìm được rồi Bạch Thủy Tiên phía trước đào vong khi lưu lại tung tích. Rốt cuộc Bạch Thủy Tiên tuy rằng quỷ kế đa đoan, nhưng linh giai quá thấp. Đầu nhập vào thiên mang tộc sau, càng là đem trước đây chỉ có linh lực, toàn bộ phế bỏ. Cứ như vậy, nàng đó là có thông thiên bản lĩnh, cũng tránh không khỏi ba cái tiểu gia hỏa cái múi. Chẳng qua vì giấu người thay mắt, Bạch Thủy Tiên chằn trọc nhiều mà, nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao đám người như cũ ở hai ngày sau, rốt cuộc đuổi tới tùy lãnh thổ một nước nội. Lúc sau một đường hướng Tây, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên lại lần nữa đi tới Hoàng Thạch huyện. Quả nhiên lại là nơi này. Đứng ở Hoàng Thạch huyện vùng ngoại ô, nhìn nơi xa liên miên thổ hoàng sắc núi hoang, đi đầu Lệ Thừa dẫn đầu mở miệng. Mà đi theo Phong Thanh Liệt nghe vậy, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nói tiếp nói, thiên mang tộc, hừ, con mẹ nó tên tức giận đến khá tốt, đáng tiếc không trời cao, lại thế nhưng thích toàn hầm ngầm. Bất quá tôn thượng đại nhân, lúc sau chúng ta như thế nào tìm, kia họ Bạch đàn bà sẽ không chơi trá đi. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, nhưng thật ra nhìn bên cạnh Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mà Diệp Tịch Giao lại nhìn mắt chung quanh địa thế, ngay sau đó đối Lệ Thừa nói, Lệ Thừa, lần trước ngươi nói lại có phát hiện cùng phía trước giống nhau thiên mang tộc ngầm tế đàn, cách nơi này xa sao? 2555 chương 2555 tìm hiểu. Không phải rất xa, đại khái 300 dặm hơn tả hữu. Có lẽ là nhìn ra Diệp Tịch Giao tính toán, Phong Thanh Liệt ở bên cạnh nhịn không được xen mồm. Diệp cô nương, chúng ta không tìm kia họ Bạch đàn bà. Diệp Tịch Giao nói, tìm khẳng định muốn tìm. Bất quá ta tưởng tạm thời đi trước phía trước phát hiện tế đàn nhìn xem. Hơn nữa, nếu có thể nói, ta còn tưởng chỉnh thể xem một chút Tây Vực. Thánh linh đại lục Tây vực, đại mạc cắt vàng, hẻo lánh ít dấu chân người, không có người biết cuối ở nơi nào. Phía trước Diệp Tịch Giao liền có cùng Lạc Cửu Thiên đề qua một lần, hiện giờ tới, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Đương nhiên, càng chủ yếu chính là, Diệp Tịch Giao trước hết nghĩ trong lòng có cái số. Để ngừa lúc sau truy tung Bạch Thủy Tiên thời điểm, gặp gỡ không cần thiết phiền toái. Phong Thanh Liệt cái hiểu cái không gật đầu. Mà hai người nói chuyện công phu, Lệ Thừa đã là gọi tới Thiên Tôn Vệ, dò hỏi hảo kia tế đàn cụ thể vị trí, ngay sau đó đoàn người liền chân đạp Linh Vân, thẳng đến mục đích địa. 300 dặm hơn khoảng cách, đối bình thường bá tánh tới nói không tính gần. Nhưng đối với có thể chân đạp Linh Vân võ tu, lại là cực nhẹ nhàng. Ngay sau đó đãi qua 15 phút tả hữu lúc sau, đi đầu Lệ Thừa bỗng nhiên hàng tốc, ngay sau đó rơi xuống phía dưới một cái tương đối ẩn nấp khe núi. Khe núi không tính đại, bốn phía là cỏ cây không sinh hoang vắng hoàng thạch sườn núi. Mặc dù hiện giờ Thánh Linh Đại Lục đã tháng 6 trung tuần, nơi nơi cỏ cây xanh tươi, nơi này lại một chút không có nửa phần màu xanh lục bóng dáng. Hoang vu, tĩnh mịch, mang theo một loại không tiếng động tuyệt vọng, áp lực làm người hít thở không thông. Mọi người đứng ở tại chỗ khắp nơi nhìn thoáng qua, đảo cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Nhưng thật ra ba cái tiểu gia hỏa, lần đầu tiên đi vào nơi này, không cấm có chút tò mò. Bất quá chỉ ngắm liếc mắt một cái, mãi hoa hoa tiểu bạch liền nhíu môi, nói. Đây là địa phương quỷ quái gì a? Một chút sinh khí đều không có. Tiểu bạch là linh tham, càng là thực vật. Đối hoàn cảnh cảm thụ, nhất mẫn cảm. Mà lúc này, tiểu bạch càng là một bên nói, một bên không ngừng uống nước, liền sợ chính mình ở chỗ này lượng thành linh tham làm. Mà so với mãi hoa hoa tiểu bạch, tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê liền tự tại nhiều. Đặc biệt là phệ linh bối, bản thân chính là thiên địa hung vật, liền không có nó không thể đãi địa phương. Cho nên đại theo Diệp Tịch Giao rơi xuống sau, tiểu gia hỏa phệ linh bối đầu tiên là quơ quơ, sau đó treo ở giữa không trung dạo qua một vòng, tiếp theo liền thẳng tắp hướng về tả phía trước bay qua đi. Cái kia ngầm tế đàn nhập khẩu, liền ở bên kia. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng đã là phát hiện tế đàn nhập khẩu. Ngay sau đó đoàn người liền bước nhanh theo đi lên, chỉ chốc lát sau công phu, liền đi vào một khối chuỗi lủi hoàng thạch trước. So sánh với lần trước phát hiện cái kia ngầm tế đàn nhập khẩu, trước mắt cái này rõ ràng càng thêm không chớp mắt một ít. Lệ Thừa đi lên nhìn thoáng qua, ngay sau đó khoát tay, liền có hai cái đi theo thiên tôn sử bước nhanh tiến lên, sau đó hợp lực đem cục đá dọn khai, tiếp theo một đạo ám đạo quả nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy người không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó Lệ Thừa đi đầu, để người vặn nhất, từ một người thiền tôn sử đi theo bên cạnh giải vôi, Phong Thanh Liệt sau điện, đoàn người liền trực tiếp đi vào. Hắc ám ám đạo, ngay từ đầu thời điểm cũng không khác thường. Nhưng theo sau đi tới, mọi người liền phát hiện, này ám đạo rõ ràng so với trước gặp được cái kia, còn muốn trường, hơn nữa khúc cong rất nhiều. Chỉ là làm người kỳ quái chính là, đoàn người từ đầu tới đuôi đều không có đụng tới một câu thây khô. Mà cứ như vậy vẫn luôn đi rồi chừng non nửa cái canh giờ công phu, một đạo cửa đá tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. 2556 chương 2556 đầu tiến phân đi. Ngoan ngoãn, cuối cùng đến cùng. Này phá địa phương, cũng quá dài. Phong Thanh Liệt nhịn không được oán giận, theo sau từ phía sau đi vào cửa đá trước. Tả hữu nhìn, lại tiểu tâm dùng ngu bàn tay gõ gõ. Lúc này, Lệ Thừa cũng đi tới. Đại đánh giá một lát nói, cửa đá rất dày, người bình thường mở không ra. Hẳn là cùng phía trước cái kia giống nhau, là từ cơ quan khống chế. Nói chuyện công phu, Lệ Thừa duỗi tay ở cửa đá phụ cận sờ soạn một lát. Tiếp theo bỗng nhiên giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái. Phong Thanh Liệt tức khắc ngầm hiểu. Lui về phía sau nửa bước, cả người linh lực chấn động, hội tụ với trên tay. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Lệ Thừa ngay sau đó đôi môi một nhấp, đồng thời dùng sức ấn xuống cơ quan. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng nặng nề tê vang, tiếp theo một trận không lớn không nhỏ ầm vang thanh, tức khắc truyền ra tới. Mà cùng với ầm vang thanh, cửa đá chậm rãi mở ra. Phong Thanh Liệt cùng vài tên thiên tôn sử trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền sợ cửa đá mở ra nháy mắt, bên trong có cái gì bất tường đồ vật bỗng nhiên phát ra tới, chí đại ra vào chỗ chết. Ngưng thần nín thở. Mọi người băn khoăn như bị kéo mãn đại cung. Đó là liền Diệp Tịch Giao đều đề phòng lên, chỉ có Lạc Cửu Thiên bất động như núi, thậm chí liền một tia phản ứng đều không có. Thời gian trôi đi, Sau một lát, ầm vang thanh rốt cuộc tiêu tán. Cửa đá đã mở ra, nhưng lại cái gì đều không có. Đen tối ám đạo chung, đống nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Ai cũng không nói gì, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, Phong Thanh Liệt mới mày vừa động, đánh vỡ trầm mặc nhỏ giọng nói. Cái gì đều không có. Lệ Thừa cũng nhíu mày, theo sau hai người cùng đi vào cửa đá. Chỉ là bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Phong Thanh Liệt mắng một tiếng, mà Lệ Thừa thì tại sờ soạn một lát sau, ngay sau đó từ chữ vật pháp khí chung, lấy ra một cái cực đại Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu thanh lành ánh sáng nháy mắt xua tan hắc ám, nhưng ngay sau đó, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt hai người lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Tôn Thượng Đại Nhân một lát sau, Lệ Thừa bỗng nhiên mở miệng. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên mang theo dư lại Thiên Tôn Sử đi theo đi vào đi. Nhưng đại thấy rõ trước mắt hết thảy sau, Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, to như vậy cửa đá lúc sau, ánh vào mi mắt lại là một mảnh thật lớn bước đi thành quách. Không sai, chính là thành quách. Chỉ là cái này thành quách không có tường thành. Tiến vào cửa đá sau, đó là một cái xuống phía dưới thật lớn thềm đá phía dưới liên thông bốn phương thông suốt đường mòn. Một gian gian thổ thạch đáp thành phòng ở, rậm rạp. Gần chỗ một ít phảng phất hầm trú ẩn, mà nơi xa thành quách bên trong, tắc ngẫu nhiên có thể thấy được một ít bình thường sân cùng phòng. Lúc này ánh Dạ Minh Châu thanh lành ánh sáng, ẩn ẩn lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí cùng quỷ dị. Đặc biệt là một ít phòng cửa sổ cùng cửa phòng, bởi vì thời gian dài vứt đi, đã là hủ bại rách nát. Liên chỉ để lại một đám hắc hắc cửa động, một cái tiếp theo một cái, phóng nhãn nhìn lại, thật giống như có cái gì dã thu ở bên trong ngủ đông, sau đó lẳng lặng nhìn trộm cái gì giống nhau. Hơn nữa, này vứt đi thành quách rất lớn, đơn liền Lệ Thừa trong tay một viên Dạ Minh Châu, căn bản thấy không rõ nơi xa có cái gì. Vứt đi hủ bại lúc sau tĩnh mịch, càng là vô hình chung làm người sởn tóc gáy. Cho nên lập tức, Phong Thanh Liệt cả người run lên, ngay sau đó tức giận nói. Dưới mặt đất kiến thành, con mẹ nó đầu góc tiến phân đi. Cũng không sợ nghẹn chết. Lớn như vậy thành phố ngầm, thật sự là danh tác. Không nghĩ tới Thiên Mang tộc này đàn phế vật trốn kỹ quá, bất quá nơi này giống như đã vứt đi, một người đều không có. 2557 chương 2557 thành phố ngầm. Khiếm sợ lúc sau đó là nghi hoặc cùng ngưng trọng. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói. Đi xuống nhìn xem đi. Thanh Lạc, đoàn người đi xuống thềm đá, tiến vào cái này thành phố ngầm quách. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, nhìn ra được đã hoang phế thật lâu. Chẳng qua ẩn sâu với ngầm, phong hóa lực chậm, nhưng hủ bại như cũ. Một chất cửa sổ, giống như bã đầu, nhẹ nhàng mở rúm, liền biến thành bột mịn. Thậm chí liền một ít trên tường đá thổ thạch, cũng cổ xưa lợi hại, phảng phất tùy thời đều có thể sập giống nhau. Phong Thanh Liệt lá gan đại, đi vài bước sau, liền tùy tiện vào một cái phảng phất hầm trú ẩn giống nhau phòng ốc nội. Bên trong đen như mực, theo sau không một lát sau, Phong Thanh Liệt liền lảo đảo lắc lư đi ra. Bên trong chính là bình thường nhân gia, bất quá đồ vật đã cái gì đều không có. Phong Thanh Liệt bên này đang nói, bên cạnh Lệ Thừa cũng đi tới, nói. Bên này cũng giống nhau. Trong phòng cái gì đều không có, hẳn là không phải trong thời gian ngắn hấp tấp rời đi, mà là có kế hoạch trực tiếp dọn đi rồi. To như vậy thành phố ngầm, trực tiếp vứt đi, bên trong người có kế hoạch dọn đi. Sự tình càng thêm có chút cổ quái. Diệp Tịch Giao khe như mày, lúc này chỉ nghe bên cạnh Lạc Cửu Thiên nói. Đến bên trong nhìn xem. Đoàn người tiếp tục đi trước. Theo sau xuyên qua hẹp hòi mà khúc chiết hạ bộ, không bao lâu, liền đi tới thành phố ngầm trung ương. Nay tòa thành phố ngầm ở quy hoạch thượng rất có đặc điểm. Nhất bên ngoài nhà cửa nhiều lấy thổ thạch đắp thành, thoạt nhìn cổ xưa mà nguyên thủy. Mà càng đi đi, phòng ốc dựng liền càng tốt, dần dần bắt đầu có sân, mà tới rồi thành phố ngầm trung ương bộ phận, chung quanh đã là đều là rộng mở đại trạch. Đơn giản tới nói, chính là nghèo khổ người ở tại bên ngoài, có tư bản hoặc là thân phận cao ở tại bên trong. Mà ở toàn bộ thành phố ngầm ở giữa, tắc đứng sừng sững một tòa không lớn không nhỏ thạch điện. Thạch điện bề ngoài cũng không tinh xảo, nhưng cùng chung quanh phòng ốc so sánh với, lược hiện trang trọng. Mọi người cẩn thận đi vào thạch điện vừa thấy, ngay sau đó phát hiện, này thạch điện bên trong thế nhưng cùng phía trước nhìn đến cái kia Thiên Mang tộc ngầm tế đàn có 8 phần tương tự. Tam mắt người đầu long thân đuôi phượng người đồ đằng, rõ ràng khắc vào thạch điện chính phía trước. Trung gian như cũ có thật lớn đồng tao đỉnh, phía trên minh khắc. Vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Vạn giới thần phục, duy ta thiên mang. Chẳng qua, cái này đồng thao đỉnh không có bộ xương khô, càng không có có khắc thiên mang tộc đồ đẳng thần bí đồng tôn. Trống rông bên trong, thế nhưng cái gì đều không có. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn biểu tình căng chặt Phong Thanh Liệt, tức khắc hô khẩu khí. Ngay sau đó nhịn không được mắng. Lao tử còn tưởng rằng lại cùng phía trước giống nhau đâu, không nghĩ tới nơi này nhưng thật ra sạch sẽ, cái gì đều không có. Mà so sánh với Phong Thanh Liệt tùy tiện, Lệ Thừa liền nghiêm cẩn nhiều. Đã nhìn qua đồng thao đỉnh, sau đó lại đem toàn bộ thạch điện đều tỉ mỉ điều tra một lần sau, mới xoay người trở lại Lạc Cửu Thiên trước mặt, nói. Tôn thượng đại nhân, đều kiểm tra qua. Nơi này cái gì đều không có, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Lạc Cửu Thiên đã sớm đã nhìn ra, đảo cũng không nói chuyện. Mà Diệp Tịch Giao nghe vậy, tả hữu nhìn mắt, ngay sau đó nói. Nay thành phố ngầm nhìn dáng vẻ hẳn là đã hoang phế thật lâu. Cả tòa thành không có nhân vi tổn hại, thường xuyên đổ dùng trở thành hư không, hiển nhiên là có kế hoạch tập thể rời. Tập thể rời. Lệ Thừa sửng sốt. Phong Thanh Liệt cũng không cấm chừng lớn đôi mắt, theo sau sen mồm nói. Diệp cô nương là nói thiên mang tộc đám kia quy tôn tử, tập thể chạy. Nhưng nhiều người như vậy, bọn họ hướng chỗ nào chạy? 2558 chương 2558 thành phố ngầm, 2. Phong Thanh Liệt bất quá là thuận miệng vừa nói, lại vừa lúc nói đến điểm tử thượng. Thiên mang tộc là thượng cổ nhân tộc Vu sư huyết mạch, nay tộc nhân đến tuột cùng có bao nhiêu, không có người biết. Nhưng liền trước mắt này thành phố ngầm quy mô tới xem, 1.000 người hẳn là vẫn phải có. Nhiều người như vậy, nếu tưởng một lần rời, tất nhiên là đáng chú ý. Càng đừng nói mỗi một cái thiên mang tộc người còn muốn mang theo trong nhà đồ vật, cứ như vậy, quy mô tất nhiên tương đương khổng lồ. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tính thiên mang tộc có phương pháp giấu người thay mắt, làm thánh linh đại lục người, chú ý không đến bọn họ. Nhưng hơn 1.000 người dọn đi rồi, lại có thể dọn đến nơi nào? Núi sâu rừng già? Không có khả năng. Thánh linh đại lục nhân tộc không phải người mù, thiên mang tộc muốn tránh, nhiều nhất mấy chục người, qua trăm người, tất nhiên bại lộ. Chẳng lẽ là liên tiếp thánh linh đại lục các đại của mà? Nếu là như thế, nhưng thật ra có thể hành. Nhưng từ thánh linh đại lục tiến vào cổ mà, cần thiết phải trải qua truyền tống trận, trừ cái này ra, đó là sẽ mở liên tiếp cổ mà hư không kết giới, cũng hoặc là vận dụng thần khí pháp bảo, mạnh mẽ mở ra không gian. Nhưng thiên mang tộc không thể tu luyện, sẽ mở hư không, là không có khả năng. Vậy chỉ còn lại có thần khí pháp bảo. Chẳng lẽ là, thiên mang tộc nhiều năm trước, bỗng nhiên được đến mẫu kiện thần kỳ pháp bảo, tiến tới âm thầm mở ra không gian, tiến tới nhập cư trái phép đến cổ mà. Tới trước nơi này, Diệp Tịch Giao càng thêm cảm thấy loại này khả năng tính là tối cao. Ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Cửu Thiên, ngươi huyền thiên bảo hộp là từ nơi nào đến? Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, đừng chờ Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt gầm thanh, ở đây thiên tôn sử phải giết hắn. Nhưng đổi thành Diệp Tịch Giao, liền không giống nhau. Mà Lạc Cửu Thiên kiểu gì khôn khéo, cho nên đại thoáng sửng sốt, liền lập tức minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Thượng cổ cổ mà một chỗ di tích phát hiện. Kia chỗ di tích là thượng cổ vạn giới trăm trong tộc đế tộc lưu lại, mở ra khi đã là phủ đầy bụi mấy ngàn năm lâu, cho nên cùng thiên mang tộc không quan hệ. Diệp Tịch Giao là muốn biết, hiện giờ Lạc Cửu Thiên trong tay huyền thiên bảo hộ, có thể hay không là ở hắn được đến trước, từng bị thiên mang tộc lợi dụng quá. Bất quá trước mắt nghe Lạc Cửu Thiên nói như vậy hiển nhiên liền có thể trực tiếp bài trừ. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, nói tiếp, thì ra là thế. Nhưng nếu không phải huyền thiên bảo hộ, trên đời này còn có cái gì thần kỳ pháp bảo, có thể thần không biết quỷ không hay sẽ rách không gian, từ thánh linh đại lục tiến vào cổ mà đâu. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt sôi nổi lắc đầu, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, trầm tư một lát, nói, nếu huyền thiên bảo hộ có thể, như vậy khác pháp bảo tất nhiên cũng có thể. Chỉ là cụ thể là cái gì, chúng ta không biết thôi. Xác thật là đạo lý này. Cho nên đãi nghe đến đó, Diệp Tịch Giao lại lần nữa gật đầu. Trong lúc nhất thời không có manh mối, liền cũng chỉ có thể bông. Thành phố ngầm trống rỗng, một mảnh tinh mịch. Mọi người trừ bỏ phát hiện thật lâu phía trước, thiên mang tộc mạc danh toàn viên thần bí rời ngoại, liền đã không có mặt khác manh mối. Cho nên lúc sau lại ở thạch điện dạo qua một vòng sau, mọi người liền tưởng rời đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe mãi hoa hoa tiểu bạch đống nhiên xả cổ kêu lớn lên. A, cứu mạng! Cứu mạng A! Ta muốn chết, thật sự muốn chết! Cứu mạng! Mềm mại hoa hoa ầm, kêu kêu kêu một cái thê thảm. Đã là đi tới cửa mọi người, gần như đồng thời sửng sốt. Nháy mắt quay đầu, vận sức chờ phát động. Đã có thể tại hạ một giây, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng mãi hoa hoa tiểu bạch đụng vào cái gì cơ quan, bị thạch điện nội che giấu đồ vật bắt được. Nhưng ai tới trước, hắn là bị tạp ở thạch điện trung ương đồng thau đỉnh phía dưới. 2559 chương 2559 thành phố ngầm, 3. Như vậy quả thực quá có hỉ cảm. Bạch mập mạp thân mình, vào không được ra không được, rồi lại sốt ruột thẳng dối chân. Tức khắc đem mọi người chọc cười. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này là thừa dịp vừa mới mọi người xem xét bốn phía thời điểm, nơi nơi hạt hoảng. Sau đó chui vào đồng thau đỉnh phía dưới đi chơi, kết quả lại bi kịch. Mà mọi người chung, liền thuộc Phong Thanh Liệt cười đến nhất hoan. Theo sau càng là nhếch miệng dương giọng nói. Nha, vật nhỏ, còn không phải là tạp chủ sao, gọi là gì muốn chết. Tới, nghe thanh ngoan ngoãn tiếng kêu thúc thúc nghe một chút, thúc thúc liền qua đi cứu ngươi. Mặc dù biết tiểu bạch không phải người, nhưng kia bụ bấm bộ dáng, như cũng nhận người thích. Phong Thanh Liệt cố ý đậu cười, đi theo mọi người, cũng nhịn không được sôi nổi cười to ra tiếng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, kêu lên. Mau đem đỉnh đẩy ra. Diệp Tịch Giao trong giây lát mở miệng, vừa mới còn cười to mọi người tức khắc cả kinh. Đại hoàn hồn, vội vàng tiến lên hợp lực đem đồng thau đỉnh đẩy ra một cái khe hở. Diệp Tịch Giao một tay đem mãi hoa hoa tiểu bạch từ phía dưới xả ra tới. Mà lúc này tiểu bạch, xanh cả mặt, hơn nữa đã là lâm vào nửa ngất trạng thái. Mọi người lúc này mới kinh giác, thật sự đã xảy ra chuyện. Chỉ là, Diệp Tịch Giao là y y giả không giả, nhưng mấu chốt là tiểu bạch không phải người. Đừng nói cấp tiểu bạch xem bệnh, đó là liền sờ mạch, cũng không biết mạch đập ở nơi nào. Nhưng thật ra là cửu thiên, nháy mắt mày vừa động. Ngay sau đó lạnh giọng đối Phong Thanh Liệt nói. Ngoại phóng linh lực, giúp tiểu bạch thuần dưỡng. Chứa, thuần dưỡng. Phong Thanh Liệt tức khắc có chút ốc, lời này bên trong tự, đơn độc sách ra tới hắn đều hiểu, nhưng đặt ở cùng nhau. Ý gì? Nhưng nếu là Lạc Cửu Thiên phân phó, Phong Thanh Liệt cũng không nhiều lắm tưởng. Ngắn ngủi ngây người sau, liền lập tức linh lực ngoại phóng. Phong Thanh Liệt thiên phú linh căn là thủy. Cho nên đái chớp mắt công phu. Liền chỉ thấy giữa không trung, bỗng nhiên trống rông xuất hiện một đoàn vô sắc trong suốt thủy đoàn. Tiếp theo là Cửu Thiên ôm đồn quá bị Diệp Tịch Giao ôm vào trong ngực tiểu bạch, trực tiếp ném đi vào. Tiểu bạch nộ thủy, toàn bộ thân mình lập tức chui đi vào. Mà xuyên thấu qua trong suốt thủy đoàn, mọi người rõ ràng nhìn đến tiểu bạch nguyên bản phát thanh sắc mặt, hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một ít. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Tịch Giao tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghĩ nghĩ, liền bỗng nhiên giữa mày vừa động. Nửa giọt thông minh sắc xảo tuyển trống rỗng mà ra, tiếp theo Diệp Tịch Giao giơ tay bắn ra, nháy mắt hối vào nước đoàn bên trong. Phong Thanh Liệt ngoại phóng linh lực chi thủy, vốn là linh khí nồng đậm. Cộng thêm có vô hạn sinh cơ thông minh sắc xảo tuyển gia nhập, lập tức liền chỉ thấy mãi hoa hoa tiểu bạch sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại đây. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, còn không thể đem tiểu bạch thả ra. Mà mắt nhìn tiểu bạch không có việc gì. Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi nhíu mày nói. Tiểu Bạch tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng linh tham hóa hình, lại cũng sẽ không một chạm vào liền toái bút bê sứ. Như thế nào vừa mới? Hẳn là kia đỉnh hạ có vấn đề. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, hẳn là. Chẳng qua, tình huống như thế nào sẽ làm Tiểu Bạch phản ứng lớn như vậy? Trong chốc lát hỏi một chút hắn sẽ biết. Lạc Cửu Thiên nói, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Mà bởi vì kịp thời khôi phục, lại có thông minh sắc xảo tuyển trợ giúp, thừa dịp hai người nói chuyện công phu, Tiểu Bạch đã là thanh tỉnh lại đây. Tiếp theo, đãi lại qua một hồi lâu, Phong Thanh Liệt thu hồi linh lực, thủy đoàn biến mất, mai hoa hoa Tiểu Bạch ngay sau đó từ giữa không trung nhảy xuống tới. Theo sau, cũng không đợi Diệp Tịch Giao chủ động do hỏi, mai hoa hoa Tiểu Bạch liền chỉ vào kia đồng thau đỉnh phương hướng, hoa hoa kêu lên. 2560 chương 2560 muốn nghe lời nói. Quá biến thái. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xú đồ vật, quả thực muốn đem tiểu gia ta cấp hơn chết. Mẹ nó đừng làm cho tiểu gia ta bắt được, nếu không tiểu gia cùng ngươi không để yên. không để yên. Mãi hoa hoa tiểu bạch khí loạn nhảy. Dứt lời, liền tức khắc giống như tiểu pháo đốt giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao vọt lại đây. Sau đó vươn tiểu béo tay, ôm Diệp Tịch Giao chân chính là không buông tay. Hiển nhiên, chuyện vừa rồi đem tiểu bạch sợ hãi. Liền tính kêu đến lại hùng, lại như cũ bản năng cảm thấy sợ hãi. Kia cảm giác tựa như phảng phất trong nháy mắt đem hắn bóp chết giống nhau, chỉ trong nháy mắt công phu, liền làm hắn hít thở không thông qua đi. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người không cấm sắc mặt ngưng trọng lên. Chỉ có Lạc Cửu Thiên mày kiếm hơi trọn, ngay sau đó không giấu vết liếc mắt Mãi Hoa Hoa tiểu bạch kia ôm Diệp Tịch Giao đùi tay, hơi liệm hai tròng mắt chung, giữ kín như bưng. Diệp Tịch Giao cũng là lần đầu tiên nhìn đến tiểu bạch như thế, ngay sau đó liền muốn rôi tay sờ sờ đầu của hắn. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao vừa mới nâng lên, bên cạnh Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên rôi tay, một tay đem Mãi Hoa Hoa tiểu bạch ôm vào trong ngực. Tức khắc, đừng nói Diệp Tịch Giao, đó là bên cạnh Lệ Thừa đám người cũng ngây ngẩn cả người. Mãi Hoa Hoa tiểu bạch càng là vẻ mặt mộng bức. Bản năng tìm kiếm Diệp Tịch Giao, nhưng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Lạc Cửu Thiên chính híp lại con mắt, nhìn chính mình. Tiểu bạch lập tức run lên. Vừa muốn nói chuyện, liền bị Lạc Cửu Thiên đánh gãy. Ta tới liền hảo, qua đi nhìn xem sao lại thế này. Diệp Tịch Giao chớp hạ đôi mắt, đảo cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu, liền xoay người đi qua. Tiểu bạch vừa thấy Diệp Tịch Giao đi rồi, há mồm liền muốn kêu nàng trở về, nhưng giây tiếp theo, phía sau lưng liền bị người nào đó vỗ nhẹ một chút. Muốn nghe lời nói. Tiểu bạch, nữ nhân, cứu mạng. Nhà ngươi nam nhân muốn làm thì ta. Mãi hoa hoa tiểu bạch nhịn không được ở trong lòng kêu rên, nhưng hắn thiệt tình không dám gọi ra tiếng. Lập tức nghẹn miệng, sau đó vô hạn đáng thương cúi đầu, đương khởi ngoan bảo bảo. Đoàn người một lần nữa đi vào đồng thao đỉnh trước. Phía trước đại gia chỉ lo xem đồng thao đỉnh, lại không để ý mặt khác. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, mọi người liền lại lần nữa cẩn thận quan sát một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đồng thao đỉnh cái đáy. Thạch điện chung cái này đồng thao đỉnh rất lớn. So với trước đây ở thiên mang tộc ngầm tế đàn nhìn thấy cái kia còn muốn lớn hơn gấp hai có thừa. Chỉ là này đồng thao đỉnh thiệt tình cổ quái địa phương liền ở chỗ này. Theo lý thuyết, bình thường đồng thao đỉnh, bốn chân rơi xuống đất, đỉnh cái đáy cùng mặt đất, hẳn là có một khoảng cách. Mà đỉnh càng lớn, cái này khoảng cách cũng đương nhiên càng lớn. Nhưng trước mắt cái này đồng thao đỉnh, tuy rằng so trước đây ngầm tế đàn đồng thao đỉnh đại gấp hai, nhưng phía dưới khoảng cách, hai cái đỉnh lại không sai biệt mấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa mới Mãi Hoa Hoa tiểu bạch mới có thể ham chơi, đem thân mình tạp ở bên trong. Bất quá lúc này đỉnh hạ, lại là cái gì đều không có. Mọi người nhìn chằm chằm nhìn hảo sau một lúc lâu, cũng không thấy quá một phân một hào khác thường. Mọi người không tiếng động liếc nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao cũng là như mày, tiếp theo quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, nói. Tiểu bạch, vừa mới đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi có cái gì cảm giác? Tiểu bạch nghe vậy, há mồm liền yêu cầu cứu. Nhưng đãi vừa thấy đến Lạc Cửu Thiên, liền tức khắc héo. Ngay sau đó chỉ phải thành thật túi đầu nói. Ta cũng không biết. Chính là đặc biệt xú, muốn mệnh xú, cảm giác muốn chết giống nhau. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được trợn trắng mắt, nói, cho nên ngươi vừa mới là bị xú vị hân ngất xỉu đi. Nhưng vừa dứt lời, Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. 2561 chương 2561 hương vị. Từ từ. Xú vị. Lại là xú vị. Nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi nói xú vị, có phải hay không mùi hôi thối? Tiểu Bạch gật gật đầu. Là, chính là cái kia hương vị. Quả thực muốn mệnh, ta vừa rồi đều cảm thấy ta tham mệnh đã muốn chạy tới cuối. Cùng cha ta trên người hương vị rất giống. Không phải giống, là giống nhau như lúc. Hơn nữa, so với kia cái còn muốn nùng 1000 lần không ngừng. Nói tới đây, Tiểu Bạch trong đầu tức khắc nghĩ lại tới vừa rồi kia khủng bố nháy mắt, lập tức, cũng bất chấp bên người người nào đó có thể hay không sợ, liền đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ hắn, sau đó đem đầu mại đi vào. Lạc Cửu Thiên khỏe miệng tức khắc cứng đờ, cũng may phản ứng mau. Nếu không phi một tay đem hắn ném văng ra không thể. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nhưng thật ra không chú ý này đó. Mày đẹp nhữ lại, ngay sau đó nói. Đồng dạng hương vị. Chẳng lẽ cái này mặt có thứ gì? Có thể có cái gì? Cái gì cũng không có a. Phong Thanh Liệt sen mồm nói. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, quay đầu lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở đồng thao đỉnh thượng, một lát sau, nói. Trước đem đồng thao đỉnh rời đi lại nói. Thanh Lạc, không đợi Lệ Thừa phân phó, vài tên đi theo Thiên Tôn Sử liền bước nhanh tiến lên. Ngay sau đó một người ôm lấy đồng thao đỉnh một cái rác, tiếp theo đột nhiên hét lớn một tiếng, liền đem to như vậy đồng thao đỉnh ngạnh sinh sinh nâng lên. Đỉnh bị rời đi, lộ ra chủi lủi mặt đất. Nâu chung mang hắc bùn đất, cũng không có cái gì bất đồng. Phong Thanh Liệt tiến lên dậm mấy đá, ngay sau đó nói. Thành thực, không thành vấn đề a. Lệ Thừa cũng tiến lên thử thử, sau đó đối Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu. Hiển nhiên, sự tình so tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Rốt cuộc, Mai Hoa Hoa Tiểu Bạch sẽ không nói dối. Vậy thuyết minh nơi này xác thật có vấn đề, nhưng trước mắt hết thảy, cứ như vậy trói lọi bãi. Diệp Tịch Giao tức khắc bị làm khó tới rồi. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, lại vào lúc này ánh mắt một trọn, nhìn về phía bị rời đi đồng thao đỉnh, nói. Kia đỉnh phía dưới xem một chút. Mọi người tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức sôi nổi đi qua đi không lưng xem xét. Nhưng theo sau lại phát hiện, như cũ cái gì đều không có. To như vậy thạch điện tức khắc gan tĩnh lại. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận tê vang, đồng nhiên mọi người sau lưng chuyển tới. Mọi người sửng sốt, gần như đồng thời quay đầu. Ngay sau đó chỉ thấy phía trước vẫn luôn giống như vui vẻ nơi nơi chạy màu xám tiểu kê, đang ở rôi móng nuốt trên mặt đất bảo thổ. Mà nó nơi vị trí, vừa lúc là đồng thao đỉnh nguyên lai vị trí bên cạnh. Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức bước nhanh đi qua đi. Mà lúc này màu xám tiểu kê lại ở bảo vài cái sau, rõ ràng có chút ghét bỏ, lắc lắc móng nuốt, nhảy đến bên cạnh. Sau đó vươn cánh chỉ vào bị nó đào lên vị trí, kêu lên. Lạc. Ha ha ha. Diệp Tịch Giao nghe tiếng, lập tức nói, đem nơi này đào khai, tiểu tâm chút. Vài tên thiên tôn sử lập tức đi tới, sau đó từ tùy thân pháp khí chung lấy ra sẻng, liền bắt đầu đào. Ngay từ đầu, mặt đất cũng không có cái gì khác thường. Nhưng chậm rãi, mọi người lại phát hiện, nguyên bản nâu chung mang hắc bùn đất, thế nhưng dần dần biến thành đen nhánh sắc, đồng thời một cổ tử nói không nên lời mùi lạ, ẩn ẩn từ mặt đất thấu ra tới. Tiếp theo, không chờ ở đây mọi người có phản ứng, bị Lạc Cửu Thiên ôm. Hơn nữa còn có đoạn khoảng cách Mãi Hoa Hoa Tiểu Bạch cái thứ nhất chúng chiêu. Lập tức xả cổ kêu lên. Không được, ta muốn chết. Đi mau, chạy nhanh đi. Sự tình quan tham mệnh, Tiểu Bạch cũng bất chấp bên người Lạc Cửu Thiên. Nói chuyện công phu, càng là một cái dây rùa, từ Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực nhảy ra, sau đó xoay người liền chạy như bay đi ra ngoài. 2562 chương 2562 Thần Bí Phù Văn. Tiểu Bạch tốc độ không phải bình thường mau. Chớp mắt công phu, liền không ảnh. Bất quá trước mắt mọi người cũng bất chấp hắn, hơn nữa càng đi hạ đảo, này cổ hương vị càng nặng. Đến cuối cùng, thậm chí liền Phong Thanh Liệt đều nhịn không được, một bên che lại cái mũi, một bên mắng. Con mẹ nó, đây là chôn vạn năm cướp chó, như thế nào như vậy số A. Lệ Thừa mày nhăn chặt muốn chết. Này thổ nhan sắc cũng không đúng kính. Các ngươi chú ý điểm. Tiểu tâm đừng dính thượng thứ gì. Mà Diệp Tịch Giao tắc cùng Lạc Cửu Thiên đứng ở cách đó không xa, mặt thế sinh sống 10 năm, riêng là tang thi mùi hôi thối, liền không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cho nên Diệp Tịch Giao lúc này nhưng thật ra mặt không đổi sắc, có thể phong vắng nhất, vẫn là duỗi tay vừa lật, đem bảy ngạn lệnh bài đem ra. Bảy ngạn lệnh bài có thể trấn áp hết thể tà ám tà vật, có nó nơi tay, ít nhất nếu phía dưới có cái gì tà vật, cũng sẽ không bị đánh cái trở tay không kịp. Thạch điện mọi người, Mạc Danh cảm thấy khẩn trương lên. Tiếp theo đãi lại một lát sau, đồng nhiên ken một tiếng tê vang, đột nhiên truyền ra tới. Hộ pháp đại nhân, đụng tới đồ vật. Một người thiên tôn sử nói. Đào khai. Là. Cung kính theo tiếng, cuối cùng vài tên thiên tôn sử lập tức nhanh hơn tốc độ, một chén trà nhỏ công phu, toàn bộ mặt đất hoàn toàn bị đào khai. Đen nhánh như mực bùn đất. Đôi ở hai bên, ước chừng một mét bao sâu khoảng cách, một cái đồng dạng đen nhánh đá phiến, đã là lỏa lộ ra tới. Đá phiến đại khái 2 mét vuông, phía trên đối diện đó là phía trước đồng thao đỉnh đặt địa phương. Chỉ là kia màu đen thật sự quỷ dị, so với nùng mặc còn muốn thâm trầm, hơn nữa mơ hồ mang theo một mạt sởn tóc gáy cảm giác. Đồng thời, nhìn kỹ dưới thế nhưng phát hiện, kia đá phiến ở giữa vị trí, còn có khắc một cái thiên mang tộc đồ đằng. đồ đằng bốn phía, còn lại là một vòng rậm rạp thần bí phù văn. Trung quanh thiên tôn sử không ngọn nguồn tập thể lui về phía sau một bước. Diệp Tịch Giao cất bước tiến lên, sau đó nheo lại hai mắt, bám vào người cẩn thận đoan trang lên. Phù văn giống nhau nhiều xuất hiện ở pháp khí thượng, có thể đại biên độ nhắc tới pháp khí tác dụng. Mà trừ bỏ pháp khí ngoại, một ít thượng cổ lưu truyền tới nay thần bí địa điểm, cũng sẽ có phù văn bảo hộ, để ngừa tùy tiện vào ra. Đương nhiên, có thể bảo hộ, đồng dạng cũng có thể phong ấn. Lúc trước Giao yêu nhất tộc thiết kế nhai tí, đêm này cầm tù ở huyết chỉ cổ mà Giao Long cung phía dưới, liền vận dụng phong ấn phù văn. Mà trừ bỏ nhai tí, Lăng Vân Đại Lục Trung ương thành cửa thành thượng, cũng là có phong ấn phù văn, tiến tới trong phong ấn ương dưới thành phương kia đầu hung tinh. Loại này phù văn đều thuộc sở hữu với giam cầm phù văn, mà toàn bộ thánh linh đại lục, cũng chỉ có giả Lam thành cung ra, những người khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mà trước mắt này đá phiến thượng thần bí phù văn, đầu tiên khẳng định không phải pháp khí thượng cái loại này phù văn, nhưng nhìn cũng không giống giam cầm phù văn. Phong Thanh Liệt thấu lại đây, nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra này đó phù văn đến tuột cùng là có ý tứ gì, ngay sau đó nhịn không được nói. Sớm biết rằng có này quỷ đồ vật, đem Tranh Tử gọi tới hảo. Lệ Thừa không phản ứng hắn, ngắm liếc mắt một cái, cũng không quen biết, liền hỏi hướng Diệp Tịch Giao. Diệp cô nương nhưng nhận thức mặt trên phù văn, đến tột cùng là ý gì? Diệp Tịch Giao có nhai tí cho nàng ngôn ngữ truyền thừa, trong đó bao gồm một thiếu bộ phận phù văn loại, nhưng trước mắt cái này, nàng chưa từng thấy quá. Cho nên Lệ Thừa nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao liền lắc lắc đầu, nói. Không quen biết, nhưng có thể khẳng định không phải tầm thường pháp khí phù văn, cũng không phải giam cầm phù văn. Hơn nữa loại này phù văn tương đương cổ xưa, còn có một ít dị tộc văn tự. 2563 chương 2563 huyết. Có chữ viết. Ở nơi nào? Phong Thanh Liệt cả kinh nói, đồng thời trừng lớn đôi mắt nhìn về phía đa phiến. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng không phân ra ai là ai. Diệp Tịch Giao ngay sau đó rôi tay một lóng tay đồ đằng phía dưới một hàng thoạt nhìn rồng bay phượng múa, rồi lại nơi trốn quỷ dị ký hiệu, nói. Nơi này, có ý tứ gì? Lệ Thưa hỏi. Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt, chuẩn xác tự thuật khó mà nói, nhưng đại khái ý tứ hẳn là, tôn thờ vô tận máu, nguyện vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng bất diệt. Ở đây mọi người không khỏi sửng sốt. Thiết, khẩu khí này đủ đại nha. Phong Thanh Liệt khinh thường châm chọc một câu. Mà lúc này Lệ Thừa lại ở ngắn ngủi ngây người sau, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, nói. Huyết. Chẳng lẽ này mặt trên màu đen đồ vật là? Diệp Tịch Giao gật gật đầu, không sai, chính là huyết. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao đã sớm phát hiện nơi này bùn đất chung mang theo một cổ tử nói không nên lời mùi máu tươi. Chỉ là phía trước vẫn luôn không rõ, này huyết như thế nào sẽ chiếu vào nơi này, nhưng hôm nay xem ra. Nhưng thật ra vừa xem hiểu ngay. Phòng trừng, nơi này trước đây là một cái đại hình tế đàn. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này cử hành phi thường huyết tinh hiến tế. Huyết theo phía trên vẫn luôn xuống phía dưới, cuối cùng hội tụ ở cái này đá phiến thượng, năm rộng tháng dài, màu đỏ máu tươi chậm rãi biến thành màu đen, liền thành hiện tại cái dạng này. Máu tươi hội tụ ở một chỗ khô cạn sau, sắc thật sẽ biến thành đỏ sậm, hoặc là màu đỏ đen. Chỉ là có thể đem nhiều như vậy bùn đất cùng đá phiến nhuộm thành hiện giờ như vậy, lại có chút dọa người rồi. Không, không phải làm cho người ta sợ hãi, mà là khủng bố. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đôi môi hơi nhấp. Ở đây vài tên thiên tôn sử càng là nhịn không được đánh một cái dùng mình, phảng phất một nhắm mắt, là có thể nhìn đến thiên mang tộc lúc trước hiến tế khi, máu chảy thành sông bộ dáng. Này đàn xuất sinh! Lệ Thừa khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên tiến lên nhìn lướt qua, ngay sau đó mở miệng nói. Đêm này đá phiến tạp. Là. Lệ Thừa biểu tình chợt tắt, nhanh chóng theo tiếng. Ngay sau đó cả người linh lực vừa động, hội tụ với tay phải, tiếp theo đột nhiên dùng sức, đi xuống một tạp. Âm vang một tiếng vang lớn, tính cả toàn bộ thạch điện đều vì này nhoáng lên. Bùi bằm, cùng với một ít hủ bại đá vụn nháy mắt rào rạt rớt xuống dưới. Mọi người vội vàng tranh né. Theo sau trở về vừa thấy, lại thấy kia màu đen đá phiến đã rách nát, phía dưới quả nhiên là trống không. Vài tên thiên tôn sử lập tức tiến lên, cẩn thận đem rách nát đá phiến dọn khai. Ngay sau đó một cái tối om nhập khẩu, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không tiếng động liếc nhau, Ngay sau đó Diệp Tịch Giao tiến lên liền muốn nhảy đi, nhưng lúc này lại bị Lạc Cửu Thiên một phen giữ chặt. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, Lạc Cửu Thiên liền giống như một con màu trắng đại điểu, một tay ôm Diệp Tịch Giao eo, liền một cái xoay người, nhảy đi xuống. Lạc Cửu Thiên tốc độ cực nhanh, Diệp Tịch Giao sừng sốt, theo sau chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt nhoáng lên, dây lát liền đã là đi vào kia đá phiến phía dưới. Trung quanh một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ là, liền ở rơi xuống nháy mắt, một cổ khó nghe gần như làm người buồn nôn hơi thở, liền đột nhiên giống như thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng nào tới. Diệp Tịch Giao cả kinh, bản năng che lại miệng mũi. Đồng thời giơ tay vừa lật, đem đi theo pháp khí trung Dạ Minh Châu đem ra. Trong nháy mắt, thanh lanh quang mang nháy mắt xua tan hắc ám, chung quanh một chút sáng lên. Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng đẩy, từ Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực rơi xuống, nhưng đãi ngẩng đầu mọi nơi vừa thấy, lại tức khắc sững sờ ở đường trường. 2564 chương 2564 bích họa. Đây là một cái bịt kín thạch điện. Thậm chí so mặt trên cái kia thạch điện còn muốn đại. Trung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có phía trên nhập khẩu, ẩn ẩn có ánh sáng rơi xuống. Quỷ dị tình cảnh, mùi hôi gần như làm người hít thở không thông khí vị, không chỗ không có vẻ sởn tóc gáy. Nhưng chân chính làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, liền tại đây bịt kín mà lại rộng lớn thạch điện bốn phía trên vách tường, thế nhưng rậm rạp họa nhất chỉnh phiến bích họa. Này đó bích họa một cái tiếp theo một cái, từ thượng ngã xuống, liên miên không ngừng. Họa đầy toàn bộ thạch điện bốn vách tường, màu đen đường cong, phong cách cổ xưa đơn giản trùng, rồi lại lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Càng đáng sợ chính là, này đó bích họa trùng, có chút cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, có một bộ là một người nam nhân bị trói ở giá chữ thập thượng, đầu bị vứt bỏ, vài tên thân xuyên quỷ dị trường bào người đem hắn đầu vóc lấy ra tới. Còn có một bức, một cái thai phụ nằm thẳng trên mặt đất, tròn trịa trên bụng, không biết bị cái gì phá vỡ, một cái quỷ dị sâu, từ bên trong bỏ ra. Càng có một bộ, lại là đem một cái cuộn tròn trẻ con, toàn bộ đặt ở một cái chất đầy cổ trùng viên lưu. Làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, đó là Diệp Tịch Giao đều nhịn không được nhíu mày. Lúc này, Lệ Thừa đám người từ phía trên nhập khẩu nhảy xuống. Đây là... Nôn. Lệ Thừa vừa muốn nói chuyện, mặt sau theo vào tới hai gã thiên tôn sử liền bị hân phun ra. Lệ Thừa nhíu mày, lại cũng không nhiều lời. Rốt cuộc nơi này khí vị thật sự quá khó nghe, nếu không có nháy mắt dùng linh lực khống chế hơi thở, phỏng trường hiện tại cũng là như thế. Nhưng nếu chỉ là xú vị liền thôi, giây tiếp theo, đãi mọi người nhìn về phía bốn phía, tiếp theo lại có hai gã thiên tôn sử phun ra. Lúc này không phải bị hân, mà là bị bốn phía bích họa ghê tởm. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt cũng bị này tình hình chấn trụ. Đại hoàn hồn, sắc mặt lập tức khó coi lên. Con mẹ nó, này đều họa cái gì? Một bên bóp mũi, Phong Thanh Liệt một bên nghiến răng nghiến lợi mắng. Hẳn là thiên mang tộc luyện chế cổ trùng cùng hiến tế quá trình. Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng, ngay sau đó cầm Dạ Minh Châu, tiến lên cẩn thận đánh giá. Mà lúc này vừa nghe lời này, Phong Thanh Liệt cả người đều không tốt, lập tức chửi ầm lên nói. Này đàn cầu nương dưỡng, này cũng quá độc ác. Hừ, ngươi khi bọn hắn vẫn là cái gì thứ tốt. Nói, Lệ Thừa bước nhanh đi theo Diệp Tịch Giao đi qua đi, ngay sau đó cũng đi theo đánh giá khởi này đó bích họa tới. Nhưng sau một lúc lâu lúc sau, Lệ Thừa lại nhìn những cái đó bích họa màu đen đường cong, hơi hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Diệp cô nương, này màu đen họa tuyến, hẳn là người huyết. Bất quá bên trong bỏ thêm một ít những thứ khác, bằng không sẽ không bảo trì lâu như vậy. Lệ Thừa nghe vậy, mày càng thêm nhăn càng khẩn. Lúc này, Phong Thanh Liệt cũng thấu lại đây, chỉ là hắn không có Lệ Thừa cẩn thận, nhìn mãn tường bích họa, lại chỉ cảm thấy càng thêm ghê tởm. Dạo qua một vòng, Diệp Tịch Giao đem bích họa chung một ít luyện chế cổ trùng phương pháp cùng với thiên mang tộc hiến tế phương thức, đều nhất nhất ghi tạc trong đầu. Theo sau quay đầu, lại thấy Lạc Cửu Thiên như cũ đứng ở chỗ cũ, chỉ hơi hơi nhướng mày nhìn trước mắt một chỗ ngôi cao, như suy tư gì. Diệp Tịch Giao đi qua. Hỏi, làm sao vậy? Lạc Cửu Thiên giơ tay một lóng tay kia ngôi cao, nói, nơi này, có chút cổ quái. Cổ quái? Có thể bị Lạc Cửu Thiên xưng là cổ quái, kia tất nhiên là có vấn đề. Diệp Tịch Giao sửng sốt, liền cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, đãi một lát sau, đống nhiên mở miệng nói. Nơi này, trước kia hẳn là thả một cái đồ vật. 2565 chương 2565 càng nghĩ càng thấy ớn. Này ngôi cao vị trí đối diện phía trên nhập khẩu. Không phải rất lớn, trình hình chữ nhật. Giống như một cái đại hào dương đá, lại như cũ cùng phía trên bị tạp toái đá phiến giống nhau, đen nhánh như mực, khủng bố phi thường. Hơn nữa, liền tại đây ngôi cao bốn phía, sắc thật có chút bị áp quá dấu vết. Chỉ là thời gian quá mức xa xăm, hiện giờ đã là mơ hồ không rõ, phán đoán không ra đến tột cùng là vật gì. Nghe được Diệp Tịch Giao nói, Lệ Thừa đám người cũng vây quanh lại đây. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói tiếp. Mùi hôi thối, giống như cũng là từ này mặt trên phát ra. Nhưng nơi này cái gì đều không có. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên nói. Lưu lại đi. Lạc Cửu Thiên lời này nói giống thật mà là giả, nhưng không thể phủ nhận, lại là duy nhất giải thích. Nhưng nếu thật là nói như vậy, sự tình liền càng thêm không thể tưởng tượng. Thử nghĩ, thứ gì bị lấy đi lâu như vậy, còn sẽ lưu lại như vậy dày đặc khí vị. Phải biết rằng, cái này thành phố ngầm, ít nói cũng đã vứt bỏ mấy trăm năm. Nay thời gian dài, hương vị còn kéo dài không tiêu tan. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn. Không ngọn nguồn, Diệp Tịch Giao đống nhiên nhớ tới phía trước gặp được cái kia khúc gia tộc lão, mặc danh biến mất nếu ra. Xem ra, hôm nay mang tộc thật đúng là ẩn tàng rồi không ít bí mật. Lạc Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên nhập khẩu, như suy tư gì. Mà Lệ Thừa đám người tắc vòng quanh ngôi cao, nhịn không được quan sát lên. Như vậy hắc, đều là huyết ta. Hắc rẻ, ngươi nói thiên mang tộc đám kia xuất sinh là muốn làm gì? Ta như thế nào biết? Bất quá khẳng định không chuyện tốt. Chẳng lẽ nơi này là luyện cổ địa phương? Có khả năng. Kia nơi này trước đây đến tột cùng phóng chính là cái gì? Không biết. Có lẽ vẫn là đỉnh. Nhà ai đỉnh như vậy trường? Lệ Thừa cũng bị mù ngông thuận miệng vừa nói, ngay sau đó đưa tới Phong Thanh Liệt khinh thường một phiết. Rốt cuộc này ngôi cao vốn chính là hình chữ nhật, lưu lại ấn ký, tuy rằng mơ hồ, nhưng mơ hồ nhìn qua, giống như cũng là thon dài. Nếu nói là đỉnh, xác thật có chút không hợp với lẽ thường. Mặt sau mấy cái thiên tôn sử cũng thúc đẩy cân não, trầm tư lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một cái thiên tôn sử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Có thể hay không là quan tài. Ở đây mọi người ngẩn người, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, thậm chí liền Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người, cũng sôi nổi nhìn lại đây. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia nói chuyện thiên tôn sử trên người. Mà bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Ngày đó tôn sử tức khắc cả người run lên, ngay sau đó vội vàng xua tay nói. Ách! Thuộc hạ chính là thuận miệng nói. Bị thiên tôn các mấy đại đầu sỏ đồng thời nhìn chằm chằm, loại cảm giác này thiệt tình có chút đáng sợ. Cho nên tiếng nói vừa dứt, ngày đó tôn sử liền lập tức câm miệng, xúc thành một đoàn đương chim cút. Thấy hắn như thế, Phong Thanh Liệt tức khắc xách một tiếng, rất là ghét bỏ. Mà Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó nhìn chằm chằm trước mắt ngôi cao, sau một lúc lâu, nói. Quan tài sao? Thật cũng không phải không có khả năng. Này ngôi cao thượng đến tột cùng phóng chính là cái gì, không người biết hiểu. Rốt cuộc chỉ bằng một cái dấu vết, một ít mùi hôi thối, lại là rất khó phán đoán sự thật như thế nào. Mà cái này ngầm che giấu thạch điện nội, trừ bỏ bốn phía bích họa hòa bình đài ngoại, liền ở không có mặt khác đồ vật. Cho nên lại cẩn thận xem xét một phen sau. Mọi người liền sôi nổi rời đi. Một lần nữa trở lại phía trên thạch điện, Diệp Tịch Giao phảng phất nghĩ tới cái gì, ngay sau đó làm người Lệ Thừa đám người đem vừa mới kia đánh nát đá phiến một lần nữa liều mạng trở về. Sau đó dùng ánh giống lưu ly châu, đem mặt trên thần bí phủ văn thác ấn xuống dưới. 2566 chương 2566 cầu. Toàn bộ thành phố ngầm, trừ bỏ thạch điện, liền lại không một sợi tơ tác. Cho nên đã xác định không còn có cái gì dị thường sau, mọi người liền trực tiếp rời đi. Ấn con đường từng đi qua thật dài ám đạo, sau nửa canh giờ, mọi người rốt cuộc về tới mặt đất. Mà ở đi ra ám đạo trong nháy mắt kia, lóa mắt ánh mặt trời sái lạc, mọi người lập tức cơ hồ đồng thời thở nhẹ ra khẩu khí. Tuy rằng dưới mặt đất trong thành không có đụng tới cái gì công kích cùng nguy hiểm, nhưng nơi đó mặt thật sự không phải người đãi địa phương. Không khí được không liền không nói. Nhưng là kia chết giống nhau yên tĩnh, cùng không chỗ không ở quỷ dị, liền áp lực làm người thở không nổi tới. Duy nhị không có gì phản ứng, cũng chính là màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối. Nhảy nhót ra tới, thật sự một chút ảnh hưởng đều không có. Đến nỗi mại hoa hoa tiểu bạch, bởi vì bản thể là thực vật nguyên nhân, nhất xui xẻo. Nếu không có đã là hóa hình, đổi thành giống nhau thực vật, phòng trường sớm đã chết không thể chết lại. Bởi vì nơi này đã bị thiên mang tộc, hoàn toàn đạp hư thành không có một ngọn cỏ từ địa. Rời đi thành phố ngầm, mọi người một lần nữa đi vòng vèo hồi Hoàng Thạch huyện huyện giao. Theo sau từ màu xám tiểu kê dẫn đường, tiếp tục tìm kiếm Bạch Thủy Tiên tung tích. Chỉ là lúc này đây, hành trình lại không thuận lợi. Mọi người theo màu xám tiểu kê một đường mà đi, đầu tiên là tiến vào mênh mang Tây Vực, sau đó lại tha trở về. Lúc sau rẽ trái hữu quải, lại từ đầu chí cuối, không có nhìn đến Bạch Thủy Tiên bóng dáng. Cứ như vậy, mãi cho đến lúc chẳng vạng, thiên đều mau đen, đi đầu màu xám tiểu kê rốt cuộc ngừng lại. Mênh mang gò đất, hoang vắng một mảnh. Cành khô la hứa, trừ bỏ phía trước một khối cầu thi, cái gì đều không có. Kia cầu hình thể không nhỏ, toàn thân màu vàng đất. Nhìn dáng vẻ đã chết không bao lâu, nhưng bụng lại phình phình, giống như mang thai giống nhau. Mọi người đứng ở nhìn kia cầu thi, đầy đầu hát tuyến. Phong Thanh Liệt nghẹn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, ngay sau đó nhịn không được chỉ vào kia cầu thi, nói. Đừng nói cho lao tử, kia chỉ cầu chính là họ Bạch kia đàn bà. Phong Thanh Liệt lời này là đối với màu xám tiểu kê nói. Mà màu xám tiểu kê tuy rằng không phải người, nhưng từ trước đến nay thực thông nhân tính. Không phản ứng Phong Thanh Liệt, nhưng không khỏi chớp chớp tròn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm kia cầu thi liếc mắt một cái, sau đó đầu một vai. Lặc, lặc cái rắm. Tìm nửa ngày, liền tìm một con cầu. Phong Thanh Liệt hỏa đại đầu tóc đều phải tạc. Bất quá, hắn cũng liền xả cổ kêu hai giọng nói, Lạc Cửu Thiên một ánh mắt, hắn liền lập tức câm miệng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, màu xám tiểu kê đã cùng chính mình kết ấn, hẳn là sẽ không tính sai. Hơn nữa, liền tính là tìm lầm, cũng sẽ không tìm được một cái cẩu trên người đi. Hơn nữa vẫn là một cái chết cẩu. Chẳng lẽ, là Bạch Thủy Tiên đã là phát hiện chính mình lưu lại dấu vết, cho nên cố ý đi loanh quanh, sau đó châm chọc chính mình. Vẫn là nói, không phải Bạch Thủy Tiên, mà là thiên mang tộc phát hiện mục đích của chính mình, thuận nước đẩy thuyền, trước cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. Nhưng bất quá là nào một loại, mục đích của chính mình xem ra là bại lộ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên, nói, tìm địa phương nghỉ ngơi. Hiện giờ sắc trời đã không còn sớm. Tìm kiếm Bạch Thủy Tiên kế hoạch thất bại, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại xem là tiếp tục tìm, vẫn là đi về trước. Diệp Tịch Giao cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy, liền hơi hơi gật gật đầu. Lệ Thừa ngay sau đó an bài hai cái thiên tôn sử, mọi nơi tìm hiểu. Tiếp theo không bao lâu, liền nhìn đến hai người vội vã trở về, nói. Khởi bẩm tôn thượng đại nhân, hộ pháp đại nhân, bên cạnh 50 dặm chỗ, có một cái thôn, tạm thời có thể đặt chân. 2567 chương 2567 Hoàng Cương Thôn. Muốn nói mọi người chân đạp linh vân, trực tiếp hồi Hoàng Thạch huyện huyện thành, cũng không phải không thể. Nhưng lăn lộn cả ngày, đại gia cũng đều có chút mệt mỏi. Và lại, Diệp Tịch Giao cũng không phải làm ra vẻ người, không nghĩ lại đến hồi lăn lộn, liền đối với Lạc Cửu Thiên gật đầu. Diệp Tịch Giao đồng ý, Lạc Cửu Thiên tự nhiên không ý kiến. Ngay sau đó đoàn người liền hướng về thôn trang nhỏ vị trí đi đến. 50 dặm khoảng cách, đối Diệp Tịch Giao này đó võ đã tu luyện nói, thật sự không tính xa. Không bao lâu, mọi người liền đã là đi vào thôn trang nhỏ cửa thôn. Thôn trang nhỏ không tính đại, linh tinh ở cũng liền mười mấy hộ nhân gia. Đan sen phong úp, rơi rụng ở chân núi, lúc này khói bếp lượn lờ, phản chiếu hoàng hôn, mơ hồ lộ ra một loại điểm tĩnh nông thôn phong tình. Chỉ là mọi người đã đến, quấy nhiều hết thảy. Trong thôn ngay sau đó truyền một trận cầu tiếng kê ơ. Mấy cái nông hộ nhân gia thôn dân, đi đến nhà mình sân cửa, duỗi cổ hướng cửa thôn phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nghị luận lên. Đi ngang qua. Ai a? Không biết ai nhìn như là trong thành tới. Trách không được, nhìn đó là một thân khí phái, nhìn kia mặc quần áo trắng tiểu tử, lớn lên nhiều tuấn. Đúng vậy, tựa như thần tiên giống nhau. Ai, kia mông mặt cô nương, cũng vừa thấy chính là mỹ nhân phôi, tấm tắc, thật sự hoảng người mắt. Không trách này đó thôn dân kinh ngạc, thật sự là Diệp Tịch Giao đoàn người, quá mức hiển nhiên. Đặc biệt là Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao. Càng là giống như một đôi bích nhân, đừng nói tại đây hoang sơn dã lĩnh, đó là thánh thành, cũng chọn không ra một cái tới. Chỉ là này đó thôn dân tuy rằng nghị luận, lại không có một người đi ra đáp lời. Phong Thanh Liệt tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, ngay sau đó liền phải đi đi vào, làm này đó thôn dân câm miệng. Mà đúng lúc này, một cái râu bạc lão giả, chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi ra. Mang đi đến cửa thôn, đầu tiên là dương mắt đánh giá mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi. Vài vị quý nhân, chạy đến chúng ta này Hoàng Cương thôn, không biết có gì phải làm sao. Râu bạc lão giả nhìn qua có 8-9-10 tuổi. Tràn đầy nếp nhăn mặt, đôi mắt đã có chút vẩn đục. Nhưng làm người thực hòa khí, nhưng có lẽ là quá mức giả nua nguyên nhân, này lão giả thanh âm thật sự không tốt lắm nghe. Lại thấp lại ách, thật giống như phá phong thô bao bố giống nhau. Lệ Thừa ngay sau đó tiến lên một bước, khách khí nói. Lão nhân gia, chúng ta là người xứ khác. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, thiên lại mau đen, cho nên muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, không biết lão nhân gia có không hành cái phương tiện. Nói, Lệ Thừa khoát tay, một vị thiên tôn sử lập tức lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, đưa tới lão giả trước mặt. Nho nhỏ tạ lễ, không thành kính ý, còn thỉnh lão nhân gia nhận lấy. Lệ Thừa là thành ý 10 phần. Kia lão giả vừa thấy kia kim nguyên bảo, quả nhiên nở nụ cười. Rồi tay không khách khí đem kim nguyên bảo lấy đi, để vào trong lòng ngực. Ngay sau đó cười nói. Vài vị quý nhân khách khí, chúng ta này thôn lại tiểu lại phá, nếu là vài vị không chê, liền trụ hạ đi. Nói, lão giả chống quải trượng xoay người, liền đem mọi người tiến cử thôn. Mà lúc này vừa thấy kia lão giả đem mọi người mang vào được, nguyên bản bái ở nhà mình cửa xem náo nhiệt thôn dân, lúc này mới sôi nổi đi ra. Đãi mọi người đi vào, tức khắc xuống tới. Nha, nay tiểu hỏa nhi quả thực quá tuấn, vừa mới cách khá xa, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Cũng không phải là sao, nay tiểu thư cũng là toàn thân khí phái. Tấm tắc, thật là đến không được. Mấy cái tiểu tức phụ vừa nói, đôi mắt một bên ở Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trên người ngắm. Mà mấy cái phụ nữ trung niên, lại đem ánh mắt dừng ở Phong Thanh Liệt trên người. 2568 chương 2568 rầm rộ tức phụ. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao dung mạo sắc thật đáng chú ý. Nhưng mấu chốt là, hai người một cái thanh lãnh không nhiễm một hạt bụi, một cái lạnh thấu xương giống như băng xương. Đứng ở trong đám người, đó là không có gì bất mãn, cũng không hình chung làm người cảm thấy cao không thể phàn. Cho nên cùng hai người so sánh với, Phong Thanh Liệt liền bình dân nhiều. Tuy rằng lớn lên tục tàng, lại cũng hết sức có một loại nam nhân hương vị. Dáng người lại cao lại tráng, vạm vỡ. Hơn 30 tuổi, đúng là nam nhân tốt nhất tuổi. Cả người đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra hormone hơi thở, đối diện một chúng trung niên phụ nhân ăn uống. Thế cho nên, này đàn trung niên phụ nhân tuy rằng không hề răng, nhưng đôi mắt lại thẳng lăng lăng, liên tiếp hướng Phong Thanh Liệt trên người ngắm, thẳng canh chừng Thanh Liệt xem đến cả người phát mao. Trong đó, một cái là gan đại phụ nhân, càng là thừa dịp bên cạnh người không chú ý, lặng lẽ cỏ qua đi nhéo Phong Thanh Liệt một phen. Phong Thanh Liệt nháy mắt run lên, hơi kém đương trường tạt mao. Náo cái cỏ ồn ào làm thành một đoàn, làm bình tĩnh thôn nhỏ, lập tức náo nhiệt lên. Nhưng mắt nhìn này bọn đàn bà càng ngày càng kỳ cục, kia râu bạc lao giả tức khắc ho nhẹ một tiếng. Thanh âm không quá lớn, lại nháy mắt làm một loại đàn bà nhắm lại miệng. Diệp Tịch Giao không cấm nhìn nhiều kia lão giả liếc mắt một cái, lúc này chỉ nghe kia lão giả nói. Nay vài vị là trong thành tới khách quý. Đi ngang qua chúng ta thôn, muốn ở tạm một đêm. Đều phóng quy củ chút, đừng làm không lên đài mặt sự. Nói, lão giả nâng lên già nua mắt, quét mọi người liếc mắt một cái. Mới lại nói tiếp. Cây cột, làm ngươi tức phụ trở về thu thập một chút, đại vài vị khách quý qua đi. Dâm rộ tức phụ, dư lại vài vị khách quý, liền đi nhà ngươi, không thành vấn đề đi. Diệp Tịch Giao một hàng tính trời cao tôn sử, trường 8-9 cá nhân. Một nhà khẳng định trụ không dưới, chỉ có thể tách ra trụ. Mà bị điểm danh rầm rộ tức phụ, đúng là vừa mới nhéo Phong Thanh Liệt một phen phụ nhân. 30 xuất đầu tuổi tác, tuy rằng làn da lực hắc, nhưng lại cũng có vài phần tư sắc. Nghe vậy con môi cười, nói. Yên tâm đi láo trung thúc, bao lớn điểm nhi sự a. Nói nữa, ngài kia sự kiện, ta không đáp ứng quá. Nói, rầm rộ tức phụ nhìn láo trung thúc liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt dừng ở Phong Thanh Liệt trên người, hơi mang vài phần trêu chọc thái độ. Phong Thanh Liệt lập tức mặt liền đen. Nhưng Diệp Tịch Giao lại phát hiện, liền ở rầm rộ tức phụ nói xong lời này sau, ở đây có mấy người sắc mặt, nháy mắt hơi đổi, hợp với không khí, đều đột nhiên hỗn loạn một cổ quỷ dị hương vị. Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt chợt lóe, lại cũng không nói chuyện. Lao Trung Thúc nghe vậy gật gật đầu, nói: "Ngươi minh bạch liền hảo." Nhìn ra được, ở cái này Hoàng Cương trong thôn, Lao Trung Thúc địa vị rất cao. Mà đợi Lao Trung Thúc nói xong, Lạc Cửu Thiên cũng không nhiều lời, nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái, Lệ Thừa ngay sau đó đem mọi người chia làm hai bác. Bốn gã thiên tôn sử đi cây cột ra ở tạm. Mà Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên, cộng thêm Lệ Thừa Phong Thanh Liệt, tắt đi rầm rộ tức phụ ra. Chờ phân phối xong rồi, vài tên thiên tôn sử liền đi trước đi theo cây cột. Một người năm gần 30 hán tử, đi rồi. Mà Diệp Tịch Giao một hàng bốn người, thắp đi rầm rộ tức phụ ra. Rầm rộ tức phụ ra liền ở tại cửa thôn, tam gian nhà ngói, ở trong thôn cũng coi như là xuất sắc. Rào tre vòng ra sân, cũng rất là rộng mở. Rầm rộ tức phụ vừa vào cửa, liền nhiệt tình tiếp đón mấy người vào nhà. Vài vị trước ngồi, ta đây liền đi nấu cơm. Nói xong, rầm rộ tức phụ cũng không vô nghĩa, xoay người liền đi rồi. Lạc Cửu Thiên liếc Lệ Thừa liếc mắt một cái, Lệ Thừa tức khắc ngầm hiểu, đi theo đi ra ngoài. Tẩu tử, ta tới giúp ngươi một phen đi. 2569 chương 2569 hắn không phải chúng ta nhi tử. Nói là hỗ trợ, trên thực tế chính là giám thị. Vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, cũng không phải là nói mà thôi. Hơn nữa, nơi này còn không có ra Hoàng Thạch huyện, Thiên Mang tộc lại cùng nơi này có thiên ti vạn lũ liên hệ, tự nhiên còn muốn nhiều hơn để phòng điểm. Rầm rộ tức phụ nghe vậy, liền làm hai câu. Nhưng nhìn Lệ Thừa thái độ chân thành, liền cũng không nhiều lời, cười ha hả đáp ứng rồi xuống dưới. Đừng nhìn rầm rộ tức phụ phía trước hành vi phóng đãng, chúng mục nhìn chừng, liền dám đối với nam nhân xuống tay. Nhưng làm khởi xuống tới, lại là tương đương nhanh nhẹn. Không bao lâu, cơm hương liền từ phòng bếp bên kia chuyển tới, chờ mọi người thượng bàn, năm cái nhiệt đồ ăn cộng thêm nửa tô đồ ăn canh, liền bị bưng đi lên. Hoàng Sơn giã lĩnh, có thể có như vậy cơm canh, đã là phi thường không tồi. Nay cũng rõ ràng biểu hiện ra, rầm rộ tức phụ ra của cải, rất là phong phú. Rầm rộ tức phụ như cũ nhiệt tình, thét to mọi người nhập tòa. Chờ mọi người đều ngồi xuống, Diệp Tịch Giao liền không khỏi ánh mắt đảo qua, ngay sau đó nói: "Tẩu tử, đại ca không ở nhà sao?" Nguyên bản còn mặt mang tươi cười rầm rộ tức phụ tức khắc sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười nói: "Ai, đừng nói nữa. Nhà yêm kia ma quỷ 2 năm trước liền đi rồi, hiện giờ trong nhà theo ta một cái. Nếu không lão Trung Thúc như thế nào sẽ đem các ngươi an bài lại đây, nay còn không phải nhìn ta nơi này địa phương đại sao?" "Ha ha, được rồi, nhanh ăn cơm đi." "Lại không ăn, trong chốc lát cơm đều lạnh." Nói, rầm rộ tức phụ tay chân lanh lẹ bang chúng người đem cơm thịnh thượng. Mọi người có chút xấu hổ, mà đúng lúc này, 3 cái tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào. Một cái mại hoa hoa, một con trai trai gà con tử, nhà ngoại một cái sẽ phi vỏ sò. Rầm rộ tức phụ dù sao cũng là người thường, tức khắc bị này 3 cái tiểu gia hỏa hoảng sợ. Nhưng tóm lại là thánh linh đại lục người, đó là chưa thấy qua, cũng nghe quá một ít nghe đồn, cho nên đại sau một lát, rầm rộ tức phụ liền tức khắc phản ứng lại đây. Ngay sau đó không cấm đem tầm mắt dừng ở nãi hoa hoa tiểu bạch trên người. Không có biện pháp, tiểu bạch lớn lên thật sự quá người thích. Mà rầm rộ tức phụ ánh mắt càng là lửa nóng, lập tức liền nhịn không được nói: "Ai ra ta thiên, đứa bé này quả thực quá tuấn. Tới, đến thím này tới. Ai ra, nhìn này cái mũi, đôi mắt này, vừa thấy về sau chính là có phúc khí. Bất quá cũng là, muội tử cùng đại huynh đệ vừa thấy chính là phú quý người, lớn lên đều cùng thiên tiên dường như, sinh hoa tất nhiên kém không được." Thực rõ ràng, rầm rộ tức phụ đây là hiểu lầm. Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa nghẹn không dám xen mồm, nhưng đôi mắt nhưng không khỏi ngắm hướng Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao không có gì phản ứng, tóm lại hiểu lầm liền hiểu lầm, như vậy vừa lúc cũng có thể che giấu tiểu bạch chân thân. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên mở miệng nói: "Hắn không phải chúng ta nhi tử." Nói, Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, mắt lẽ liếc tiểu bạch liếc mắt một cái, lạnh băng ánh mắt, chậm rãi đều là ghét bỏ. Tiểu bạch tức khắc bị tức giận đến không được, nhưng tưởng tượng đến người nào đó kia gần như biến thái thực lực cùng thủ đoạn, tiểu bạch tức khắc bẹp. lập tức ủy khuất phiết cái miệng nhỏ, xoay người liền phải đi tìm Diệp Tịch Giao tìm kiếm an ủi. Nhưng mới vừa đi không hai bước, liền bị Lạc Cửu Thiên một phen xả lại đây, sau đó cưỡng chế ấn đến chính mình bên cạnh không vị thượng. Muốn nghe lời nói. Tiểu Bạch. Nữ nhân, quản quản nhà ngươi nam nhân, lão khi dễ ta. Nhưng Tiểu Bạch cũng chỉ dám ngấm lại, lại liên thanh cũng không dám cổ họng. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại không rõ người nào đó lại là cọng dây thần kinh nào gọi lộn số. Dâm dộ tức phụ có chút xấu hổ, dương mắt nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, liền tức khắc cả người run lên, ngay sau đó vội vàng cười hòa giải, tiếp tục tiếp đón mọi người ăn cơm. 2570 chương 2570 thân mật. Lạc Cửu Thiên thật cũng không phải thật sự chán ghét Tiểu Bạch. Chỉ là cảm thấy này hỗn cầu cả ngày dính Diệp Tịch Giao, quả thực trướng mắt. Đặc biệt là đương hắn bái Diệp Tịch Giao không bỏ thời điểm, Lạc Cửu Thiên càng là hận không thể đem hắn móng vuốt nhỏ từng cây bẻ xuống dưới, sau đó trực tiếp băm làm vần thán. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình đặc biệt ủy khuất, nhưng người nào đó thật sự quá biến thái, cuối cùng chỉ có thể đáng thương hề hề hoa ở bên cạnh đương chim cút. Cơm chiều kết thúc, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới. Dâm dộ tức phụ cũng không hỏi, đem Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao hai người trở thành phu thê, trực tiếp an bài tới rồi Tây Sương. Mà Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt hai người, tắc bị an bài đến trong viện một cái khác nhà ở. Bởi vì phía trước ở bên ngoài trộm niết kia một phen, Phong Thanh Liệt phía trước đối Dâm dộ tức phụ ấn tượng không tốt lắm. Vốn tưởng rằng sẽ chơi cái gì chuyện xấu, không nghĩ tới trở về chính mình ra, Dâm dộ tức phụ ngược lại thành thật. Này không khỏi làm Phong Thanh Liệt nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Sơn giã lĩnh, Hoàng Cương thôn phạm vi hơn 10 dặm đều không có nhân ra. Vào đêm, mọi nhà đều sớm nghỉ ngơi. Lệ Thừa cơm nước xong sau, đi ra ngoài lưu một vòng, thuận tiện vòng đến cây cột ra, dặn dò ở tạm ở cây cột ra bốn gã thiên tôn sử, ban đêm tiểu tâm chút. Chờ chiết thân trở về, vừa lúc nhìn đến một cái trung niên hán tử, ở viện môn khẩu cùng rầm rộ tức phụ nói chuyện. Lệ Thừa sửng sốt, bản năng chợt lóe, trốn đến bên cạnh một cái ẩn nấp bóng ma chỗ. Ngay sau đó thăm dò cẩn thận nhìn lại đây. Kia trung niên hán tử vóc dáng không cao, lại lớn lên cực kỳ chắc nịch. Dung mạo bình thường, nhưng ngũ quan hình dáng lại mạc danh làm Lệ Thừa có một loại quen thuộc cảm. Người kia là ai? Lệ Thừa có thể khẳng định, chính mình chưa thấy qua này trung niên hán tử. Mà lúc này, cũng không biết kia trung niên hán tử cùng rầm rộ tức phụ nói gì đó. Rầm rộ tức phụ trên mặt nháy mắt giơ lên một mặt trào phúng cười lạnh, ngay sau đó nói. Được rồi, đã biết. Trung niên hán tử nhíu mày, nhưng vừa muốn nói chuyện, liền nghe được mãi hoa hoa tiểu bạch cùng màu xám tiểu kê ba cái tiểu ra hỏa cười khanh khách thanh. Trung niên hán tử tức khắc đem sắp sửa mở miệng nói nuốt trở vào, thấp giọng dặn dò một câu sau, xoay người liền bước nhanh đi rồi. Trung niên hán tử vừa đi, rầm rộ tức phụ cũng không ở lâu, xoay người cũng trở về phòng. Tránh ở chỗ tối Lệ Thừa nhìn kia đi xa trung niên hán tử liếc mắt một cái, ngay sau đó một cái hoàng thân, liền trở về đứng lại nhà kề. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến Phong Thanh Liệt chính vịn cửa sổ hộ, hướng bên ngoài nhìn lén. Nhìn Lệ Thừa vào được, liền không cấm lười biếng hướng trên giường một chuyến, nói. Liền nói kia nữ nhân không phải cái thành thật. Nhìn thấy không, lúc này công phu, thân mật liền tìm tới cửa. Lệ Thừa tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết người nọ là thân mật? Phong Thanh Liệt vừa nghe lời này, tức khắc hắc hắc nở nụ cười, ngay sau đó ngồi dậy, nói. Hạt rẻ, ngươi là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Một cái đàn ông hơn phân nửa đêm chạy đến quả phụ cửa nhà, ngươi nói còn có thể có chuyện gì? Phong Thanh Liệt lời nói tháo lý không tháo, xác thật có vài phần đạo lý. Lệ Thừa ngẫm lại cũng là, nay Hoàng Cương thôn như vậy hẻo lánh, thôn dân khẳng định đều không giàu có. Nhưng rầm rộ tức phụ ra tam gian nhà ngói cũng không nhắc lại, nhưng là từ buổi tối thức ăn xem, liền biết có điểm của cải. Này nếu là trong nhà có hán tử, cũng còn có thể nói được qua đi. Nhưng một cái quả phụ, liền không thể không làm người hoài nghi. Mà cùng lúc đó, bên ngoài động tĩnh tự nhiên cũng không thể gạt được đã là trở về phòng Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao lỗ thai. Chỉ là phía trước rầm rộ tức phụ cùng kia trung niên hán tử đứng ở cửa, cách khá xa. Đó là Lạc Cửu Thiên nhĩ lực siêu quần, cũng không có khả năng nghe được rõ ràng. 2571 chương 2571 quỷ dị Hoàng Cương Thôn, 1. Lúc này nhìn kia trung niên hán tử đi rồi, rầm rộ tức phụ về phòng, Diệp Tịch Giao lúc này mới lặng yên không một tiếng động đóng lại xong cửa sổ, đã nghe xong đối diện trong phòng không có thanh âm, mới đẻ thấp tiếng nói nói. Thấy rõ người nọ sao? Lạc Cửu Thiên lắc đầu, ngay sau đó dựa ngồi lại đây, nói. Quá tối. Cũng là, chạm vạng thời điểm bầu trời tầng mây tiệm nhiều, thái dương rơi xuống sơn, liền đen thủi lủi, một chút ánh trăng đều không có. Hắn nếu là thấy được, kia mới có quái đâu. Vừa vặn lúc này, mãi hoa hoa tiểu bạch cùng màu xám tiểu kê ba cái tiểu gia hỏa từ bên ngoài lưu tiến vào. Diệp Tịch Giao ngay sau đó hỏi tiểu bạch. Nhưng tiểu bạch lúc ấy tuy rằng chính chuẩn ra đi chơi, nhưng chỉ lo ngọn nhi, căn bản không chú ý người nọ trông như thế nào, cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến là một người nam nhân. Nam nhân. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau cùng Lạc Cửu Thiên không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nay đại buổi tối, một người nam nhân tới tìm rầm rộ tức phụ. Đến tột cùng vì sao? Rốt cuộc loại sự tình này nói ra đi cũng là hảo thuyết không dễ nghe, không hiểu sai đều khó. Mà đúng lúc này, lại thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên quơ quơ đầu, sau đó khanh khách kêu lên. Lạc! Ha ha ha, lạc, khanh khách! Màu xám tiểu kê tiếng kêu đầy nhịp điệu, tương đương có tiết tấu cảm. Mà một bên kêu, nó còn một bên vươn cánh khoa tay múa chân. Trong chốc lát chỉ sân, trong chốc lát chỉ đối diện sương phòng, cuối cùng đôi mắt một gục xuống, làm một cái thẳng lăng lăng đi phía trước xem biểu tình. Liên màu xám tiểu kê kia trương gà mặt, cũng mệt nó như thế ra sức. Bất quá này biểu tình làm ra tới, thế nhưng không cấm mang theo một loại hung ác nham hiểm cảm giác. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nhỏ giọng giải thích nói. Nó là nói, vừa mới người nọ là trung niên nam nhân, cùng rầm rộ tức phụ nói mấy câu, cuối cùng rầm rộ tức phụ giống như có chút sinh khí, sau đó kia nam nhân liền dùng âm chắc chắc ánh mắt xem rầm rộ tức phụ. Còn đừng nói, so sánh với quang biết chơi mãi hoa hoa tiểu bạch, màu xám tiểu kê rõ ràng tâm nhãn tương đối nhiều. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên liền minh bạch, cộng lại vừa mới vật nhỏ này kia cuối cùng ánh mắt, là học kia nam nhân đâu. Bất quá! Một cái cùng rầm rộ tức phụ tuổi tương đương trung niên nam nhân, nửa đêm đi tìm tới, nói hai câu lời nói, còn sinh khí. Chẳng lẽ là nửa đêm nghĩ tới yêu đương vụng trộm, kết quả bởi vì trong nhà tới người, rầm rộ tức phụ cự tuyệt, đối phương liền sinh khí. Giống như vậy giải thích nói, nhưng thật ra cũng nói được thông. Lạc Cửu Thiên nghĩ đến sự tình, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là Diệp Tịch Giao cảm thấy, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu thật là như thế, nàng cũng quản không được, tóm lại bèo nước gặp nhau, Diệp Tịch Giao còn sẽ không tự nhận đoan chính đi đánh giá người khác sinh hoạt tác phong vấn đề. Lăn lộn một ngày, hai người cũng có chút mệt mỏi. Theo sau đơn giản rửa mặt sau, Diệp Tịch Giao liền rút đi áo ngoài, tính toán nghỉ ngơi. Đã có thể vào lúc này, khỏe mắt dư quang lại ở trong lúc lơ đãng liếc đến phòng góc, thế nhưng phóng một thanh tiểu cung. Kia tiểu cung rất nhỏ, cũng không tinh xảo. Thoạt nhìn tựa như một cái món đồ chơi. Diệp Tịch Giao tiến lên đem kia tiểu cung lấy ra tới, đãi đoan trang một lát, ngay sau đó đối Lạc Cửu Thiên hỏi. Cửu Thiên, ngươi khi còn nhỏ chơi qua cung tiễn sao? Lúc này Lạc Cửu Thiên đang ở cùng ngãi hoa hoa tiểu bạch mắt to trừng mắt nhỏ. Hơn nữa ở không tiếng động uy hiếp tiểu gia hỏa, trong chốc lát thành thật điểm. Tiểu bạch có chút bất ức, nhưng ỷ vào có Diệp Tịch Giao ở, lại cũng dựng thẳng tiểu bộ ngực. Trộn cùng ác thế lực làm đấu tranh. Cho nên lúc này bỗng nhiên nghe được Diệp Tịch Giao hỏi chuyện thanh, Lạc Cửu Thiên sửng sốt, đãi ngẩng đầu, tức khắc ánh mắt vừa động. 2572 chương 2572 quỷ dị Hoàng Cương Thôn, 2. Nàng có nhi tử. Lạc Cửu Thiên trực tiếp mở miệng. Mà trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ rầm rộ tức phụ không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Tịch Giao cầm tiểu cung đi đến Lạc Cửu Thiên bên cạnh. Ngay sau đó một bên đánh giá tiểu cung, một bên đẻ thấp tiếng nói nói. Lớn như vậy tiểu cung, phỏng chừng cũng liền 7-8 tuổi hài tử chơi chơi còn có thể. Lại lớn hơn một chút, liền sẽ không động. Hơn nữa, vừa mới ta xem qua, này tiểu cung thượng thực sạch sẽ, không có gì cho bụi, nói cách khác, không lâu phía trước còn sử dụng quá. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhà này có một cái nam hải, 7-8 tuổi, nhưng không lâu phía trước biến mất. Có lẽ bị tiễn đi, hoặc là đã chết. Lạc Cửu Thiên nói. Diệp Tịch Giao lắc đầu, không lâu phía trước sự tình, nếu là chết thật, nàng còn cười được. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nếu là hài tử thật sự đã chết, đương mẫu thân, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định hoãn bất quá tới. Mặc dù lại như thế nào che giấu, tinh thần diện mạo cũng sẽ nhiều ít biểu hiện ra ngoài một ít. Nhưng rầm rộ tức phụ lại rộng rãi hay nói, làm việc nhanh nhẹn. Tuy rằng ngẫu nhiên giống như có cái gì tâm sự, lại cũng tuyệt không phải thương tâm, ngược lại như là lo lắng. Đến nỗi tiến đi. Này thâm sơn cùng cốc, đưa ra đi, ai thu. Nếu là đem hải tử đưa về nhà mẹ để nói. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, sau đó đứng dậy đi đến phòng góc tủ quần áo bên. Tiếp theo duỗi tay đem tủ quần áo mở ra, một chồng tiểu hài tử quần áo, liền chỉnh chỉnh tề tề hiển lộ ra tới. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên cũng như suy tư gì lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc tùy tay ở tủ quần áo chung phiên phiên, không phát hiện cái gì manh mối, liền đem cửa tủ đóng lại, đi rồi trở về. Trượng phu đã chết, nhi tử biến mất, phong phú của cải. Hiển nhiên, nay hộ nhân gia có chút không muốn người biết bí mật. Hơn nữa, tục ngữ nói rửa núi, rửa sông ăn sông. Nhưng này Hoàng Cương thôn phạm vi hơn 10 dặm, đều không có dân cư. Hơn nữa, trừ bỏ mặt sau cái kia núi hoang, cũng không có đồng ruộng cày ruộng. Cho nên Cửu Thiên ngươi nói, này Hoàng Cương thôn ngày thường rửa cái gì sinh hoạt. Ngươi hoài nghi, bọn họ cùng Thiên Mang tộc có quan hệ. Diệp Tịch Giao lắc đầu, cái này nói không tốt. Nhưng ít ra rầm rộ tức phụ là người thường, hơn nữa trên người không có cổ trùng. Cho nên chỉ có thể nói, cái này Hoàng Cương thôn có lén tới tiền con đường. Lạc Cửu Thiên hiểu rõ, ngay sau đó nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần cùng Thiên Mang tộc không quan hệ liền hảo. Dù sao chỉ chưa túc một đêm, ngày mai hừng đông, chúng ta liền đi. Này Hoàng Cương thôn nhìn như tầm thường, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một cổ thần bí cảm giác. Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi, bất quá có Diệp Tịch Giao tại bên người, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Hơn nữa, nơi này vẫn là Hoàng Thạch huyện cảnh nội, Thiên Mang tộc như hổ rình mồi, không thể không phòng. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao nghĩ tới một chỗ. Chẳng qua, có đôi khi kế hoạch không có biến hóa mau. Nguyên bản nghĩ ngày hôm sau buổi sáng liền đi, kết quả sau nửa đêm, bên ngoài lại đổ mưa. Lúc sau, vũ thế càng lúc càng lớn, thậm chí tới rồi ngày hôm sau, chẳng những không có đỉnh, thậm chí ngược lại càng thêm hạ lớn lên. Vũ thế không nhỏ, nhưng Lạc Cửu Thiên đám người thật muốn đi, tự nhiên cũng là không sao cả. Nhưng này mưa to tầm tạ dưới, nếu là muốn tìm Bạch Thủy Tiên tung tích, lại quả thực khó như lên trời. Cho nên Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao thương lượng sau, liền quyết định tạm lưu 2 ngày, chờ hết mưa rồi, lại rời đi Hoàng Cương thôn, đi tìm Bạch Thủy Tiên cùng Thiên Mang tộc hang ổ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới vừa ăn qua cơm sáng, Phong Thanh Liệt liền bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. 2573 chương 2573 Phi Hoa Lan. Lúc ấy hai người đều ở Tây Sương. Lệ Thừa Chính thấp giọng bẩm báo tối hôm qua thượng nhìn đến cái kia trung niên nam nhân. Phong Thanh Liệt ở bên cạnh hắc hắc cười xấu xa, không nói lời nào đều biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Kết quả, liền ở ngay lúc này, Phong Thanh Liệt lại bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó cả người trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Phong Thanh Liệt vốn là dáng người cao tráng, cách quần áo đều có thể nhìn đến cánh tay thượng phát đạt cơ bắp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bỗng nhiên té xỉu, tức khắc chỉ nghe rầm một tiếng, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Nguyên bản đang ở thấp giọng nói chuyện mấy người, tức khắc cả kinh, nháy mắt quay đầu, lập tức sắc mặt biến đổi. Phong tử! Lệ Thừa một tiếng la hét, ngay sau đó cái thứ nhất vọt qua đi, nhưng vừa muốn động thủ, lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Từ từ, ta tới. Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao theo sau đi vào Phong Thanh Liệt trước mặt. Lúc này chỉ thấy, vừa mới còn nghĩ người khác màu hồng phấn chuyện văn thơ, đầy mặt cười xấu xa Phong Thanh Liệt, lúc này lại sắc mặt trắng bệnh. Đôi môi mân khẩn, cũng ẩn ẩn lộ ra một mạt phấn hồng. Đây là này mạt phấn hồng lại lược hiện yêu diễm, ngược lại bằng thêm một mạt quỷ dị. Diệp Tịch Giao bay nhanh nhìn lướt qua, sau đó mới duỗi tay dò xét hạ Phong Thanh Liệt hơi thở cùng mạch đập. Lúc này, bên cạnh Lệ Thừa nhịn không được gấp giọng nói. Diệp cô nương, Phong tử thế nào? Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay cảm tình thực hảo. Nhưng Diệp Tịch Giao nghe vậy vừa muốn nói chuyện, lại thấy đối diện phòng rầm rộ tức phụ đông nhiên đẩy cửa đi đến. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới như thế nào như vậy đại động tĩnh? Có lẽ là vừa mới Phong Thanh Liệt quăng ngã kia một tiếng quá lớn, làm rầm rộ tức phụ nghe được, liền lại đây nhìn xem. Nhưng lúc này Lệ Thừa trong lòng chính lại cấp lại tức, nghe được rầm rộ tức phụ nói chuyện thanh, nháy mắt hung hăng nhìn qua đi. Lệ Thừa này liếc mắt một cái lại tàn nhẫn lại hung, hỗn loạn linh tôn uy áp, quả thực giống như đao nhọn giống nhau, nháy mắt liền đem rầm rộ tức phụ dọa sợ. Đương nhiên, này cũng không trách Lệ Thừa sẽ như thế tưởng. Này Hoàng Cương thôn vốn là lộ ra tà tính, hơn nữa, phía trước Phong Thanh Liệt còn hảo hảo, hiện giờ bỗng nhiên té xỉu, ngươi hỏa giải ngươi không quan hệ, ai tin. Má mắt nhìn rầm rộ tức phụ bị chấn đến muốn hôn mê, Diệp Tịch Giao vội vàng mở miệng nói. Đừng xúc động, có lẽ chỉ là vừa khéo. Diệp Tịch Giao mở miệng, Lệ Thừa lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao tiếp theo mở miệng nói. Chúng độc, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là phi hoa lan độc. Phi hoa lan. Lệ Thừa ngẩn ra. Diệp Tịch Giao ngay sau đó giải thích nói. Phi hoa lan là một loại sinh ở cổ mà cực kỳ hiếm có luyện tài. Chỉ là tác dụng không nhiều lắm, cho nên rất ít có người biết. Bởi vậy, tuy rằng phi hoa lan hiếm có, nhưng lại không chân quý. Đồng thời, phi hoa lan độc tính cũng rất mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị. Một khi bị lầm thực, hậu quả tương đương trong mắt, bất quá Phong Thanh Liệt trúng độc tình huống so nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có vấn đề. Chỉ là giải dược nói, tương đối phiền toái. Diệp Tịch Giao tuy rằng có tùy thân mang luyện tài thảo dược thói quen, nhưng trên đời thảo dược ngàn ngàn vạn, nàng cũng không có khả năng mỗi một loại đều mang. Hơn nữa, phi hoa lan vốn là hy hữu, có thể giải nó độc, còn lại là một loại tên là hỏa xà màu đỏ con rắn nhỏ. Nhưng cùng phi hoa lan giống nhau, hỏa xà cũng thực hiếm có, hơn nữa là vật còn sống, Diệp Tịch Giao hiện giờ trên người cũng không có mang. Diệp Tịch Giao đơn giản đem tình huống nói một lần. Ngay sau đó nói, cũng may Phong Thanh Liệt trúng độc so nhẹ, hơn nữa này phi hoa lan tuy rằng độc tính bá đạo, nhưng một chốc, còn nếu không mệnh. Diệp Tịch Giao nói lời này, cũng là đang an ủi Lệ Thừa. Nhưng dù vậy, Lệ Thừa vẫn là tưởng lập tức đi ra ngoài đi tìm thuốc giải. 2574 chương 2574 trở mặt. Nói làm liền làm, theo sau Lệ Thừa trước đem Phong Thanh Liệt đỡ đến bên cạnh ghế trên, liền muốn đi ra ngoài. Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì. Đã có thể vào lúc này, đứng ở cửa rầm rộ tức phụ, lại bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức liền không làm. Ai ai ai, ngươi cho ta đuổi trụ. Ngươi vừa mới đó là có ý tứ gì? Cộng lại nếu hoài nghi lão nương hạ độc có phải hay không? Lệ Thừa phía trước xác thật chấn trụ rầm rộ tức phụ. Nhưng một cái quả phụ chống đỡ cạnh cửa, thật muốn là cái bánh bao, ngày ấy tử liền vô pháp qua. Mà này rầm rộ tức phụ cũng là bất đồng giống nhau bưu hãn. Trong miệng nói lời này, ngay sau đó một tay veo eo, một tay chỉ vào Lệ Thừa chửi ầm lên nói. Thật là một mảnh thiệt tình ý cầu. Lao nương cùng các ngươi ăn, cùng các ngươi trụ, hiện giờ thế nhưng còn hoài nghi đến lão nương trên đầu. Các ngươi còn có hay không lương tâm? Nói cho các ngươi, đừng đương lão nương là dễ trọng. Trong thành quý nhân, ta phi, lại quý có thể như thế nào? Cùng lao nương có cái mào quan hệ. Lao nương một không cầu các ngươi, nhị không tham các ngươi, đó là thiên hoàng lão tử, lao nương cũng không hiếm lạ. Rầm rộ tức phụ càng mắng càng hăng say. Hung hãn bộ dáng, lập tức liền đem trong phòng mấy người, cộng thêm mãi hoa hoa tiểu bạch cùng với màu xám tiểu kê ba cái tiểu gia hỏa lộng đốc. Lệ Thừa tuy rằng quý vì thiên tôn các hộ pháp, nói ra đi ở thánh linh đại lục, cũng là nhắc tới là biến sắc nhân vật. Nhưng lúc này lại bị khí sắc mặt xanh mét, lập tức quát. Câm miệng. Rầm rộ tức phụ quả nhiên bị này một giọng nói hoảng sợ. Nhưng dây lát gian liền lập tức hoàn hồn, ngay sau đó càng thêm giải khởi bắt tới. Ai ra nha, ngươi còn có lý. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng lão nương là cái quả phụ liền sợ ngươi. Như thế nào, còn muốn đánh người có phải hay không? Thời A, ngươi đánh A. Nói, rầm rộ tức phụ véo eo ưỡn ngực, đồng thời chống đầu liền hướng Lệ Thừa trên người đâm. Lệ Thừa khí cả người phát run, lại cũng không hảo thật sự đối một cái hương giã thôn phụ đều động thủ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt trướng thành đỏ tím, mà đúng lúc này, kia rầm rộ tức phụ hung hăng hướng trên mặt đất một phi, máng. Không biết người tốt tâm đồ vật, phi. Lao nương còn không hầu hạ đâu. Lan. Đều con mẹ nó cút cho ta. Nơi này là nhà ta, hiện tại không chào đón các ngươi. Lan lan lan. một bên mắng, rầm rộ tức phụ bắt đầu một bên đuổi người. Lệ Thừa vốn là muốn chạy, lúc này nghe vậy, tự nhiên sẽ không lưu. Mà Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao vẫn luôn không hề răng, lúc này nhìn nháo đi lên, liền cũng thiệt tình không hảo lại lưu trữ, liền trực tiếp đứng dậy, thu thập đồ vật liền đi. Cùng lúc đó, mặt khác bốn gã thiên tôn sử cũng đuổi lại đây. Đã có thể ở mọi người đỉnh vũ, phải đi thời điểm, lại thấy Lao Trung Thúc mang theo mấy cái người trong thôn lại đây. Một đám người tê ở rầm rộ tức phụ ra trong sương phòng, đó là nhà ở lại đại, cũng có chút tế. Cho nên mấy cái đi theo người trong thôn, liền ăn mặc áo tơi, đứng ở cửa. Chỉ có Lao Trung Thúc chống quải trượng, cất bước đi đến. Lao Trung Thúc không có mặc áo tơi, chỉ là ở trên đầu mang một cái đấu lạp. Lúc này rầm rộ tức phụ còn ở đuổi người, Lao Trung Thúc vừa vào cửa, đầu tiên là quét mắt, ngay sau đó mở miệng nói. Còn không chạy nhanh câm mồm. Lao Trung Thúc tiếng nói vốn là khàn khàn, lúc này một mở miệng, lúc ấy mang theo vài phần âm trầm hương vị. Rầm rộ tức phụ một lòng chỉ nghĩ đem Lạc Cửu Thiên đám người đuổi đi, lúc này nghe được thanh âm, mới biết được Lao Trung Thúc tới. Tức khắc, vừa mới còn giống như người đàn bà đánh đá giống nhau rầm rộ tức phụ nháy mắt sắc mặt biến đổi, nhìn mắt Lao Trung Thúc, ngay sau đó câm miệng không lại chửi bậy. Chen đầy người trong phòng, lập tức an tĩnh lại. 2575 chương 2575 đột biến. Ngại hoa hoa tiểu bạch đứng ở mặt sau. Nhìn Lao Trung Thúc liếc mắt một cái, ngay sau đó bắt lấy Diệp Tịch Giao váy, liền tránh ở nàng mặt sau. Không khí có chút cương. Lệ Thừa trong lòng chính nghẹn cháy, cũng không quản mặt khác. Chuẩn bị tốt hết thảy, cũng làm vài tên thiên tôn sử nâng phong thanh liệt, liền muốn đi ra ngoài. Chờ một mạch lúc này, Lao Trung Thúc mới nhìn đến hôn mê bất tỉnh phong thanh liệt. Nháy mắt đồng tử co rụt lại, mở miệng hỏi. Vị này khách quý là làm sao vậy? Này ngày hôm qua không phải là hảo hảo. Lệ Thừa nghe vậy một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó không đợi Lao Trung Thúc nói xong, liền nói thẳng nói, nhờ phúc, tại hạ cũng kỳ quái đâu. Như thế nào ngày hôm qua ta này đồng bạn hảo hảo, hôm nay cái sáng sớm, liền bỗng nhiên trúng độc. Nói, Lệ Thừa hai mắt híp lại, liếc bên cạnh rầm rộ tức phụ liếc mắt một cái. Lao Trung Thúc nghe vậy cả kinh, nói, cái gì? Trúng độc. Nghĩ đến cũng là, hương giã thôn dân, đừng nói dân phong như thế nào, đồng nhiên nghe nói có người trúng độc, tự nhiên sẽ kinh ngạc không được. Mà ở ngay từ đầu kinh ngạc sau, Lão Trung Thúc cũng phản ứng lại đây, lập tức quay đầu nhìn về phía rầm rộ tức phụ, nói, rầm rộ tức phụ, là ngươi làm. Rầm rộ tức phụ vội vàng xua tay, Lão Trung Thúc, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Việc này cùng ta nhưng không có quan hệ, ta một cái quả phụ, cho bọn hắn hạ độc đổ cái gì. Ta chính là ước gì bọn họ ở chỗ này chủ hạ đâu. Lao Trung Thúc hơi hơi nheo lại giả nua đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm rầm rộ tức phụ một hồi lâu. Mà lúc này Lệ Thừa, lại đã là không nghĩ lại quản mặt khác, giơ tay ngăn, liền trực tiếp mạo vũ, đi ra ngoài. Cửa mấy cái người trong thôn muốn ngăn, nhưng bọn họ căn bản không phải Lệ Thừa đối thủ. Thậm chí không chờ dựa trước, liền bị một cổ vô hình lực lượng trấn khai, ngay sau đó Lệ Thừa liền trực tiếp đi ra ngoài.